Một bên đào hình thạch một bên nghiên cứu cái này bảng hối đoái, một lát sau, Lâm Chân đột nhiên đứng người lên, nhìn phương xa, nỉ cổ lệ cẩn thận, có người đến. Người lùn lập tức cũng đình chỉ hành động. Giáp giáp. Một trận kim loại máy móc tiếng vang từ phương xa truyền đến, tốc độ nhanh vô cùng. Không đến nửa phút, cửa vào sơn cốc chỗ liền vọt vào đến một đoàn người máy. Nói là người máy, nhưng cũng là người bề ngoài, cầm trong tay các loại vũ khí, tiến trình viễn trình, giống như một đội quân. Mà tại trung ương nhất, có một cái cao tới 4 mét người máy, trên lưng có một người thủy tinh bàn điều khiển, bên trong ngồi một người, chính là Dạ Hoa. Dạ Hoa, ngươi thế mà tới đây tìm ta? Lâm Chân ngẩn người. Dạ Hoa nhìn thấy Lâm Chân về sau cười ha ha, Lâm Chân, giữa chúng ta hẳn là có một cái chấm dứt đi, lúc trước ngươi tại loạn tinh hà chạy mất, ta nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Chỉ bằng ngươi sao? Vậy liền đi thử một chút ta. Lâm Chân cũng không e ngại Dạ Hoa, hai người tinh lực so sánh, Lâm Chân thậm chí càng cao một chút, ngay cả cao tường Lâm Chân đều giết, Dạ Hoa cái này không đủ trăm tuổi võ giả, còn không để tại Lâm Chân trong mắt. Không, ta mới sẽ không ngu xuẩn như vậy chủ động cùng ngươi động thủ. Nhìn thấy những kim loại này người máy sao? Đây đều là phụ thân ta lúc gần đi đợi để lại cho ta máy móc hộ vệ, mỗi một cái thực lực đều sẽ để ngươi giật nảy cả mình, ngươi nếu là có bản sự đánh bại bọn hắn, lại đến khiêu chiến ta a. Phía sau một loạt kim loại người máy cầm trong tay súng laser, những này súng laser là nguồn gốc từ thần kỳ nhất tộc, phát xạ tinh lực đạn, uy lực vô tận. Khi thấy những cái kia súng laser thời điểm, Lâm Chân lập tức liền nghĩ đến tại thứ nguyên sân đấu bên trong, bị mấy cái thần kỳ tộc võ giả ám sát sự tình. Người lùn. Rút lui, thứ nguyên vũ trụ liên hệ. Không đợi Lâm Chân nói xong, người lùn nhì cổ lệ đã sớm một đầu chui xuống đất, đặt đến tinh hệ kỳ về sau, hắn độn thổ bản sự càng ngày càng mạnh. Lâm Chân cũng là trước tiên biến thành áo giáp, thân thể đột nhiên hướng nơi xa nhảy vọt. Hắn vừa mới di động, một đạo tinh lực đạn liền đánh trúng vào hắn vừa rồi đứng yên địa điểm. Ầm ầm. To lớn bạo tạc khí lưu đem Lâm Chân thân thể xông siêu siêu vẹo vẹo, cưỡng ép vận eo chuyển động, lần nữa tránh thoát một đạo tinh lực đạn, chuẩn bị hướng về Dạ Hoa nơi đó đột tiến. Không đợi Lâm Chân đột tiến, bên kia kim loại người đã lao đến. Những này cận chiến loại hình kim loại người, mỗi một cái thực lực đều có thể so với tinh hệ cấp 9, vẫn là loại kia rất mạnh tinh hệ cấp 9, từng cái đều tương đương với cao tường cấp bậc kia chiến sĩ. Song phương còn không có tiếp xúc, Lâm Chân liền biết sự tình không tốt. Không thể không nói có cái tốt lao tử cũng là một chuyện tốt, Dạ Hoa căn bản vốn không dùng tự mình ra tay, máy móc giới vương cho hắn vật lưu lại cũng đủ để cho hắn tại tinh hệ kỳ tung hành. Lâm Chân cũng là đầy đủ quả quyết, khi những kim loại này người máy xông tới thời điểm, hắn lập tức hướng nơi xa quanh co, một đường không gian chạm phát ra, đem kim loại người ngăn cản một cái, sau đó mượn nhờ lỗ đen thú thân thể cường hãn tố chất, liên tục bật lên, nhanh chóng hướng nơi xa phi độn. Kim loại người cuối cùng không phải nhân loại, năng lực chiến đấu mạnh, truy tung năng lực lại kém rất nhiều. Mất một lúc, Lâm Chân đã chạy nhìn không thấy cái bóng. Đáng chết. Lần này ngươi có thể chạy, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Dạ Hoa tìm không thấy Lâm Chân, cũng không dám mình rời đi những kim loại này người đi đuổi bắt, dứt khoát liền tại chỗ mở đảo. Nhưng là nơi này hơn phân nửa huỳnh thạch đều bị Lâm Chân bọn hắn đào đi, Dạ Hoa thu hoạch không lớn, bất quá chỉ là mấy trăm khỏa huỳnh thạch, cũng là để hắn vô cùng thỏa mãn. Máy móc giới vương rời đi về sau, đem hơn phân nửa tài sản đều để lại cho Dạ Hoa. Một cái đỉnh phong giới vương tài sản là không cách nào tưởng tượng, cái này khiến Dạ Hoa nhảy lên trở thành cấp cao nhất phú hảo. Những kim loại này người hộ vệ, liền là máy móc giới vương lưu cho tài sản của hắn thứ nhất, mỗi cái đều có tinh hệ cấp 9 thực lực, liên thủ tác chiến, càng là uy lực vô tận. Đạt được những này về sau, hắn liền đến tìm Lâm Chân báo thủ, thật không nghĩ đến vẫn là bị Lâm Chân trốn thoát. Một bên chỉ huy người máy đào huỳnh thạch, hắn thì là mở ra danh sách trao đổi. Thái Huyên kiếm pháp hết thể có tam trọng, ta chỉ cần đạt được cái này, thực lực tất nhiên tăng gấp bội, đến lúc đó liền không cần theo lại kim thuộc người máy, ta cũng sẽ thành sân thi đấu đại thần. Lâm Chân tại phía xa trong núi rừng, nhìn Dạ Hoa một chút, quay người rời đi. Có những kim loại này người máy hộ vệ, Lâm Chân cũng không tốt ra tay, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phế bỏ những kim loại này người. Nỉ cố lệ, người chết không có. Không có chết liền đến. Người lùn qua rất lâu mới tới, hắn vừa ra tới, liền lập tức đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, không xong, huyền tướng ngăn chặn thông hướng thần miếu con đường, không cho bất luận kẻ nào thông qua, bọn hắn đây là dự định ôm đồm tất cả bảo vật nha. A, chỉ có một đầu đường lên núi sao? Đúng vậy, liền có một đầu thông hướng thần miếu con đường, ta vừa rồi độn thổ tới bên kia, nhìn thấy huyền tướng mang theo hơn mấy chục cái tinh hệ cấp 9 ngăn chặn đường lên núi, sau đó ngũ quỷ mang người ở phía trên tìm kiếm huỳnh thạch đâu, đoán chừng không được bao lâu, ngũ quỷ liền sẽ đi qua trao đổi bảo vật. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nếu là như vậy, thật đúng là có chút phiền toái. Đúng nha, huyền tướng thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào hai chúng ta, chỉ sợ không xông qua được hắn phong tỏa, trừ phi có nhóm lớn đồng bạn. Lâm Chân nghĩ nghĩ, hiện tại tới chỗ này người có bao nhiêu? Có bao nhiêu đều vô dụng, nơi này là song tử tinh, ngũ quỷ cùng huyền tướng chính là chỗ này cao cấp nhất sức chiến đấu. Với lại huyền tướng ở nơi đó nói, chỉ cần ngũ quỷ trao đổi song thái huyền kiếm pháp, hắn liền sẽ bung ra đường lên núi, còn lại bảo vật tùy tiện những người khác trao đổi. Bọn hắn làm như vậy, chính là vì cam đoan thái huyền kiếm pháp không rơi xuống trong tay người khác. Lâm Chân đứng tại chỗ bồi hồi trong chốc lát, sau đó đột nhiên trừng mắt nhìn. Ngươi nói, nếu như Dạ Hoa đạt được rất nhiều huyền thạch, hắn có thể hay không lập tức đi trao đổi thái huyền kiếm pháp? Nị Cố Lệ ngây ra một lúc, không rõ Lâm Chân là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, hẳn là sẽ đi. Mỗi một cái dùng kiếm võ giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi thái huyền kiếm pháp dụ hoặc, đây chính là thượng cổ thần minh lưu lại. Cái này kết. Lâm Chân vỗ tay một cái. Nị Cố Lệ lập tức cũng hiểu được, người ý nghĩ này không sai, nhưng là ta sợ Dạ Hoa tìm kiếm quá chậm, sẽ không nóng lòng lên núi. Lâm Chân mỉm cười, hắn tìm chậm sợ cái gì, không phải còn có chúng ta hai cái đó sao, hiện tại chúng ta liền đi tìm huynh thạch, không những mình tìm, còn muốn trợ giúp Dạ Hoa tìm, lần này chúng ta có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn Dạ Hoa. Chương 549, thu hoạch lớn. Lâm Chân cùng người lùn tránh đi đám người, bắt đầu một đường đào móc. Có người lùn tâm bảo năng lực, có Lâm Chân tinh thần lực, hai người chuyên chọn huynh thạch tập trung địa phương đi đào, thu hoạch vô cùng phong phú. Tu Di Sơn bên trong, tìm kiếm huynh thạch người đi qua sóng lớn đãi cắt về sau, còn lại nhân số ước chừng cũng chính là không đến 10.000 người, dù sao nơi này là sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, tinh hệ kỳ cao thủ liền là hoàng đế, liền xem như tam giang tinh vực liên bang tới, tinh hệ kỳ cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là Lâm Chân tin tưởng, bất luận cái gì người đều không thể cùng hắn cùng người lùn đào móc tốc độ so sánh với, liền xem như ngũ quỷ bọn hắn nhóm người kia chung vào một chỗ cũng không được. Kéo dài suốt 3 ngày đào móc, Lâm Chân hai người đã thu hoạch dòng dã 80.000 huỳnh thạch. Lâm Chân, hai chúng ta đào móc không ít đi, có hay không có thể bắt đầu kế hoạch? Lâm Chân lắc đầu, không, chúng ta trước mắt số lượng còn chưa đủ, lại tiếp tục đào móc, cũng không tới thời điểm mấu chốt đâu. Lại qua một ngày, hai người trong tay huỳnh thạch đạt đến 110.000 thời điểm, Lâm Chân đột nhiên phát hiện, bảo vật liệt trong ngoài thái huyền kiếm pháp đệ nhất trọng đã bị người trao đổi đi. Đệ nhất trọng kiếm pháp cần 30.000 huỳnh thạch, ngũ quỷ lúc này có thể góp nhặt đến 30.000 cũng coi là không dễ dàng. Lâm Chân ngẩng đầu, không sai biệt lắm. Ngũ quỷ trao đổi đi đệ nhất trọng kiếm pháp, những người khác cũng nên ngồi không yên, là thời điểm hành động. Xế chiều hôm đó, Dạ Hoa đang tại lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi huỳnh thạch thời điểm, lại lần nữa ngoài ý muốn đụng phải Lâm Chân. Dạ Hoa điều khiển hắn kim loại người máy truy kích, Lâm Chân có lẽ là bị đuổi giết gốc, thế mà ném ra một bao lớn huỳnh thạch, khoảng chừng mấy vạn quả. Dạ Hoa sợ huỳnh thạch bị người khác mang đi, đành phải đối Lâm Chân quát to một tiếng, "Lâm Chân, đây coi như là ngươi mua mệnh tiền." Khi hắn đạt được huỳnh thạch về sau, lập tức đại hỉ, bởi vì cái này huỳnh thạch khoảng chừng 40.000 khỏa. 40.000 khỏa huỳnh thạch có thể làm cái gì? Có thể lập tức đi đỉnh núi thần miếu trao đổi Thái Huyền kiếm pháp đệ nhị trọng. Dạ Hoa biết cái này Thái Huyền kiếm pháp chân quý, nhưng là tam trọng kiếm pháp, thiếu một thứ cũng không được, nhất là đệ nhị trọng, chỉ cần mình nắm bắt tới tay, ngũ quỷ vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem luyện thành. Đến lúc đó Dạ Hoa liền có thể cùng ngũ quỷ bàn điều kiện. Vô luận đệ tam trọng có phải hay không ngũ quỷ đạt được, Dạ Hoa đều có thể ra giá từ trong tay đối phương mua lại. Đương nhiên ngũ quỷ cũng khẳng định muốn mua Dạ Hoa, thế nhưng là Dạ Hoa sẽ không bán cho hắn. Mặc dù ngũ quỷ là sân thi đấu đại thần, nhưng là Dạ Hoa là con trai của giới vương, ngũ quỷ cũng không dám bắt hắn thế nào. Nếu là so đấu tài lực, đạt được máy móc giới vương hơn phân nửa tài sản Dạ Hoa, so đấu tài lực sẽ không sợ sệt bất luận kẻ nào. Trọng yếu nhất là hắn muốn có được nhất trọng thái huyền kiếm pháp. Như thế hắn mới có bản điều kiện tư cách. Lâm Chân thằng ngu này, thế mà đem 40.000 huỳnh thạch vứt xuống đào mệnh, xem như tiện nghi ta. Dạ Hoa hưng phấn lập tức khu động nhóm lớn người máy, thẳng đến đỉnh núi. Nhưng là đi đến sườn núi thời điểm, hắn lại gặp huyền tướng. Huyền tướng nhìn thấy Dạ Hoa về sau khẽ như mày, cái này Dạ Hoa, từ nhỏ là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, hiện tại còn bất mãn 100 tuổi, thế mà liền tu luyện đến tinh hệ cấp 9. Nhưng là muốn đem tư chất, huyền tướng thật đúng là không phục hắn. Đơn giản hắn liền là có cái tốt lao tử thôi, có một cái giới vương lao tử, cái nào sợ sẽ là một con lợn, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng 100 năm cũng thành bay thiên trư. Cho nên đối với thứ nhị thế tổ này, huyền tướng thật đúng là không có hảo cảm gì, nhìn thấy Dạ Hoa đến, hắn lập tức đi ra phía trước, "Dạ Hoa, đường này không thông." "Không thông? Vì cái gì không thông?" Ngũ quỷ đang tại đỉnh núi đào móc huỳnh thạch, đợi đến hắn trao đổi xong thái huyền kiếm pháp, ta liền sẽ mở ra đường núi, nhưng thời điểm Dạ Hoa thiếu gia muốn đổi cái gì tùy tiện. Nghe đến đó Dạ Hoa cười lạnh một tiếng, đợi đến Ngũ Quỷ trao đổi xong kiếm pháp, vậy ta còn đi lên làm gì, huyền tướng, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra. Huyền tướng cũng sắc mặt phát lạnh, đối với nhị thế tổ cảm giác bài xích thăng lên, vậy thì thật là không có ý tứ, hôm nay con đường này ta không thể để cho. Dạ Hoa, coi như lão tử ngươi là giới vương, nhưng là ở chỗ này, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn cùng ngươi có xung đột, ngươi tốt nhất không muốn tự rước lấy nhục nhã. Ta nhổ vào. Dạ Hoa ở chỗ này cũng không cần bảo trì cái gì phong độ, huyền tướng, ta nhìn ngươi mới là không biết điều, ta hỏi một câu nữa, ngươi có để hay không cho. Huyền tướng mang theo một đám thủ hạ, nằm ngang ở trên sơn đạo, ánh mắt bên trong mang theo xem thường nhìn về phía Dạ Hoa. Tốt tốt tốt, đây là chính các ngươi tìm. Dạ Hoa khoát tay, từng đạo lưu quang bay múa, trên trăm cái kim loại người máy từ trong không gian giới chỉ đi ra. Trước mắt bọn này cản đường ra hỏa, giết cho ta không xá. Người máy là không có tình cảm, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh. Dạ Hoa ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Huyền tướng cũng không nghĩ tới Dạ Hoa thế mà còn có một chiêu như vậy. Những kim loại này người máy đao thương bất nhập, lực sát thương siêu cường, thật đúng là khó đối phó. Nhưng là Ngũ Quỷ liền ở trên núi, huyền tướng cũng không dám thả Dạ Hoa lên núi, đành phải kiên trì mang theo thủ hạ ngăn cản. Trên trăm cái kim loại người máy, 5-60 cái tinh hệ cấp 9 cường đại võ giả, ngay tại trong sơn đạo ở giữa bắt đầu kịch liệt sống mái với nhau. Một đối một, võ giả hơi chiếm cư ưu thế, nhưng là người máy hung hãn không sợ chết, ai cũng không hy vọng cùng máy móc đồng quy vu tận, cái kia không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho nên chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt, người máy từng cái ngã xuống, võ giả cũng không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong không nhỏ. Cứ như vậy, huyền tướng liền không còn có biện pháp phủ kín đường núi. Nơi xa bị hút dẫn tới võ giả nhìn thấy cơ hội, lập tức hô phần phật xông đi lên, những người máy kia mục tiêu không phải bọn hắn không cần lo lắng cái gì. Trong đó có một cái trường thương võ giả tại tiến lên trên đường, còn thuận tay thiêu phiên mấy võ giả, để huyền tướng đội ngũ càng là quân lính tan rã. Đó là Lâm Chân. Vương Bát Đản, nhất định là hắn dở trò quỷ. Huyền tướng tức giận hô to, muốn ở phía sau truy kích, lại bị Dạ Hoa điều khiển cỡ lớn người máy một trận mãnh liệt pháo kích đánh liên tiếp lui về phía sau. Xinh xinh nhìn xem Lâm Chân xen lẫn trong một đoàn vũ giả bên trong hướng đỉnh núi mà đi. Dạ Hoa cũng không cùng huyền tướng ham chiến, khu động cỡ lớn người máy một đường chạy, cũng hướng đỉnh núi mà đi. Ngũ Quỷ lão đại, không xong. Đám võ giả xông lên núi, Dạ Hoa cái này ngu ngốc giống như bị Lâm Chân lợi dụng. Huyền tướng kích động trong thứ nguyên vũ trụ hô to, nhưng là đã không còn kịp rồi, Ngũ Quỷ bọn hắn tìm kiếm huỳnh thạch, khoảng cách thần miếu khoảng cách xa xôi, chờ hắn xông về thần miếu thời điểm, trong này đã đứng đầy người. 44. Thần miếu bên trong, một người mặc kim loại áo giáp, nhưng lại lộ ra hơn phân nửa da thịt nữ tính trí năng sinh mệnh, chính trên không trung lơ lửng. Nơi này khắp nơi đều đỡ đầy súng laser, lít nha lít nhít hoàn toàn không có góc chết. Mà trên mặt đất, trên trăm cấu ngã lăn thi thể đã chứng minh, nơi này là cấm chỉ động võ. Trí năng sinh mệnh cầm trong tay một cây pháp trượng, nhìn qua đã hoàn toàn nhân tính hóa, đang tại đối phía dưới võ giả nói, ta thần miếu bên trong cấm chỉ động võ. Mỗi người các ngươi đều có thể giao dịch với ta, chỉ cần thanh toán cho ta đầy đủ huỳnh thạch, các ngươi liền có thể đạt được các ngươi muốn hết thảy. Mỗi một võ giả đều mở ra danh sách trao đổi, chọn lựa bản thân tâm dụng cụ đồ vật. Dạ Hoa trước tiên động thủ, đổi Thái Huyên kiếm pháp đệ nhị trọng. 40.000 huỳnh thạch tiêu xài, kiếm pháp tới tay, Dạ Hoa thật dài thở dài một hơi. Hắn là hạ quyết tâm, trừ phi hắn chết, nếu không bất luận kẻ nào mơ tưởng đem Thái Huyên kiếm pháp từ trong tay hắn lấy đi, cứ như vậy hắn sớm tối là có cơ hội gom góp ba bộ kiếm pháp. Hắn vừa mới trao đổi xong đệ nhị trọng kiếm pháp, đệ tam trọng kiếm pháp cũng đã biến mất, không biết bị ai cho trao đổi đi. Là ai đâu? Dạ Hoa trong đám người khắp nơi lục soát, lại thấy được Lâm Chân. Dạ Hoa trong lòng nhất thời dâng lên điểm khả nghi, vì thu hoạch được Thái Huyên kiếm pháp, hắn lần này xem như bỏ hết cả tiền vốn, số lớn kim loại người máy đều tổn thất tại cùng huyền tướng những người kia đối bính bên trong, hắn hiện tại đối mặt Lâm Chân, đã không có nghiền ép ưu thế. Nhưng là hắn vẫn là đi tới Lâm Chân trước mặt, nhìn xem Lâm Chân nói, là ngươi trao đổi đi Thái Huyên kiếm pháp đệ tam trọng đúng hay không? Lâm Chân nhún vai một cái, ngươi có thể dạng này đoán. Ngươi không cần cùng ta cố làm ra vẻ, ngươi có thể lấy tới 40.000 huỳnh thạch, như vậy thì có thể lấy được càng nhiều, cái khác là trừ Ngũ Quỷ, là không có người có biện pháp thời gian ngắn lấy tới nhiều như vậy huỳnh thạch, mà Ngũ Quỷ vừa mới trao đổi xong đệ nhất trọng, trong tay hắn đã không có hàng tích trữ. Lâm Chân không có trả lời hắn. Dạ Hoa y lìa nguyên tự mình nói, Lâm Chân, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thủ đoạn, ngươi cố ý đem huỳnh thạch ném cho ta, đơn giản chính là vì để cho ta mở ra thông đạo, nhưng mà mục tiêu của ngươi cũng là Thái Huyền kiếm pháp đúng không? Nếu như ta tới chậm một bước, Thái Huyền kiếm pháp 232 trọng ngươi liền toàn bộ đạt được, hiện trong lòng của ngươi nhất định hối hận đi. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta mua sắm đệ nhị trọng kiếm pháp sao? Ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán, bao nhiêu tiền đều không bán. Nhìn xem Dạ Hoa có chút cuồng loạn dáng vẻ, Lâm Chân căn bản không có phản ứng hắn, mà là lập tức đổi lại mình mục đích của chuyến này, Tinh Huyễn Thạch. Lâm Chân xem như nhóm đầu tiên đến nơi, nhanh tay lẹ mắt, không hề chậm trễ chút nào, trước tiên trao đổi Tinh Huyễn Thạch, hiện trường thậm chí vang lên một mảnh tiếc hận thanh âm. Nhìn chúng tảng đá kia không ngừng Lâm Chân một cái, nhưng là có chút người không có nhiều như vậy huỳnh thạch, có ít người thì là tốc độ chậm, vẫn là bị Lâm Chân đắc thủ. Trao đổi xong Tinh Huyễn Thạch về sau, Lâm Chân lập tức trao đổi đệ tam trọng kiếm pháp, phòng ngừa có người đổi đi. 110.000 huỳnh thạch, ném cho Dạ Hoa 40.000, trao đổi đệ tam trọng kiếm pháp 50.000, Tinh Huyễn Thạch lại hao tốn 8.000, Lâm Chân trong tay còn có 10.000 hai huỳnh thạch, mình đổi 4 hành tinh thảo mộc chi tâm, còn lại 10.000 thì là giao cho người lùn chi phối. Trước mắt Dạ Hoa chính ở chỗ này liễu lo không ngừng, Lâm Chân, ngươi nhất định gà bay trứng vỡ công dã tràng, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc đem Thái Huyền kiếm pháp đệ tam trọng bán cho ta, thiếu ra ta sẽ ra một cái giá cả thích hợp đưa cho ngươi. Lâm Chân không lọt vào mắt Dạ Hoa, mà là nhìn xem cái kia bảo vật liệt biểu, trong lòng âm thầm tiếc hận. Đáng tiếc, nhiều như vậy bảo bối, chỉ cần có huỳnh thạch liền có thể trao đổi, nhưng là ta lúc này không có huỳnh thạch. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là Lâm Chân mục đích của chuyến này đã cơ bản đạt đến. Chẳng những thu hoạch Tinh Huyễn Thạch, còn thu được đệ tam trọng Thái Huyền kiếm pháp cùng mấy ngôi sao cầu thảo mộc chi tâm, không có cái gì tiếc nuối. Chương 550, dung hợp Tinh Huyễn Thạch. Lâm Chân cầm lấy Tinh Huyễn Thạch nhìn một chút, Tinh Huyễn Thạch là một viên mỹ lệ tiểu thạch đầu, có hai mặt, một mặt chân thực, một mặt hư ảo. Chân thực đại biểu bản thể, hư ảo đại biểu phân thân. Chỉ có dạng này tảng đá mới có thể đem bản thể phân thân tinh lực hợp hai là một. Bất quá thu nạp Tinh Huyễn Thạch khả năng cần một chút thời gian. Thời gian bây giờ có chút không đủ dùng, bởi vì theo đại lượng đám người tràn vào, nơi này bảo vật đã càng ngày càng ít, dù sao Tu Di Sơn đều mở ra gần một tháng. Lâm Chân lúc trước đến thời điểm, cũng không phải là trước hết nhất một nhóm, bởi vì hắn mặc dù biết có chuyện này, lại quên đi là năm nào sự tình, dù sao ai cũng không có khả năng nhớ kỹ ngàn năm trước đó phát sinh sự tình cụ thể ngày. Lâm Chân nhìn khắp nơi nhìn, phát hiện Dạ Hoa không biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Đang lúc hắn cũng chuẩn bị rời đi thời điểm. Cơ gì Stoffer đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ngươi cứ như vậy rời đi sao? Không phải ta còn muốn làm gì? Đương nhiên là trao đổi bảo vật nha. Chủ nhân ngươi nhìn, nơi này bảo vật càng ngày càng ít, nhưng là trong đó vẫn là có mấy loại rất có giá trị. Hiện dưới chân núi người đang tại hướng nơi này đến. Nếu như chậm thêm một hồi, ta cam đoan nơi này sẽ không còn có bất luận cái gì bảo vật. Toàn bộ đều sẽ bị người trao đổi đi. Thế nhưng là ta không có huỳnh thạch. Ngươi có thể thu mua nha, hiện trường thu mua. Nơi này rất nhiều tay sai bên trong huỳnh thạch không đủ trao đổi bảo vật, đang tìm kiếm người mua, ngươi bây giờ thu mua, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Lâm Chân hai mắt tỏa sáng, không sai, võ giả ở giữa bởi vì lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, cho nên sẽ rất ít giao dịch, nhưng là bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt sao. Lâm Chân lập tức ở địa khu tính chất thứ nguyên vũ trụ bên trong tuyên bố, 10 khỏa vũ trụ tinh thu mua một viên huỳnh thạch. 10 khỏa vũ trụ tinh nghe vào không nhiều, nhưng là chân chính trao đổi. Đây chính là 1 triệu kỳ lân tệ. 1 triệu kỳ lân tệ trao đổi tam giang tệ, cái kia chính là 1 tỷ. Mà 1 tỷ tam giang tệ cầm tới sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong, không nói trở thành cả nước nhà giàu nhất, nhưng là đến một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu, thậm chí một chút nhỏ hành tinh hệ bên trong, cái kia đều là tuyệt đối nhà giàu nhất. Rất nhiều võ giả trong tay có 1 tỷ tam giang tệ, đều chọn quy ẩn, tìm một cái sinh mệnh tinh cầu khi thổ hoàng đế, tiêu giao cái mấy ngàn năm mấy vạn năm, đó cũng là phi thường lựa chọn tốt. Cho nên Lâm Chân cho ra giá cả tuyệt đối là không thấp, phải biết, võ giả nơi này cũng không phải là tất cả mọi người đến từ cao đẳng văn minh, đa số đều là đến từ trung đẳng văn minh thậm chí sơ đẳng văn minh. 10 khỏa vũ trụ tinh một cái huỳnh thạch, cái này khiến rất nhiều người đều điên cuồng. Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ hệ thống bên trong, lập tức nhiều vô số giao dịch thỉnh cầu. Lâm Chân đã sớm phân phó cơ lít, chỉ cần là bình thường giao dịch, lập tức toàn bộ tiếp đó, giá trị bản thân hơn 100 tỷ Lâm Chân căn bản vốn không quan tâm này một ít tiền trình. Cơ lịch tốc độ rất nhanh, trước tiên liền tiếp nhận toàn bộ giao dịch ghi chép, tại Lâm Chân không chủ động hủy bỏ giao dịch trước đó, là không thể lại cùng những người khác giao dịch, đây chính là thứ nguyên vũ trụ giao dịch hệ thống lực cước thuốc. Khi Lâm Chân mở ra giá cả, rất nhiều người cũng phản ứng lại, muốn đợt thứ 2 thu mua, nhưng là tuyệt đại đa số huỳnh thạch, đều bị Lâm Chân trước tiên lấy đi. Phát đại tài Dạ Hoa không biết ở nơi nào, mở ra 100 vũ trụ tinh một viên huỳnh thạch giá cả, cũng coi là lôi đi không ít người. nhưng là vô luận như thế nào không thể cùng Lâm Chân so sánh với. Trong nháy mắt Lâm Chân liền thu được mấy chục ngàn huỳnh thạch, những người này giao dịch đã thành, đều không thể không đến thần miếu cùng Lâm Chân hoàn thành giao dịch, trong lòng ruột lại đều hủy thanh. Cơ lít, ta đều hẳn là trao đổi cái gì? Chủ nhân, ta đã nhìn kỹ mấy thứ đồ, ngươi hẳn là trước trao đổi cái kia hai tay tinh thông bí tịch, nếu như học xong, ngươi liền có thể hai tay dùng hai thanh trường thương chiến đấu, tối thiểu tại quần chiến thời điểm lực sát thương tăng gấp bội. Lâm Chân lập tức trao đổi 10.000 huỳnh thạch. Còn có cái kia đắt nhất, tinh kim, là chế tạo thiên khí thiết yếu vật liệu, cái này một khối lớn 70.000 huỳnh thạch, ngươi cầm xuống về sau, dùng để rèn đúc thiên khí không thể tốt hơn. Lâm Chân lập tức trao đổi, sau đó còn lại mấy chục ngàn huỳnh thạch, hắn thì là có cái gì đổi cái gì, một mạch toàn bộ tiêu hết. Đợi đến Lâm Chân càn quét hoàn tất về sau, còn lại bảo vật đã chỉ còn lại có giải rác mấy món. Rất nhanh, sau cùng mấy món bảo vật cũng bị đổi ra ngoài. Khi tất cả bảo vật trao đổi hoàn tất về sau, trong thần miếu trí năng sinh mệnh nói, nơi này bảo vật đã toàn bộ bị trao đổi đi, thần miếu sắp quan bế, tất cả mọi người liền có thể rời đi. Lâm Chân, đi rồi. Người lùn nhì cố lệ đạt được mấy dạng ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, cũng là cao hứng phi thường. Lâm Chân đi theo nhì cố lệ đi ra thần miếu, dọc theo dưới sơn đạo núi. 44. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Dạ Hoa vừa mới thu mua xong huỳnh thạch, liền thấy bảo vật bị đổi sạch tin tức. Thao. Lâm Chân tên vương bắt đàn này, thế mà như thế ông ta. Gân xanh trên trán không cầm được hướng lên nhảy, Dạ Hoa phẫn nộ đã đạt tới. Không cần phải nói, hắn cũng biết Lâm Chân trong tay Thái Huyền kiếm pháp là tuyệt đối sẽ không bán cho mình. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đối cái này kiếm pháp nhất định phải được, nhưng là muốn để Dạ Hoa đi tìm Lâm Chân cấp đoạn, đã mất đi kim loại người máy về sau, hắn là không có nắm chắc chiến thắng Lâm Chân. Nghĩ nghĩ, hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiếp thông huyền tướng. Dạ Hoa, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Thấy là Dạ Hoa tin tức, huyền tướng giận tím mặt, bị Dạ Hoa kim loại người máy đánh sâu vào một trận, thủ hạ của hắn cũng thương vong thảm trọng, ngũ quỷ thu mua Thái Huyền kiếm pháp đại kế cũng bởi vậy bị phá hư, nếu không phải cố kỵ phụ thân của Dạ Hoa là máy móc giới vương, huyền tướng đã sớm đi tìm Dạ Hoa báo thủ. Huyền tướng, ngươi cũng không cần cùng ta hô, chuyện của chúng ta một mã thì một mã, hiện tại ta và ngươi nói chuyện làm ăn, 30 tỷ vũ trụ tinh, ngươi muốn cảm thấy có thể làm liền làm, không thể coi như xong. A, nói nghe một chút. Lâm Chân, ta muốn để tiểu tử này hạ không được núi, đem hắn giết chết cho ta trên Tu Di Sơn, ngươi có thể làm được sao? Huyền tướng không có lên tiếng, kỳ thật không cần Dạ Hoa nói, huyền tướng cũng muốn trừ hết Lâm Chân, có thể đủ nhiều lừa một bút đương nhiên là tốt. 30 tỷ vũ trụ tinh không ít, nhưng là huyền tướng còn muốn bưng làm dáng. Cái giá tiền này khả năng còn có chút không đủ đi, ngươi Dạ Hoa bây giờ thế nhưng là đại tài chủ. 30 tỷ đối với ngươi mà nói không coi là nhiều a. Huyền tướng, ngươi cũng đừng có quá đáng, nếu như không phải trên Tu Di Sơn, ngươi cho rằng ta sẽ tìm ngươi sao? Sau khi xuống núi, đừng nói 30 tỷ, 300 triệu vũ trụ tinh đều có bó lớn người xuất thủ, huống chi Lâm Chân tiểu tử kia bản thân hẳn là cũng không ít đồ tốt lại đi, đến lúc đó ngươi giết hắn không đều là ngươi, ngươi không đồng ý coi như xong, ta không quan tâm đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Thành giao. Chuyển khoản a. Huyền tướng cũng sợ Dạ Hoa đổi ý, dứt khoát đáp ứng. Đây là 15 tỷ, ngươi hảo hảo thu về, đợi đến sau khi chuyện thành công cho ngươi một nửa kia. Tốt, điểm ấy quy củ ta vẫn hiểu, ngươi liền chờ đợi tin tức tốt của ta a. Huyền tướng đã tiếp nhận Dạ Hoa ủy thác, lập tức liền bắt đầu hành động. Tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tuyên bố tin tức, cung cấp Lâm Chân vị trí người, hắn sẽ thanh toán cho đối phương 1 triệu vũ trụ tinh. Cái giá tiền này, cũng đủ để cho quá nhiều người không muốn sống nữa, lập tức toàn bộ Tu Di Sơn bên trên người đều hành động. Nhao nhao tìm kiếm Lâm Chân tung tích. 44. Lâm Chân, ta phải đi. Chân núi chỗ, người lùn nhỉ cổ lệ chuẩn bị rời đi, lần này đi theo Lâm Chân đi ra xem như thu hoạch không nhỏ, hắn cũng rất thỏa mãn. Nhỉ cổ lệ, ngươi tại sân thi đấu có chiến đội sao? Lâm Chân hỏi. Có một cái, ta chính là đi theo đánh xì dầu. Không cần tại cái kia chiến đội, chờ tin tức của ta, chúng ta cùng một chỗ tổ đội, ta hiện tại cũng không có chiến đội. Cái kia tốt. Ta tin tưởng Lâm Chân ngươi trở lại sân thi đấu, nhất định có thể giáo huấn huyền tướng bọn hắn, chúng ta tin tức của ngươi, bất quá liền hai chúng ta cũng không tốt tổ đội a. Ngươi đây liền không cần lo lắng, ta lại tìm người, khẳng định có thể tìm tới. Ngươi lùn nhì cổ lệ yên tâm, căn dặn Lâm Chân cẩn thận một chút, hiện tại đầy khắp núi đồi đều là tìm kiếm Lâm Chân người, hắn muốn rời đi Tu Di Sơn cũng không dễ dàng. Lâm Chân khoát khoát tay đối với hắn ra hiệu không sao, người lùn một mình rời đi trước. Lâm Chân sớm liền nghĩ chiến đội sự tình. Hắn hiện tại có được tinh huyễn thạch, tại trong sân đấu đã không cần e ngại người nào, nhưng là hắn cần đồng đội, không phải không cách nào tham gia đoàn đội chiến. Trong lòng của hắn đã có mục tiêu, một cái liền là Yến Thất Dạ, làm người địa cầu, hắn khẳng định sẽ tới cùng mình cùng nhau, một cái khác liền là Nỉ Cổ Lệ. Còn có hai cái, đều là hắn tại trong sân đấu nhìn thấy danh tự, người quen cũ. Một cái là đến từ Tam Giang Tinh Vực Liên Bang, mình đã từng thả đi qua Hắc Dược Tộc Công Chúa Tử Thiên Hạ. Lúc trước Hắc Dược Tộc Công Chúa, bây giờ đã là tinh hệ cấp 7 siêu cấp cao thủ, tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt mình tổ đội. Còn có một người nắm chắc không phải lớn như vậy, nhưng là cũng có thể thử một lần, người này là đến từ Thiên Hà Đế Quốc, liền là Đế Quốc Hoàng Đế Long Tuyệt Thiên. Long Tuyệt Thiên là tinh hệ cấp 9, tại trong sân đấu bài danh thậm chí phi thường cao, khoảng cách huyền tướng cũng kém không nhiều xa, nếu như tìm đến, tuyệt đối không là một cái đánh xì dầu mặt hàng. Lâm Chân cảm thấy có cơ hội phải cùng Long Tuyệt Thiên câu thông một chút, hai người đều đến từ cùng một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, xem như tương đối hữu duyên. Nhưng là hắn nhất định phải vượt qua dưới mắt cửa này. Huyền tướng tại Thứ Nguyên vũ trụ bên trong ban bố truy sát tin tức của hắn, hiện tại rất nhiều người khắp nơi tìm kiếm hắn, muốn thuận lợi rời đi Tu Di Sơn phạm vi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc là nói, trước đó không dễ dàng, đến ở hiện tại nhà, Lâm Chân đã không sợ. Tu Di Sơn mặc dù không tính quá lớn, thế nhưng là tìm một chỗ kín đáo giấu một hồi còn có thể làm được. Mà Lâm Chân cũng liền cần một hồi thời gian là có thể. Hắn tìm được một chỗ khe núi, khoảng cách không tính sâu, nhưng là bên ngoài có người tiến đến, làm sao cũng cần đi một đoạn đường. Ngay tại khe núi chỗ sâu, Lâm Chân ngồi xếp bằng xuống. Khoát tay, tinh huyễn thạch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tản mát ra màu lam nhu hòa ánh sáng nhạt. Tinh huyễn thạch, cuối cùng cũng đến tay, chỉ cần đem hắn hấp thu, bản thể của ta cùng phân thân liền có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành tinh lực chuyển di, vì phòng ngừa vạn nhất, ta ngay cả phân thân đều mang tới. Các ngươi tới đi, chờ các ngươi tìm được ta, ta sẽ để cho các ngươi nhận biết một cái hoàn toàn mới Lâm Chân. Một đạo lam quang lòng lánh, Lâm Chân bắt đầu hấp thu. Chương 551, Lâm Chân phản kích thời khắc. Tinh huyễn thạch cầm ở trong tay, một nửa chân thực, một nửa hư ảo. Lâm Chân tâm niệm vừa động, không chỗ không nuốt lô đen xuất hiện lên đỉnh đầu, tùy tiện đem tinh huyễn thạch thu nạp đến trong cơ thể. Sau một khắc, tinh huyễn thạch xuất hiện ở Lâm Chân trong đan điền. Bản thể ngồi xếp bằng, phân thân cũng tại ám tinh không gian bên trong ngồi xếp bằng. Giữa hai bên có một loại liên hệ thần bí. Tại Lâm Chân đan điền cùng ám tinh không gian ở giữa, có một chỗ giao thoa không gian. Nơi này là song sinh không minh thạch tương liên khu vực, nếu như nói ám tinh không gian là chân thật, như vậy đan điền liền là hư ảo. Giao thoa không gian ở chỗ này lẫn nhau dây dưa, trở thành kết nối Lâm Chân hai đại tinh lực điểm, nhưng lại lẫn nhau không liên quan tới nhau. Tinh huyễn thạch tiến nhập Lâm Chân trong cơ thể, cuối cùng ngừng lưu tại đan điền cùng ám tinh không gian chỗ nối tiếp. Tinh huyễn thạch đến nơi này, thật giống như tìm được kết cục, chân thực một nửa tại ám tinh bên này, hư ảo một nửa tại đan điền bên kia, vừa vặn khảm nạm tại tiết điểm này phía trên. Một nửa là ánh sáng, một nửa là tối. Có thể là bởi vì là không gian giao thoa nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì phân thân tại ám tinh trong không gian nguyên nhân, cái này một cái tiết điểm, trở thành tinh lực liên thông mấu chốt. Lâm Chân phân thân có 6.000 tinh lực, tâm niệm chuyển động phía dưới, chỉ để lại một tinh lực, còn lại toàn bộ tinh lực đều hướng về tinh huyễn thạch mạnh và qua. Tinh lực chuyển di. Một trận hào quang màu u lam lấp lóe, cao tới 6.000 tinh lực rót vào, tinh huyễn thạch phía trên một trận quang mang tăng vọt, to lớn tinh lực thông qua hư ảo một mặt, đến chân thực một mặt bên trong. Trong một chớp mắt, Lâm Chân trong đan điền tinh lực tăng vọt. Từ 7.000 năm, một đường tiêu thăng, trong nháy mắt tiêu thăng đến 1.3.000 năm. Cương đại tinh lực trong đan điền khuấy động, Lâm Chân cơ hồ cảm giác đan điền muốn không chứa được khổng lồ như thế tinh lực. Cái này đây thật là lực lượng cương đại, ta chưa từng có cảm giác mạnh như vậy qua. Mặc dù làm như vậy, phân thân cơ hồ là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng đã không thể xuất chiến, thế nhưng là Lâm Chân bản thể lại nhất cử trở thành đại thần cấp bậc cường giả. Bây giờ Lâm Chân lại về sân thi đấu, cơ hồ sẽ không nhận bất luận người nào uy hiếp. Có mãnh liệt như vậy lực lượng, Lâm Chân cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn tìm người chiến đấu một trận. 4 năm. Bên này có người đi qua, cái kia trong khe núi có người. Một cái tinh hệ cấp 1 võ giả, mang theo 6-7 lô đen kỳ. Đi tới trong khe núi. Nhìn. Cái kia nơi cuối cùng có người. Một cái lô đen kỳ võ giả con mắt tương đối nhọn, thấy được Lâm Chân ngồi tại cuối cùng nơi đó. Quả nhiên là Lâm Chân, chúng ta lập tức báo cáo huyền tướng đại nhân. Tinh hệ kỳ võ giả lập tức ở Thứ Nguyên vũ trụ bên trong cho huyền tướng ban bố tin tức, công bố Lâm Chân vị trí, bởi vì Lâm Chân ngồi ở chỗ đó bất động, hắn thậm chí vỗ xuống một tấm hình làm chứng cứ. Bên kia huyền tướng tiếp vào tin tức về sau cười ha ha, làm được tốt, ta lập tức liền đi qua. Mỗi người các ngươi 1 triệu vũ trụ tinh, hiện tại liền cho các ngươi xoay qua chỗ khác. Đa tạ huyền tướng đại nhân. Mấy cái này võ giả tâm hoa nộ phóng, 1 triệu vũ trụ tinh cứ như vậy tới tay, bọn hắn xem như phát tài. Tiền tới tay về sau, bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, một cái lô đen kỳ võ giả do dự một chút, sau đó đôi tinh hệ kỳ nói, Hồ ca, ngươi nói cái kia Lâm Chân bất quá cũng chính là một cái lô đen trung kỳ, hắn thật liền có mạnh như vậy sao? Ngươi nói hắn tương đối thiên tài mạnh hơn chúng ta mấy cái chúng ta tin tưởng, nhưng là nếu như nói hắn có thể mạnh hơn Hồ ca ngươi, ta là tuyệt đối không tin. Đúng thế, mạnh hơn cũng đơn giản liền là lô đen kỳ, Hồ ca thế nhưng là tinh hệ kỳ siêu cấp cao thủ, nói thật. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lỗ đen kỳ võ giả có thể cùng tinh hệ kỳ đấu đâu. Vấn đề này mà thật đúng là khó mà nói, kỳ thật ta cũng không tin lỗ đen trùng kỳ võ giả có thể cùng ta đọ sức, thế nhưng là hỏa kỳ lân bên này đem hắn truyền rất lợi hại, có lẽ thật có chỗ hơn người a. Cái kia Hồ ca coi như cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hồ ca, ngươi nói nếu như chúng ta mấy cái động thủ, đem cái này Lâm Chân xử lý hoặc là cầm xuống, huyền tướng có phải hay không sẽ cho chúng ta càng nhiều ban thưởng đâu? Ta cũng nghĩ như vậy, coi như Lâm Chân thiên tài đến, chúng ta mấy cái không phải là đối thủ, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Vậy cũng quá giật đi, lô đen kỳ mạnh hơn cũng là có cái hạn độ. Hồ ca ánh mắt lấp lóe mấy lần, rốt cục tâm động. Vậy chúng ta thử một chút, bất quá ngàn vạn cẩn thận, không cần tham công liều lĩnh. Yên tâm đi Hồ ca, chúng ta đàn sói chiến thuật, săn bắn hắn. Một cái tinh hệ kỳ, mang theo 7 cái lô đen kỳ, chậm rãi tới gần Lâm Chân. Trên đường đi, bọn hắn thận trọng không dám tùy tiện loạn động, nhưng nhìn cái kia Lâm Chân cứ như vậy ngồi không nhúc nhích, bọn hắn cái gì chiến thuật cũng có chút không phát huy được tác dụng. Hồ ca phất phất tay, 8 người, từ 8 cái phương hướng tới gần. Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc, không có bất kỳ cái gì góc chết, bởi vì nơi này còn cấm bay. Từng bước một tiến về phía trước, một chút xíu thăm dò, cuối cùng 8 người đều tới gần đến khoảng cách Lâm Chân 10 mét địa phương, Lâm Chân vẫn là không nhúc nhích. Cái gì đó chúng ta có phải hay không có chút quá thảo mộc giai binh, một cái lô đen kỳ, thật đáng ra không? Nhìn ta ghi chép lại, cho huyền tướng đại nhân truyền đi. Hồ ca mở ra thứ nguyên vũ trụ ghi chép hệ thống, đem hình ảnh truyền tống đến huyền tướng bên kia. Huyền tướng đại nhân, cái này Lâm Chân cũng không gì hơn cái này, chúng ta 8 người đã tới gần hắn 10 mét phạm vi, hắn vẫn là không phản ứng chút nào, khoảng cách này chúng ta đồng thời xuất thủ, tuyệt đối lấy mạng của hắn, ngươi liền nói có muốn hay không chúng ta động thủ đi. Huyền tướng cái này lúc sau đã dẫn người tiếp cận cửa vào sân cốc, vừa nhìn thấy cái này hình ảnh lập tức sững sờ, sau đó giận mắng, ai bảo các ngươi đến gần, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, Lâm Chân mặc dù hỗn đản, nhưng cũng không phải là các ngươi có tư cách dây vào, đó là đang tìm cái chết biết không. Không có khoa trương như vậy chứ, ta bằng vào ta vinh dự đảm bảo hắn tuyệt đối không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, không tin ngươi nhìn A3. Hồ ca lời còn chưa dứt, chỉ gặp trong tấm hình, Lâm Chân đột nhiên mở mắt. Võ giả tại tu luyện lúc kết thúc, sẽ có một cái tinh lực ngoại phóng quá trình, loại này ngoại phóng cơ hồ không có quá lớn lực sát thương, nhưng là nếu như thực lực cách xa, đem người phá tan đụng choáng, còn có thể làm được. Một đạo tinh lực quang hoàn từ trên người Lâm Chân phát ra, chung quanh vây quanh hắn 8 võ giả, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kinh thiên nhất kích. Phốc phốc phốc phốc, 8 người đồng thời làm ra một cái trào máu động tác, nội tạng đồng thời vỡ vụn. Cái này điều đó không có khả năng hắn tinh lực cao đến cái gì trình độ. Hồ ca nói ra câu nói sau cùng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Hắn là tinh hệ cấp 1, tinh lực đạt đến 300 năm, vốn cho rằng đã đầy đủ cường đại, coi như không địch lại cũng có thể thong dong thối lui, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cùng Lâm Chân chênh lệch đại đến trình độ này. Cái này tinh lực, tuyệt đối hơn vạn. Hắn muốn cho huyền tướng thông báo cẩn thận, nhưng là đã không có cái kia khí lực. Lâm Chân một đạo ngoại phóng tinh lực đánh chết 8 người này. Lại ngay cả không gian của bọn hắn chiếc nhẫn đều chẳng muốn thu lấy. Thật giống như một cái ước vạn phu ông, tuyệt đối sẽ không đi mấy cái trên thân người chết đảo lấy cái khối tám lông, hoàn toàn không cần phải vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào khe núi lối vào phía trên, nơi đó tràn vào tới một đám người, cầm đầu chính là huyền tướng. Nhân số khoảng chừng trên trăm, trong đó rất nhiều người Lâm Chân còn lớn hơn ước chừng chút ấn tượng, đều là một lần kia liên hoàn khiêu chiến mình uy tín lâu năm tinh hệ cấp 9. Huyền tướng mang người đi thẳng đến Lâm Chân trước mặt. Túi đầu nhìn một chút trên mặt đất ngã lăn mấy người, sau đó khỏe miệng câu dưới, Lâm Chân, ngươi cái này chó nhà có tang vẫn rất sẽ đùa nghịch uy phong à, làm sao? Thu thập mấy cái lỗ đen kỳ con tôm nhỏ ngươi rất có cảm giác thành công sao? Huyền tướng, ngươi không được quên, ta cũng là một cái lỗ đen kỳ, vẫn là lỗ đen trung kỳ, ngươi mang theo đại đội nhân mã, hận không thể đào 3 thước đất đến bắt ta, chẳng lẽ cũng rất có cảm giác thành công sao? Huyền tướng bị Lâm Chân nghẹn không nói ra lời nói, cùng Lâm Chân tiếp xúc qua lâu như vậy. Huyền tướng đều có chút quên đi Lâm Chân là một cái lô đen kỳ, một mực cầm Lâm Chân khi cùng một cái cấp độ đối thủ. Lâm Chân, ta cũng không cùng ngươi đấu võ mồm, cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa, hôm nay vô luận ngươi như thế nào đều khó có khả năng bay ra lòng bàn tay của ta. Có đúng không? Ta rất chờ mong. Lâm Chân, ngươi biết ngươi thu được Thái Huyền kiếm pháp đệ tam trọng, ngoan ngoãn giao ra, có lẽ ngươi còn có một chút cơ hội sống sót. Lâm Chân suỵ cười một tiếng, lấy ta làm 3 tuổi hài từ đâu. Huyền tướng, ai quy của ngươi rất để cho người ta lo lắng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lâm Chân, đến lúc này, ngươi còn không hết hy vọng sao? Bảy trận. Theo huyền tướng hét lớn một tiếng, hắn mang tới hơn 100 cái tinh hệ cấp 9 võ giả, thật nhanh bày xuống một cái đại trận. Trận pháp không tính là gì cao thâm trận pháp, nhưng là trời sinh dưới mặt đất, bốn phương tám hướng, phủ kín Lâm Chân tất cả đường ra. Huyền tướng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, Lâm Chân, chưa thấy qua đi, đây là thế giới đâm xuyên người chi kiếm, ta biết ngươi tinh thông không gian pháp tác, có khả năng mượn nhờ không gian bỏ chạy, đây chính là ngươi cùng ta khiêu chiến lực lượng chỗ đi, nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, thanh kiếm này có thể đâm xuyên không gian, liền coi như trốn đến dị độ không gian cũng đừng hòng đào tẩu, ha ha ha. Lâm Chân lườm liếc chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch võ giả bầy, lại nhìn xem huyền tướng, vì bắt ta, ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn đâu. Đương nhiên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi thế nhưng là giá trị 30 tỷ vũ trụ tinh, còn có Thái Huyền kiếm pháp tại, ta từ trước đến nay không đánh không có chuẩn bị chiến tranh. Vậy ngươi có hay không lo lắng qua, ngươi những người này nếu như đánh không lại ta đâu? Ngươi nói cái gì? Huyền tướng giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn, không thể tin vào thai của mình. Phốc phốc. Lâm Chân đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, huyền thần nhất kích tiện tay đánh ra, thương pháp uy thế trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Thương mang hiện lên, 5 cái tinh hệ cấp 9 võ giả cổ họng bị đâm xuyên, tại chỗ bỏ mình. Phải biết, lần này huyền tướng mang tới cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mỗi một võ giả đều là tu luyện chí ít mấy trăm năm cường giả, đơn độc xuất ra đi, đều có thể tại sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ làm hoàng đế người. Thế mà cứ như vậy bị Lâm Chân giết gà xử lý. Đã ngươi lỗ thai không dùng được, vậy ta thì lặp lại lần nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất các ngươi những người này đánh không lại ta đâu. Ngươi sẽ làm sao? Ân. Chương 552, Đại sát tứ phương. Nhìn thấy Lâm Chân xuất thủ, huyền tướng lập tức cảm thấy phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn thế mà không có thấy rõ Lâm Chân xuất thủ. Phải biết, huyền tướng làm trên việc tu luyện ngàn năm tinh hệ cấp 9 thiên tài cường giả, thiên tư là vậy nó xuất sắc. Không phải hắn cũng không có khả năng tại sân thi đấu loại địa phương này xưng bá, một cái tiểu chiến khu ước vạn võ giả, có thể làm đến đại thần cấp bậc, thật là bực nào tư chất. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi Lâm Chân xuất thủ trong nháy mắt, hắn còn cho là mình thấy được hình hoặc, ngũ quỷ loại này đại chiến khu chiến thần đang xuất thủ. Bởi vì ngũ quỷ xuất thủ của bọn hắn, huyền tướng cũng có chút thấy không rõ. Võ giả hết thảy đều cùng tinh lực trực tiếp móc nối, có thể xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên Lâm Chân tinh lực đã vượt qua huyền tướng. Thế nhưng là huyền tướng biết, hắn tinh lực giá trị là vượt qua 10.000, đạt đến 10.300 trình độ nha. Trình độ này tinh lực, làm sao có thể bị Lâm Chân siêu việt? Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không dung hắn không thừa nhận, với lại hắn bày xuống trận thế lớn như vậy, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, muốn không cùng Lâm Chân liều mạng cũng không được. Mọi người cẩn thận. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui, mặc kệ Lâm Chân có cái gì tà môn địa phương, chúng ta những người này đều nhất định có thể đem đánh bại. Mọi người lên a. Soạt. Huyền tướng dẫn đầu xông về phía trước, chung quanh toàn bộ võ giả đều đi theo lấy ùa lên. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn tinh lực cao tới 1.3 vạn năm, đối phương nhất tiếp cận mình người cũng chỉ có huyền tướng, vẫn là kém mình hơn 3.000. Còn lại những người này đều là 6-7.000, nhiều nhất 8.000 tinh lực, kém Lâm Chân đem gần một nửa. Ngang nhau tinh lực phía dưới, Lâm Chân cho tới bây giờ liền không có e ngại qua ai, huống chi những này tinh lực trình độ không bằng mình một nửa người. Đối phó bọn hắn đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Ngay tại đối phương công kích trước đó, Lâm Chân đã sớm áp dụng tốt lĩnh vực lực lượng, khi những võ giả này phần phật xông lên thời điểm, Lâm Chân Thiên Hà tinh bạo liền xuất hiện. Trong nháy mắt, trên 100 cái hành tinh trong tinh không hiện hiện, loại này lấy thân thể của mình làm trung tâm, phạm vi lớn tính sát thương thủ đoạn lúc này dùng quá tốt. Theo vô số tiếng nổ, chung quanh đất rung núi chuyển, thảm kịch ra đời. Hơn 100 võ giả, trong nháy mắt trừ đi hơn 50, chớp mắt liền không có một nửa. Lâm Chân dưới chân hoạt động, đối mặt bên cạnh phía trước, còn thừa võ giả dày đặc nhất địa phương, vung tay liền là một đường không gian chạm. Ngao. Không gian chạm thê lương gào thét để cho người ta nhịn không được lông tơ dựng đứng, lại là hơn 10 võ giả né tránh không kịp, bị không gian chạm đánh trúng, trong nháy mắt chia 5 x 7 bị cắt thành mảnh vỡ. Lâm Chân chớ có càn rỡ. Huyền tướng sau một khắc xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt, trong tay thế giới đâm xuyên người thiên khí chi kiếm, xé xé trời ở giữa hướng Lâm Chân đâm tới. "Mở cho ta." Chẳng biết lúc nào Lâm Chân âm dương trường thương đã xuất hiện ở trong tay, đột nhiên vung dậy, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phát sau mà đến trước, vừa vặn trúng đích huyền tướng thế giới đâm xuyên người. "Ông!" Thế giới đâm xuyên người phát ra một tiếng rên rỉ, đồng dạng là thiên khí tình huống dưới, trường kiếm loại vũ khí này cùng Lâm Chân trường thương đụng chạm liền là ăn thiệt thòi. Chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, huyền tướng thân thể đột nhiên lui lại. "Chạy đi đâu?" Lâm Chân miệng bên trong đánh một tiếng hô lên, thân ảnh giống như quỷ mị theo đuôi mà lên, trường thương run run, một mảnh thương mang choáng váng người con mắt, không rời huyền tướng quanh thân yếu hại. Huyền tướng lập tức cảm thấy con mắt không đủ dùng, kinh hãi kêu to, "Ngăn hắn lại cho ta." Hai võ giả từ khía cạnh tiến công, Lâm Chân một đạo tinh thần tà linh chủy trực tiếp để một võ giả nao tử vong, đồng thời trường thương lắc một cái. Sụp đổ. Rắc. Cái võ giả này toàn thân xương cốt đều bị Lâm Chân một kích này chấn vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Sau đầu ác phong bất thiện, không gian đang vặn mèo. Thần kỳ nhất tộc cảm sát. Lâm Chân trong mắt hàn quang lóe lên, người này liền là ban đầu ở Thứ Nguyên sân đấu ám sát mình người, nhưng là hôm nay hắn tinh lực tăng vọt, cảm giác đã bén nhạy dị thường, không đến mức bị một thương bể đầu. Quang sát đột nhiên hóa thành tâm chăn xuất hiện ở phía sau lưng, sau đó một cỗ đại lực đột kích, ầm ầm nổ vang. Lâm Chân thân thể hơi hướng phía trước lảo đảo một cái, lò xo đột nhiên phản xạ trở về. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vừa vặn tránh thoát cái này thần kỳ nhất tộc võ giả lần thứ hai ám sát, trong tay âm dương trường thương lắp một cái, sâu bắn. "Chết đi cho ta." Trường thương xuất thủ, một đạo điện quang xẹt qua, cái võ giả này ngay cả người đeo súng bị trực tiếp vênh thành mảnh vụn. Lực hút vừa thu lại, bay ra ngoài trường thương kéo lại, thân thể đè thấp, quay đầu trường thương lại run tay mà ra. Lần nữa sâu bắn. Ba tên võ giả bị chuỗi đường hồ lô một thương đâm xuyên, lực hút lại kéo về. Thân thể đạn pháo vật mạnh, bảy võ giả đến đây chặn đường, thời gian đình chỉ. Thất tinh đao vẽ ra trên không trung tử vong quy tích, Lâm Chân thân thể xuống tới, cái này bảy tên võ giả một điểm ngăn trở tác dụng cũng không có tạo được, chỉ để lại bảy bộ kiểu chết không đồng nhất thi thể. Điên rồi điên rồi. Cái này Lâm Chân quả thực là điên rồi. "Lên cho ta." Ngăn lại hắn. Huyền tướng cuồng loạn kêu to, thân thể đột nhiên đi theo Lâm Chân bước chân, thế giới đâm xuyên người phát ra sắc bén nhất công kích, đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. "Huyền tướng, người đã không được." Ken ken ken ken. Một mảnh bạo vũ lê hoa thương mang run lên ra ngoài, lốp bốp đánh vào huyền tướng vũ khí phía trên, huyền tướng thân thể không khỏi chật vật lui lại, Lâm Chân ra thương tốc độ tại tinh lực tăng vọt phía dưới, đã siêu việt tá quang tốc độ, tăng thêm không có gì sánh kịp đại lực, đơn giản khiến người ta sụp đổ. Cánh tay như nhún ra, thân thể thất tha thất thể lui lại, Lâm Chân trường thương lặp đi lặp lại mấy lần hư hư thật thật đâm, làm cho huyền tướng luôn cuống tay chân, lần nữa đem báng thương vòng tròn. "Cho ta bay." Ầm. Huyền tướng thân thể bị lăng không đánh bay ra ngoài, xương lưng tại chỗ đứt gãy, một ngụm máu tươi trên không trung phun ra. Thời gian giảm tốc độ. Lúc đầu huyền tướng còn tưởng rằng loại tình huống này có thể đào thoát một kiếp, nhưng là Lâm Chân như thiểm điện theo đuôi mà lên, thời gian giảm tốc độ thi triển. Huyền tướng chỉ cảm giác mình bay ngược tốc độ càng ngày càng chậm, mà Lâm Chân lại hóa thành lưu quang đến bên người, trường thương ngay ngược đâm xuống. Thế giới đâm xuyên chi lực. Huyền tướng liều mạng, toàn thân tinh lực bộc phát, xuất ra gần như tự bạo lực lượng. Lấy thế giới đâm xuyên người phát ra suốt đời công lực, đối Lâm Chân cái cổ hùng hăng quét tới. Một cái tinh lực hơn vạn đại thần, liều chết một kích phản kích vẫn rất có uy lực, Lâm Chân cũng không muốn cùng hắn làm cái gì đồng quy vu tận chó xiếc, thân thể một bên tránh thoát một kiếm này, đồng thời khẽ vươn tay, bắt lấy huyền tướng cổ tay. Giang giác. Một cái cánh tay trực tiếp bị Lâm Chân vặn gãy, thế giới đâm xuyên người chi kiếm rơi xuống đất, Lâm Chân trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ, giờ phút này không có ra thương bước chân, liền bay lên một cước. Trực tiếp đem huyền tướng đá bay. Huyền tướng thân thể đạn pháo đụng phải một chỗ trong vách núi, từng ngụm máu tươi không cần tiền phun tới. "Nhanh lên cứu huyền tướng đại nhân, không phải chúng ta tất cả đều phải chết, ngũ quỷ đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Còn lại hơn 30 võ giả hô to gọi nhỏ vọt lên, Lâm Chân cũng không có lập tức đi chu sát huyền tướng, mà là đột nhiên quay người, hổ vào bầy dê giết tới những võ giả này trong đám. Không gian chạm mở đường, sau đó tinh thần tà linh chủy chu sát xa xa võ giả. Mỗi một võ giả đến trước người, Lâm Chân liền là một cái sụp đổ đánh tới. Vô luận là viễn trình vẫn là cận chiến, những võ giả này đều cùng Lâm Chân căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Một đám sói có lẽ có thể cùng lão hổ đấu một trận, nhưng là một đám dê là tuyệt đối không có cùng lão hổ đấu thực lực. Cái gì gọi là thực lực nghiền ép, cái này kêu là làm thực lực nghiền ép. Những tu luyện này mấy trăm năm tinh hệ cấp 9, vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, Lâm Chân là như thế nào làm đến đủng có cường đại như thế tinh lực. Ngươi có thể nói hắn kỹ xảo tốt, nói hắn chiến đấu thủ đoạn nhiều, nhưng là tinh lực cái đồ chơi này, không có tích lũy tháng ngày, không có cảnh giới tăng lên, cái kia là rất khó trở nên nổi bật. Trường thương mỗi một kích đều có ngàn vạn cân lực lượng, nặng như sơn nhạc, chúng vào liền chết, đụng tới liền vong. Những võ giả này quỷ khóc sói gào, bị Lâm Chân liên tục xử lý 17-18 cái về sau, còn lại mười mấy người rốt cục không kiên trì nổi hỏng mất. Không đánh, chạy a. Không có cách nào đánh, huyền tướng đại nhân, không phải chúng ta không tận lực, mà là đối thủ quá cường đại nha. Rút lui. Lao tử từ đó rời khỏi giang hồ, rốt cuộc không ra ngoài. Những võ giả này hóa tan tác như chim ông, với lại rất có ăn ý hướng bốn phương tám hướng chạy như bay, ôn có thể chạy một cái là một cái suy nghĩ, xa xa rời đi Lâm Chân. Lâm Chân nếu như muốn truy sát, những võ giả này hơn phân nửa vẫn là chạy không thoát, nhưng là cái kia không có ý nghĩa, đã đánh mất đấu trí người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Chân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cái này khắp nơi trên đất vết thương nhìn xem cũng phá lệ thuận mắt. Hắn chậm rãi, đem những võ giả này không gian giới chỉ từng cái hái lấy xuống, không trong khu vực quản lý có nhiều thiếu đông tây, tinh hệ cấp 9 võ giả tài phú, vẫn là đáng giá thu hết một cái. Trong quá trình này, huyền tướng đã hoàn toàn không đứng dậy nổi, chỉ có thể lấy ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Chân. Đem đồ vật thu sạch phá hoàn tất, Lâm Chân trong tay đến sách nhỏ máu trường thương, từng bước một hướng về huyền tướng đi tới. Đi thẳng tới huyền tướng trước mặt, Lâm Chân cúi đầu xuống, nhìn thẳng huyền tướng con mắt. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cái kia trong ánh mắt sinh tử tiêu tan, giống như vũ trụ tinh không thâm thúy, khoảng cách gần như vậy quan sát thời điểm, tựa hồ bên trong có hai cái lô đen, muốn đem linh hồn của con người thôn phệ. Huyền tướng nhịn không được toàn thân phát run, lấy làm tự hào ý chí lực thế mà bị Lâm Chân ánh mắt chấn nhiếp, cầu sinh suy nghĩ chiếm cứ thượng phong. Thả buông tha ta. Ta buông tha ngươi về sau, ngươi có thể hay không rơi quay đầu lại cho ta một đao đầu. Không không dám, ta tuyệt đối không dám. Tốt. Như vậy ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, 68.399 khu đại thần thay người, không còn là ngươi huyền tướng, mà là ta Lâm Chân. Đúng đúng đúng vậy cái kia ngươi chịu buông tha ta sao? Ta Lâm Chân những năm gần đây kinh nghiệm nói cho ta biết, có hai loại người có thể dựa nhất, một loại là người chết, một loại là người một nhà, huyền tướng, ngươi là loại người nào đâu? Không đợi huyền tướng trả lời, Lâm Chân ôm đồm đi huyền tướng tinh thần phòng ngự thần kỳ, trong mắt màu xanh biếc tinh mang nở rộ, đâm thẳng lòng người. Huyền tướng, mở ra tinh thần của ngươi. Nghe ta hiệu lệnh. Phúc. Huyền tướng vốn là còn một chút kéo dài thời gian dự định, thế nhưng là tại Lâm Chân cường đại tinh thần lực trùng kích vào, tâm thần rung động. Tinh thần sức chống cự hoàn toàn tăng dã. Tòa hồn. Chương 553, mới chiến đội. Thừa dịp huyền tướng trọng thương, Lâm Chân không có chút nào khách khí với hắn, trực tiếp tòa hồn. Huyền tướng tinh thần hoảng hốt, bị Lâm Chân một kích thành công. Tòa hồn tinh hệ cấp 9 siêu cấp cường giả, dù cho lấy Lâm Chân thúy mang sơ kỳ tinh thần lực vẫn như cũ có chút cố hết sức, bất quá cuối cùng là trở thành. Đã thành công, huyền tướng liền không còn có xoay người cơ hội. Huyền tướng gặp qua chủ nhân. Huyền tướng bị Lâm Chân tỏa hồn thành công, lập tức trở thành trong thiên hạ trung thành nhất thuộc hạ. Thẻ ngân hàng của ngươi bên trong có bao nhiêu tiền? Lâm Chân câu nói đầu tiên là hỏi tiền, giết nhiều người như vậy, đều không có thu hoạch gì, để hắn có chút buồn bực. Chủ nhân, tiền của ta bên trong, hơn phân nửa đều là muốn lên giao cho ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc, bọn hắn thống trị 68 khu, rất nhiều thu nhập đều là về bọn hắn, về phần trong tay ta, chỉ có đại khái 60 tỷ. Được a, không ít. Lâm Chân trong lòng vui mừng, 60 tỷ, đây là hắn cướp đoạt người khác tài phú đến nay thu hoạch lớn nhất. Cho chính ngươi lưu lại một ức, còn lại tất cả đều cho ta quay tới. Rất nhanh huyền tướng không có chút nào lời oán giận đem 60 tỷ vũ trụ tinh chuyển đến Lâm Chân thẻ bên trên. Nguyên bản Lâm Chân trong tay liền có hơn 1.000 ức, tăng thêm cái này một bút, rốt cục đột phá 200 tỷ đại quan, khoảng cách hoàn thành 5.000 ức mục tiêu lớn bước tiến lên một bước. Chủ nhân, ngươi vẫn là mau rời khỏi tốt, ta bên này xảy ra chuyện. Ngũ quỷ khẳng định phải ra tay với ngươi, thực lực của hắn so ta thế nhưng là cường rất nhiều, chủ nhân ngài mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là chống lại ngũ quỷ, chưa chắc có nắm chắc tất thắng. A, hắn tinh lực là bao nhiêu? Lâm Chân hỏi. Sân thi đấu 7 đại hung tinh, mỗi người tinh lực đều tại 15.000 trở lên, cho nên ta mới nói cho chủ người cẩn thận. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lâm Chân gật gật đầu, hắn thực lực hôm nay đã nghiền ép tuyệt đại đa số tinh hệ kỳ. Nhưng là trên thế giới luôn luôn có như vậy một chút siêu cấp thiên tài, cái này 7 đại hung tinh hiển nhiên cũng là có chút kỳ ngộ, dựa theo huyền tướng thuyết pháp, Lâm Chân hiện tại đối đầu ngũ quỷ, thắng lợi tỷ lệ cũng không lớn. Vẫn là về trước đi Kỳ Lân Thánh Tinh lại nói, từ nơi này thu được rất nhiều sao cầu thảo mộc chi tâm, Lâm Chân ám tinh còn có thể tiếp tục tấn cấp. Nhìn thoáng qua thụ thương không nhẹ huyền tướng, Lâm Chân cũng không lo lắng gì, hắn khẳng định có bản thân khôi phục biện pháp. Tốt như vậy, ngươi từ đâu tới, liền về đi nơi nào, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là ở trong tay ta chạy ra ngoài, tuyệt đối không nên lộ ra mánh khỏe, hiểu chưa? Vâng chủ nhân, huyền tướng cái này liền trở về, cam đoan không bị người phát giác. Không nên quên tiếp tục ghi tên sân thi đấu, ta còn có cần dùng đến ngươi thời điểm. Huyền tướng đã đáp ứng về sau, lập tức cưỡi phi thuyền rời đi. Lâm Chân cũng không có tiếp tục tại Tu Di Sơn dừng lại, ngọn núi này đã không có cái gì đáng đến một chú ý đồ vật, lập tức cấp tốc từ vào sơn khẩu rời đi, không có cùng ngũ quỷ tao nộ. Rời núi về sau, Lâm Chân điều khiển phi thuyền lên không, cấp tốc tiến nhập song song vũ trụ, thẳng đến Kỳ Lân Thánh Tinh. 44. Lâm Chân chạy về Kỳ Lân Thánh Tinh. Huyền tướng mất tích. Dạ Hoa hung hăng đưa trong tay ly thủy tinh quẳng xuống đất, ngã vỡ nát. Phế vật. Chút chuyện này đều không làm xong, còn tự xưng cái gì sân thi đấu đại thần. Đều là một đám giá áo túi cơm. Giống như một đầu nổi giận sư tử, hắn ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn bên người thiên tứ một trận nhãn hoa. Dạ Hoa, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, Lâm Chân hắn trở lại Kỳ Lân Thánh Tinh cũng không phải biến mất, sớm tối vẫn là sẽ xuất hiện, ngươi không cần vội vãi như vậy à. Ta có thể không vội sao, mắt thấy tiểu tử này ở bên ngoài tiêu dao, ta nhưng căn bản bắt hắn không có cách nào. Huyền tướng cũng không thể đem hắn làm sao, ta còn có thể tìm ai. Dạ Hoa nói xong, nhìn thiên tứ một chút, đúng, lão tử ngươi không phải sân thi đấu cao quản, vực vương cấp bậc cao thủ hả, làm sao không cho lão tử ngươi xuất thủ xử lý Lâm Chân. Thiên tứ bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói qua, nhưng là cha ta không chịu, hắn nói Lâm Chân căn bản cũng không có làm cái gì gây bất lợi cho ta cử động, không có xuất thủ tất yếu. Hừ, đó là Lâm Chân giảo hoạt, hắn biết hiện tại không thể tùy tiện động tới ngươi. Cho nên đang nhẫn nhịn đâu, một khi hắn thực lực đủ rồi, nhìn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không. Thiên tứ cũng gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói không sai, cho nên cái này tới tìm ngươi thương lượng, bất quá theo ta thấy, chuyện này cũng không khó xử lý. Lâm Chân trở lại sân thi đấu, khẳng định phải xâm phạm bảy đại hung tinh lợi ích, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở phía sau thêm một mồi lửa, bọn hắn liền sẽ chủ động gây sự với Lâm Chân. Dạ Hoa cũng từ từ tỉnh táo lại, ngươi nói có chút đạo lý, Lâm Chân trở về chắc chắn sẽ không an phận. Ta đoán chừng, hắn khả năng trong khoảng thời gian này liền sẽ tại sân thi đấu xuất hiện, chỉ nếu đắc tội bảy đại hung tinh, hắn liền cách cái chết không xa, bảy người kia liên thủ, thế nhưng là xử lý qua vực vương. 45. Lần này Dạ Hoa không có đoán sai, Lâm Chân trở lại Kỳ Lân Thánh Tinh về sau, Thiên Hỏa tiểu điếm một lần nữa gây dựng, mà bản thể của hắn thì là quay trở về sân thi đấu. Phát hiện trước nhất Lâm Chân trở lại sân thi đấu, là hắn tiền đội bạn Yến Thất Dạ. Lâm Chân nhìn thấy Yến Thất Dạ về sau còn thật cao hứng, nói với hắn, Yến lão ca, ta lại trở về lăn lộn sân đấu, chuẩn bị tổ kiến một cái chiến đội, ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ à. Nhưng là không nghĩ tới Yến Thất Dạ do dự một chút, Lâm Chân, chúng ta chiến đội hiện tại lẫn vào cũng không tệ lắm, có thể bảo trì 65% tỷ số thắng, ta cảm thấy. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó lộ ra mỉm cười, không quan hệ, vậy ngươi liền làm việc của ngươi, ta mặt khác đi tìm những người khác. Yến Thất Dạ gật gật đầu. Quay người đi ra. Lâm Chân có chút thở dài một tiếng, hắn vốn cho rằng Yến Thất Dạ sẽ lập tức đáp ứng, hiện tại xem ra vẫn là đem người muốn đơn giản. Hắn tin tưởng, nếu như hắn nói ra huyền tướng uy hiếp đã không tại, Yến Thất Dạ có thể sẽ tới, nhưng lại như thế cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Lúc trước hắn nói muốn tổ đội, Nị Cố Lệ biết hắn lúc ấy còn đắc tội lấy huyền tướng, nhưng cũng đều không nói hai lời đáp ứng, đây chính là chênh lệch. Nhìn một chút hôm nay đối chiến liệt biểu, lại có một trận 1 triệu người chiến dịch. Lâm Chân hao tốn 10.000 vũ trụ tinh, sáng lập một cái chiến đội, lấy tên gọi làm Phượng Hoàng Thần lời nói, chính hắn đảm nhiệm đội trưởng. Sau đó hắn lập tức bắt đầu tăng thêm thành viên, cái thứ nhất mời gửi đi cho Nị Cố Lệ. Nị Cố Lệ bên kia rất nhanh thông qua được, đồng thời đáp ứng chiến dịch trước khi bắt đầu liền sẽ đến. Cái thứ hai mời, Lâm Chân gửi đi cho Tử Thiên Hạ. Tin tức lập tức liền hồi phục, Tử Thiên Hạ tựa hồ 10 phần kinh ngạc Lâm Chân sẽ mời nàng làm đồng đội. Người thật là Lâm Chân. Đã lâu Tử Thiên Hạ xuất hiện ở màn hình giả lập phía trên, đã từng nghèo túng hắc dược tộc công chúa, hiện tại tươi cười rạng rỡ, mỹ lệ yêu diễm. Công chúa điện hạ, làm sao? Nhanh như vậy liền không biết cố nhân sao? Lâm Chân cười ha hả hỏi. Thật là ngươi, ngươi làm sao lại đột nhiên mời ta khi chiến đội đồng đội đâu a? Ta đã biết, ngươi chờ một chút, ta cùng lúc đầu đồng đội nói một chút, sau đó lập tức liền đi qua. Lâm Chân trong lòng ấm áp, rất hiển nhiên Tử Thiên Hạ coi là Lâm Chân đắc tội huyền tướng. Hiện tại tìm không thấy người khi đồng đội, loại tình huống này có thể không giữ lại chút nào ủng hộ, phần tình nghĩa này rất chân quý. Không đến một phút đồng hồ, Tử Thiên Hạ gia nhập chiến đội. Sử dụng chiến đội truyền tống, Tử Thiên Hạ đi tới Lâm Chân bên người. "Đại Tinh Thánh, ngươi khi đó tại sân thi đấu rời khỏi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể sẽ không lại xuất hiện, trong lòng còn rất tiếc nuối, không nghĩ tới ngươi nhìn qua sống còn thật dễ chịu sao?" Tử Thiên Hạ giống như lão bằng hữu đi vào Lâm Chân bên người, thậm chí vô vô bờ vai của hắn, chỉ là Lâm Chân thân cao, nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người làm động tác này có chút miễn cưỡng. "Ta làm sao lại trở thành Đại Tinh Thánh? Ngươi cũng đừng lung tung cho ta tên a." "Hừ, còn nói ngươi không phải Đại Tinh Thánh, người khác không biết, ta thế nhưng là một mực chú ý ngươi đây, ngươi cùng chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế quốc đệ nhất mỹ nữ Phượng Thanh Loan dây dưa không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Đừng nói cho ta các ngươi chỉ là bằng hữu nha." Lâm Chân lung túng sờ lên cái mũi, "Ngươi thật đúng là nhàn." "Cắt. Bản công chúa mới không có rảnh rỗi như vậy đâu, chỉ là bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, đem ta từ nô lệ con buôn trong tay giải cứu ra, đồng thời đối với ta rất tốt trả lại cho ta tự do. Trong lòng ta đây không phải nhớ thương báo đáp ngươi sao? Lúc trước ta thậm chí còn nghĩ đến, nếu như ngươi quá nghĩ niệm Phượng Thanh Loan, bản công chúa cũng có thể cố mà làm tiếp nhận ngươi, cho ngươi một cái ấm áp ôm ấp, hiện tại xem ra không cần, ngươi hoàn toàn liền là không tim không phổi." Lâm Chân nửa ngày cũng không nói đến lời nói, nhiều năm không thấy Tử Thiên Hạ, nàng trở nên sáng sủa rất nhiều, đoán chừng là đã báo đại thủ. Nàng nói loại lời này, nhìn như miệng ai, kỳ thật vẫn là tại khuyên Lâm Chân, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Phượng Thanh Loan đã chết đi thật lâu rồi. Lâm Chân đương nhiên cũng sẽ không nói ra Phượng Hoàng Niết Bàn bí mật, bất quá đối với Tử Thiên Hạ vẫn là cảm kích. "Lâm Chân, ta nhìn đội chúng ta ngũ liền ba người, còn kém hai cái đâu a? Còn có người, ta thử một chút kế tiếp." Lâm Chân lập tức bắt đầu liên hệ kế tiếp đội dự bị bạn, cái kia chính là Long Tuyệt Thiên. Long Tuyệt Thiên làm vì sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, người bình thường cũng là không thể tăng thêm, nhưng là Lâm Chân bây giờ là Hỏa Kỳ Lân công tước, tự nhiên có thể tăng thêm. "Ngươi là Lâm Chân công tước?" Long Tuyệt Thiên tiếp vào Lâm Chân mời, có vẻ hơi ngoài ý muốn cũng có chút kinh hỉ. "Ha ha, chẳng những là Lâm Chân công tước, vẫn là Thiên Hà Đế quốc Lâm Chân bá tước, bệ hạ ngươi tốt." "Ai ai, đừng đừng đừng. Công tước đại nhân là chúng ta Thiên Hà Đế quốc đi ra thiên tài, là đế quốc kiêu ngạo, chúng ta cũng thật sâu cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, làm sao? Công tước đội ngũ thiếu người, tốt, ta liền tới đây." Long Tuyệt Thiên cũng là không nói hai lời, lập tức gia nhập Lâm Chân đội ngũ. Sử dụng đội ngũ truyền tống, Long Tuyệt Thiên đi tới Lâm Chân bên người. Một thân hoàng đế long bào xuất hiện, nhìn Tử Thiên Hạ đều là sững sờ. "Lâm Chân, ngươi nhưng thật là có bản lĩnh, tìm đồng đội không phải hoàng đế liền là công chúa, ta nhìn một cái khác đồng đội gọi Nhỉ Cố Lệ, sẽ không cũng là một đại mỹ nữ đi, nếu là như vậy, ta quyết định rời khỏi, không cùng ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn tại một đội ngũ, miễn cho bị ngươi truyền nhiễm." Long Tuyệt Thiên nhìn xem Tử Thiên Hạ cái này đại mỹ nhân, lại không nói thêm gì, hắn thấy đây là Lâm Chân việc tư, hắn đã đáp ứng tới làm Lâm Chân đồng đội, liền không nên đi quản những này. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, "Đúng là một đại mỹ nữ, ta để hắn truyền tống tới a." Sau một khắc, Nhỉ Cố Lệ truyền tống đến ba người bên người. Tử Thiên Hạ lúc đầu trừng to mắt, thậm chí sửa sang lại mấy lần tóc, không muốn tại những nữ nhân khác trước mặt bị làm hạ thấp đi, mặc dù nàng phi thường tự tin dung mạo của mình, thế nhưng là Lâm Chân nữ nhân bên cạnh không khỏi là quốc sắc thiên hương tuyệt sắc, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Chương 554, thoải mái phát nổ đoàn đội chiến trường. Nhưng nhìn đến thân cao 1m3, mặc cồng kềnh khôi giáp, giống như một cái như vạc nước tròm râu dài người lùn về sau, nàng chỉnh lý tốc động tác lập tức ngừng lại. Nhỉ Cố Lệ cái tên này gắn ở thấp trên thân thể người, thật đúng là có chút ủy khuất. Khoe miệng rung động mấy cái, Tử Thiên Hạ lần nữa mặt hướng Lâm Chân, "Uy, cái cuối cùng đồng đội đâu? Nếu là ngươi không có người nào tuyển, ta tùy tiện tìm người tới góp đủ số thế nào?" Lâm Chân gật gật đầu, nếu như hắn muốn tìm cũng không phải tìm không thấy, tối thiểu huyền tướng là lúc nào gọi thì đến, nhưng là Lâm Chân không thể làm như vậy, huyền tướng tồn tại còn có tác dụng lớn. Không lâu sau, Tử Thiên Hạ tìm một người, vẫn là lúc trước đi theo thị vệ của hắn, 13. 13 nhìn thấy Lâm Chân cũng thật cao hứng, vui vẻ cùng Lâm Chân chào hỏi. "Tốt, đội ngũ của chúng ta rốt cục người đầy, mọi người chuẩn bị một chút, nửa giờ sau này sẽ là đoàn đội chiến bắt đầu." Tất cả mọi người không có đi làm chuyện khác, mà là tại nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi đoàn đội chiến bắt đầu. Huyền tướng tại Tu Di Sơn bị Lâm Chân đánh bại sự tình cũng không có truyền đi, những cái kia chạy trốn người tìm tới ngũ quỷ về sau, kết quả lại bị ngũ quỷ lấy đào binh tội danh xử tử. Lúc ấy ngũ quỷ cho là bọn họ chạy trốn, huyền tướng khẳng định là chết chắc, thế nhưng là không nghĩ tới huyền tướng cuối cùng cũng trốn thoát, đến là khiến ngũ quỷ rất ngạc nhiên lên dưới. Cho nên mặt ngoài xem ra, 68.399 tiểu chiến khu vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không có gì thay đổi. Ngược lại là Lâm Chân một lần nữa kéo một nhóm người tạo thành chiến đội, để không ít người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Lâm Chân thật sự là không biết sống chết, thế mà còn dám tới muốn chết, nhìn lần này huyền tướng muốn làm sao ngược hắn. Khai chiến trước đó, Yến Thất Dạ đội ngũ của bọn hắn còn từ Lâm Chân bên cạnh bọn họ chen vào mà qua. Yến Thất Dạ không nói gì thêm, ngược lại là Lâm Chân tiền đội dài hắc cách ngừng lại, nhìn thoáng qua Lâm Chân, trầm giọng nói, "Lâm Chân, ngươi không nên trở về." "A, vì cái gì?" Lâm Chân hỏi. "Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, 68.399 khu không có bất kỳ biến hóa nào, mà chúng ta làm ngươi tiền đội bạn, lại bởi vì chuyện này cảm thấy xấu hổ, thậm chí ngươi ý đồ đến ta trong đội ngũ đào người cử động, càng là dễ dàng khiến người khác hiểu lầm. Lâm Chân, vì để tránh cho hiểu lầm, xin ngươi về sau xa cách chúng ta." Lâm Chân thoáng có chút xấu hổ, nghiêm ngặt nói đến, hắn muốn đi đảo Yến Thất Dạ, lại là có chút phạm vào kỵ hủy, nhưng là hắc cách thái độ càng thêm để hắn khó chịu, làm sao? Đã cảm thấy hắn Lâm Chân không còn gì khác. Về phần Yến Thất Dạ, Lâm Chân cũng dù sao cũng hơi bất mãn, làm sao chân trước cự tuyệt mình đảo góc, chân sau liền đem mình bán rẻ đâu. Quả nhiên là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Không đợi Lâm Chân trả lời, bên cạnh Tử Thiên Hạ lại lạnh hừ một tiếng, "Bợ đỡ tiểu nhân. Đừng tưởng rằng rời đi các ngươi tình cầu liền không vòng vo, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần tại đoàn đội chiến đụng phải chúng ta, không phải ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Hắc cách nhìn Tử Thiên Hạ một chút, nhếch miệng, "Ngươi ta đều là tinh hệ cấp 7, cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Ta tới đây cũng là muốn nói cho các ngươi, đến đoàn đội chiến thời điểm, ta cũng sẽ không lưu thủ." Nói xong, mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, thần kỳ nhất tộc Ba Lạc cùng Thanh Lăng Đế quốc Vũ Huyên đều trừng Lâm Chân một chút. Mà Yến Thất Dạ cũng không có lại nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân không có lên tiếng, trong mắt từ từ băng lãnh. Lại một lát sau, đoàn đội chiến bắt đầu. Lần này Lâm Chân chỗ một phe là phe đỏ, bất quá phe đỏ là không bị người xem trọng một phương, bởi vì huyền tướng tại đen phương phía bên kia. Trên cơ bản đoàn đội chiến cuối cùng phe thắng lợi đều là có đại thần, không có đại thần đội ngũ có rất ít lật bản thời điểm, với lại nơi này không giảng cứu chiến thuật, đi lên liền là toàn lực trùng sát, nhiều lừa một điểm là một điểm. Cảnh sát trước mắt biến ảo, Lâm Chân đội ngũ tiến nhập đoàn đội chiến chiến trường. Cùng lần trước giống như lúc, chung quanh khắp nơi đều là thân mặc đồ đỏ người đông nghìn nghịt, mà đối diện 10 dặm có hơn, thì là thân mặc hắc y lìa đội ngũ, cũng là một chút nhìn không thấy bờ đám người. Lần trước Lâm Chân đội ngũ hay là tại trước bên trong vị trí bên trên, mà lần này lại đi thẳng đến hàng trước nhất. Các ngươi cũng không cần dùng sức quá mạnh, chú ý bảo tồn mình, chỉ có sống đến người cuối cùng, mới có thể thu hoạch nhiều nhất, biết không? Lâm Chân hô lớn một tiếng. Xung quanh tiếng ồn ào để mấy người cơ hồ nghe không rõ hắn, chỉ có thể là bản năng gật đầu, sau đó lập tức đi theo đại bộ đội xông về phía trước phong. Giết nha! Lâm Chân sau khi thông báo xong, một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất. Vị trí này dễ dàng nhất công kích người khác, nhưng là cũng dễ dàng nhất nhận công kích, không có thực lực tuyệt mạnh ở vào vị trí này liền là muốn chết. Biến thành áo giáp. Tinh lực chuyển di. Lâm Chân trước tiên mở ra biến thành áo giáp, mở ra tinh lực chuyển di. Toàn thân lập tức bị áo giáp màu đen bao trùm, đồng thời còn có phân thân toàn bộ lực lượng cũng chuyển tiến đến gần, để hắn thực lực tăng gấp bội. Phô thiên cái địa công kích đập tới, Lâm Chân thân thể không trung lại bắt đầu quỷ dị vặn mèo. Tinh lực đạt đến 1.3 vạn năm về sau, Lâm Chân cảm giác lần nữa tăng lên không ít, đối với nguy hiểm cũng có rất lớn biết trước, những cái kia tương đối đòn công kích chí mạng, tỉ như thần kỳ nhất tộc võ giả phát ra ngầm bắn, hắn đều có thể sớm cảm ứng được. Thân thể vặn vẹo tránh thoát không ít chí mạng tia sáng. Thực sự không tránh khỏi tình huống dưới, quan sát hóa thành tấm chắn ngạnh kháng. Biến thành áo giáp tăng thêm tấm chắn, cho dù là thần kỳ nhất tộc ám sát cũng không thể đem Lâm Chân như thế nào. Dầm dầm dầm ba. Liên tiếp quanh tạc tại Lâm Chân bên người nổ vang, hắn cơ hồ là đỉnh lấy mưa bom báo đạn phía trước tiến. Cách đó không xa, đối phương một cái bóng đen cũng tại dẫn đầu công kích, đó là đen phương trận doanh huyền tướng. Lúc mới bắt đầu nhất, đại thần cấp bậc cường giả dù cho gặp được cũng sẽ lẫn nhau né tránh. Bởi vì ngay từ đầu liền đánh nhau chết sống là không lý trí hành vi, chờ mọi người đều lừa không sai biệt lắm, mới có thể tiến hành cuối cùng quyết đấu. Khoảng cách 10 dặm nháy mắt đã qua, Lâm Chân rốt cục tiếp cận đen phương trận doanh. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít dày đặc đội hình, Lâm Chân ấp ủ đã lâu không gian chạm rốt cục phát ra tới. Chạm. Đất bằng dâng lên một đạo mây đen, vết nước không gian cơ hồ liên thành một đạo dây, mang theo chói thai gào thét liền xông ra ngoài. Trên mặt đất tiến công, cơ bản đều là thực lực độ chênh lệch. Một số cao thủ đều lựa chọn bay lên không, nơi đó tương đối không dễ dàng nhận công kích, nhưng là cường giả chân chính, đều ưa thích mặt đất tiến công, bởi vì nơi này có thể làm cho ích lợi của mình tối đại hóa. Lấy Lâm Chân bây giờ tinh lực phát ra không gian chạm, đơn giản có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Hàng thứ nhất võ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể lập tức bị cắt thành hai nửa. Mà không gian chạm uy lực lại không phải dễ dàng như vậy biến mất, hiện lên nguyệt nha hình phóng đại tiến lên, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Lít nha lít nhít võ giả giống như gặt lúa mạch liên miên hướng xuống ngã xuống, đợi đến Lâm Chân đạo này không gian chạm uy lực tiêu tán, phía trước chí ít nằm xuống trên vạn người. Lâm Chân chỉ nghe được thứ nguyên vũ trụ hệ thống bên trong, 5 triệu 5 triệu tới sổ tin tức đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái phát nổ. Một đường không gian chạm thanh không một mảng lớn, đen phương trong trận doanh mặt lập tức xuất hiện một mảnh khu vực chân không, Lâm Chân không có chút nào dừng lại, dưới chân gia tốc, trong nháy mắt lướt qua chân không khu, trong tay hơi nhỏ hình một điểm không gian chạm, liền hướng nhiều người địa phương, dày đặc địa phương chào hỏi. Lúc bắt đầu chính là muốn truy cầu hiệu suất, có thể giết bao nhiêu, có thể giết mấy cái. Hổ vào bầy dê đều nói ít, đây chính là lão hổ tiến nhập con kiến trong đám, không cần cắn, chân giẫm lên liền là từng mảnh chết. Những cái kia tinh hệ sơ kỳ, thậm chí lô đen kỳ đánh xì dầu mặt hàng, gặp được Lâm Chân liền là xui xẻo, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần tinh lực chênh lệch để bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng để kháng. Lâm Chân trên chiến trường rực rỡ hào quang, địa phương khác chém giết kịch liệt. Những cao thủ đều đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn dùng tới, mà kẻ yếu thì là tận lực bảo trì mạng sống. Chỉ cần tìm được cơ hội xử lý mấy cái coi như kiếm lời. Màu đen thủy triều cùng màu đỏ thủy triều hung hăng đụng vào nhau, bắn ra đầy trời mưa máu. Người ở chỗ này bị xử lý, một giây đồng hồ bên trong thi thể liền sẽ bị thanh trừ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không đối đến tiếp sau chiến đấu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Có một ít tương đối cơ linh võ giả, chịu đựng đối phương vô tận tinh thần trùng kích, liều mạng thi triển thuấn di. Chỉ cần một khi thi triển thuấn di thành công, hắn liền sẽ tiến vào giữa đám người, trong đám người tự bạo. Chỉ cần tự bạo thành công, lần này coi như không uổng công. Đương nhiên cấp muốn chết cũng không phải dễ tìm như thế, có thể tu luyện tới tinh hệ kỳ, cơ bản đều là tinh thần niệm sư, khởi động thời điểm đều là trước tinh thần trùng kích phát ra ngoài, mặc kệ có đánh hay không đến người, vô tận tinh thần trùng kích liên hợp lại hình thành báo táp tinh thần, không phải tinh thần lực siêu cường người, có rất ít cá lọt lưới có thể xông tới. Bất quá theo đợt thứ nhất chính diện va đập tới, liền không có tốt như vậy phòng ngự, từng cái bom thịt người trong đám người ầm ầm nổ vang. Mỗi một lần đều sẽ huyết nhục văng tung tóe. Chỉ gặp toàn trường đều là lấp lóe bóng người, thậm chí tại Lâm Chân bên người, đều có vô số người bay tới tự bạo. Bởi vì Lâm Chân giết người quá nhiều, chỉ cần có thể xử lý Lâm Chân, liền có thể đạt được hắn đồng dạng tài sản, hiện tại xem ra chí ít cũng là hơn 100 triệu thậm chí bên trên 1 tỷ. Lâm Chân một tay nhấc lấy quan sát, ngăn trở cận thân tự bạo võ giả, coi như một số võ giả tự bạo, thế nhưng là lấy bọn hắn mấy trăm hoặc là khó khăn lắm hơn ngàn tinh lực. Cũng không có khả năng đối biến thành áo giáp về sau Lâm Chân tạo thành cái gì lớn tổn thương, ngược lại là Lâm Chân không ngừng tinh thần tà linh truy phản kích, đem từng cái võ giả nửa đường ám sát. Trung quanh bạo tạc nối thành một mảnh, những người này người tự bạo, vẫn như cũ xem như Lâm Chân đánh giết số, bởi vì bọn họ mục tiêu liền là Lâm Chân. Ken. Ngài đoàn đội chiến trường tài khoản tới sổ 5 triệu, hiện số dư còn lại 622 ước 50 triệu. Ken. Ngài đoàn đội chiến trường tài khoản tới sổ 5 triệu. Hiện số dư còn lại 63 tỷ. Ken. Ngài đoàn đội chiến trường tài khoản tới sổ 5 triệu, hiện số dư còn lại 646 ước 50 triệu. Từng đợt thanh âm nhắc nhở thật giống như tiếng trời tại Lâm Chân bên thai không ngừng vang lên, đối mặt loại này tập thể thức tự bạo hoành kích, hắn đều không có quá nhiều phản kích biện pháp, tinh thần lực vòng phòng hộ, biến thành áo giáp, quan sát, hình thành từng đạo phòng ngự, chỉ cần đem những cái kia thực lực khá mạnh võ giả nửa đường ám sát là có thể. Ôm cây đợi thỏ. Lâm Chân giờ phút này liền là một cái đại cọc sát tử, những cái kia võ giả liền là vô số bay tới trứng gà, lốp bốp đánh lên đi, từng cái thịt nát xương tan, lại không thể dao động Lâm Chân mảy may. Chương 555, thế giới của võ giả. Chiến tranh tiến hành hơn phân nửa, 2 triệu người chiến trường đã chỉ còn lại 700-800 ngàn người. Đến lúc này, đại quy mô chém giết cơ bản không thấy được, còn lại người, cơ hồ đều là đã giết người, mỗi người cá nhân tài khoản bên trong, cơ bản có 10 triệu trở lên số dư còn lại. Tiền nhiều hơn, bọn hắn liền càng thêm cẩn thận, lúc này giết người lấy được nhiều, bị giết tổn thất cũng đại. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đôi, hoặc là từng cái tiểu đoàn thể chiến đấu, cường giả đuổi theo giết người, kẻ yếu vội vàng tránh né. Mà công kích Lâm Chân cái chỗ kia, cơ hồ đã không có người chủ động xông đi lên tự bạo, bởi vì bọn hắn phát hiện, đây cũng là một cái đại chính là thần cấp võ giả, đại thần không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Nhận rõ tình thế võ giả bắt đầu lui lại, đi tìm cùng mình địch nổi đối thủ chiến đấu. Cứ như vậy, Lâm Chân giết tốc độ của con người liền chậm lại rất nhiều. Bất quá Lâm Chân cũng không đổi, hắn bắt đầu chậm rãi ở trong sân du tẩu, khi thấy cái nào đó đen phương võ giả giết người khá nhiều thời điểm, hắn liền sẽ lặng lẽ đi lên, một kích kết quả đối thủ. Mặc dù giết tốc độ của con người giảm xuống rất nhiều, nhưng là kim ngạch lại càng ngày càng nhiều, thường thường Lâm Chân giết chết một cái người, thậm chí có thể thu hoạch được mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu vũ trụ tinh. Mà Lâm Chân mấy cái đồng đội, bởi vì Lâm Chân phía trước công kích nguyên nhân, bọn hắn cơ bản không có tao ngộ chính diện trùng kích, mấy người liên thủ, chiến tích thế mà cũng là không tầm thường. Nhất là Long Tuyệt Thiên, cái này Thiên Hà Đế quốc hoàng đế lúc này cũng là đánh này. Thực lực của hắn vốn là rất mạnh, 9000 tinh lực đủ để chèo chống hắn ở trong sân tung hành, lại không cần tao ngộ chính diện trùng kích, từng cái võ giả ngược lại dưới chân hắn, tài phú cũng đang bay nhanh tích lũy. Mà Tử Thiên Hạ thực lực cũng không tệ, mang theo hộ vệ Tử Thập Tam, cũng đánh chết 10 cái đối thủ. Thậm chí liền ngay cả thực lực không tính xuất chúng người Lùn Nhì Cố Lệ, tại dạng này trên chiến trường đều đã giết chết 5-6 người. Tiểu đội xa xa sâu sau lưng Lâm Chân, một chút Lâm Chân không có thèm dây vào cá lọt lưới, đều bị bọn hắn tùy tiện cầm xuống. Đờ cờ truy hệ. Phía trước xuất hiện một tiểu đội, toàn đen áo, phối hợp tương đối ăn ý. Nhìn thấy cái đội ngũ này, Lâm Chân bước chân ngừng lại, bởi vì đối diện xuất hiện đội ngũ, lại là Hắc Cách mấy người bọn hắn. 44. Hắc Cách mang theo Hiến Thất Giả mấy người, hợp thành một cái nho nhỏ phương trận, vững bước đẩy về phía trước tiến, không liều lĩnh cũng không lạc hậu, đánh giết số lượng vững bước lên cao. Đội trưởng, ngươi nhìn phía trước mấy người kia, có phải hay không Lâm Chân bọn hắn? Thần Kỳ Nhất Tộc Ba Lạc trước tiên mở miệng. Hiện tại Hắc Cách đội ngũ cũng coi như thực lực tiến bộ không nhỏ, thiếu đi Lâm Chân cái này lỗ đen kỳ, lại nhiều một cái tinh hệ cấp 7, thực lực thậm chí có thể cùng Hắc Cách so sánh, ngoại trừ không so được những cái kia đỉnh tiêm cường giả cấp 9 đội ngũ, cũng coi là có thể lăn lộn tiếp nữa rồi. Hắc Cách mấy người cũng không biết Lâm Chân thực lực chân thật, liền ngay cả Yến Thất Dạ lúc này đều không dám xác định Lâm Chân thực lực đến cùng như thế nào, bởi vì lần trước đoàn đội chiến thời điểm, Lâm Chân giống như bọn họ bị nhất cử ám sát đi ra, để bọn hắn cảm giác Lâm Chân thực lực cũng không gì hơn cái này. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Chân đội ngũ về sau, Hắc Cách đứng lại. Thất Dạ lao đệ, quả là thế, ngươi lãnh chúa đại nhân thật là chúng ta mặt đối lập, ngươi nói cái này miệng đến miệng thịt mỡ, ta là ăn hay là không ăn đâu. Yến Thất Dạ biến đổi sắc mặt mấy lần, sau đó nghiêm mặt nói, đội trưởng lời nói này, đoàn đội chiến liền là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đối thủ mới là đúng lý, chẳng lẽ bởi vì Lâm Chân là ta lãnh chúa, ta liền muốn đối với hắn mở một mặt lưới sao? Thế nhưng là quê hương của ngươi không phải cùng hắn cùng một cái tinh cầu à, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đắc tội hắn? Ba Lạc hỏi, mặc dù ta là địa cầu người, nhưng là tu luyện gần ngàn năm, ta lúc đầu thân nhân đã sớm chết hết, ta ở địa cầu vô thân vô cố, cái nhà kia thôn quê cũng đã nhiều năm không có trở về, không đề cập tới cũng được. Tốt. Yến Thất Dạ huynh đệ quả nhiên là yêu ghét rõ ràng, đã như vậy ta liền không khách khí. Hắc Cách hướng Lâm Chân đội ngũ bên trong liếc một cái, sau đó đối bên người tinh hệ cấp 7 võ giả nói, Thiết Giang huynh đệ, nhìn thấy cái kia người mặc long bào võ giả sao? Cái kia hẳn là một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, tinh cấp cấp 9, ngươi nhiệm vụ lần này liền là quân lấy hắn, chỉ cần quân lấy hắn 3 phút không? Một phút đồng hồ, chúng ta mấy cái liền sẽ đem Lâm Chân mấy cái kia con tôm giải quyết, sau đó trợ giúp ngươi cùng đi đối phó vị hoàng đế kia, sau khi chuyện thành công, chúng ta mỗi người ngoài định mức cho ngươi 10 triệu. Gọi là Thiết Giang võ giả vỗ ngực một cái, yên tâm đi, ta mặc dù không dám hứa chắc nhất định đánh bại cái kia tinh hệ cấp 9, thế nhưng là cuốn lấy hắn tuyệt đối là không có vấn đề, ngươi cũng biết, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này ta cũng đã làm, với lại không chỉ một lần. Tốt. Hành động. Hắc Cách ra lệnh một tiếng, tiểu đội lập tức hướng về Lâm Chân tiểu đội tới gần. Tử Thiên Hạ lúc này đi tới Lâm Chân sau lưng, cười nói, Lâm đội trưởng, ngươi đồng hương giống như muốn xuống tay với ngươi. Tâm tình của ngươi giờ phút này là như thế nào đâu? Nhìn xem có chút nghịch ngợm Hắc Dực tộc công chúa, Lâm Chân nở nụ cười, tâm tình của ta nha, giống như là bị người vào đầu rót một đầu nước lạnh, để cho ta lạnh từ đầu đến chân, từ bên ngoài mát đến tâm, để lòng ta trở nên càng lạnh lẽo cứng rắn vô tình, ngươi nói cái này là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Tử Thiên Hạ ngây ra một lúc, sau đó có chút trịnh trọng nói, ta vẫn là hy vọng ngươi đừng quá mức vô tình, bởi vì người sống còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Những cái kia chẳng ghét, diện chính là. Lâm Chân cười cười không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ đến, mình lần này cứu có thể lừa bao nhiêu, khoảng cách phục sinh tiểu phượng hoàng còn lớn bao nhiêu lỗ hổng. Tử Thiên Hạ nhìn Lâm Chân không có trả lời, trong lòng lược có chút tiếc nuối, sau đó chủ động nói, cái kia Hắc Cách giao cho ta chán ghét ra hỏa này. Long Tuyệt Thiên cũng đi tới, cái kia cái tinh hệ cấp 7 người đang nhìn ta, giống như cho là ta sợ hắn giống như, người này là của ta, Lâm đội trưởng ngươi không nên cùng ta đoạn. Tử Thập Tam nói, ta đối phó cái kia Thần Kỳ Nhất Tộc. Người Lùn cũng chủ động nói, cái kia Thanh Lăng Đế Quốc nữ nhân ta tới đối phó, mẹ. Lớn lên khó coi như vậy còn vênh váo tự đắc, nhìn qua chúng ta thiên hạ công chúa lại nhìn nàng quả thực là cay con mắt. Lâm Chân nở nụ cười, xem ra các ngươi đều là thương lượng xong, vậy được rồi, Yến Thất Dạ giao cho ta, biết rõ ta là hắn lãnh chúa còn làm như thế, dạng này người không cho hắn thanh tỉnh một cái, hắn là thấy không rõ tình thế. Cái này đối chiến đội hình, thế mà cùng hắc cách bọn hắn phía bên kia không như mà hợp. Khi song phương đội ngũ đứng chung một chỗ thời điểm, tất cả mọi người chưa hề nói quá nói nhiều. Lúc này nói cái gì đều là dư thừa, nếu như đã vạch mặt, cái kia cũng không cần lại giả mù sa mưa nói cái gì dối trá lời nói dối, coi như muốn nói, cũng là mùi thuốc súng kịch liệt lẫn nhau đối. Yến Thất Dạ đứng tại Lâm Chân trước mặt, trong tay trường kiếm bay xuống, Lâm Chân, chớ có trách ta. Lâm Chân có chút nhắm một con mắt lại mở ra, lúc trước ta còn nhớ rõ, ta tại tinh thần quả thụ dũng khí khảo hạch thời điểm, liền là mặt độ ngươi. Ngươi hư ảnh là giám khảo, nói với ta, người nào dám nhìn lén ta Yến Thất Dạ đổ lòng, lúc kia, ta cảm thấy ngươi chính là trời giống như thần nam tử. Đáng tiếc hiện tại ảo mộng tan vỡ, Yến Thất Dạ, đây hết thể đều là ngươi tự tìm. Bớt nói nhảm, thế giới của võ giả liền là người thắng vương hầu, kẻ bại giặc cướp, Lâm Chân, ngươi nếu là không minh bạch điểm này, hôm nay ta có thể dạy ngươi. Một đạo kiếm quang lấp lóe, Yến Thất Dạ một kiếm đâm thẳng Lâm Chân cổ họng. Chanh! Lâm Chân một tay vừa nhấc, hai ngón tay kẹp lấy Yến Thất Dạ đâm tới kiếm, thế mà phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Mặc cho Yến Thất Dạ như thế nào thôi phát tinh lực, thế mà đều không thể từ Lâm Chân trong tay đem thanh kiếm này dao động mảy may. Lâm Chân ngươi ngươi! Yến Thất Dạ, trí nhớ của ngươi còn dừng lại tại Thiên Hà Đế quốc xâm lấn thời điểm đi, ta thừa nhận, lúc kia thực lực của chúng ta tương xứng, nhưng là tốc độ tiến bộ của ngươi, cùng ta là không thể tương đối. Coi ngươi cự tuyệt đề nghị của ta thời điểm, ta còn không có nghĩ quá nhiều, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên trở về đầu còn tới bán ta, người có thể tự tư, nhưng là không thể không có giới hạn thấp nhất, nhất là ngươi không có thăm dò rõ ràng đối phương thực lực chân thật thời điểm. Về phần người thắng vương hầu, kẻ bại giặc cướp đạo lý này, ta hiểu được so ngươi sớm. Tinh thần tà linh trùy. Bành. Yến Thất Dạ tinh thần thức hải bị Lâm Chân tinh thần tà linh trùy hung hăng đánh trúng vào, kỳ thật Lâm Chân tiện tay liền có thể xử lý Yến Thất Dạ cái này tinh lực khó khăn lắm quá ngàn người, nhưng là hắn không nghĩ, hắn muốn để Yến Thất Dạ thể hội một chút. Cái gì gọi là sợ hãi? Ngàn vạn quỷ hồn tại Yến Thất Dạ trong đầu tàn phá bừa bãi, tinh thần lực khó khăn lắm đạt tới thiên thanh sắc hắn, căn bản bất lực ngăn cản Lâm Chân tinh thần lực. Nếu như nói cái gì gọi là địa ngục, như vậy Lâm Chân một chiêu này liền là địa ngục, có thể để người ta 3 năm ăn thả không thơm, có thể để người ta đời này đều không muốn nhớ lại lần thứ hai. 10 giây đồng hồ về sau, Yến Thất Dạ não tử vong, thối lui ra khỏi sân thi đấu. Lâm Chân thật sâu thở ra một hơi, đây bất quá là một chuyện nhỏ. Rất nhanh liền theo gió mà đi. Quay đầu lại nhìn cái khác mấy người đồng bạn, chiến đấu thế mà tất cả đều kết thúc. Long Tuyệt Thiên nhất trước hết giết Thiết Giang, sau đó Tử Thiên Hạ thế mà cường sắt cùng mình cảnh giới tương tự hắc cách, về sau Ba Lạc cùng Vũ Huyên đều là loạn trận cước, bị người lùn cùng Tử Thập Tam nhẹ nhõm đắc thủ, đưa ra sân thi đấu. Lâm Chân, ngươi chậm nha. Tử Thiên Hạ cố ý đùa Lâm Chân vui vẻ, Lâm Chân cười ha ha một tiếng, hiện tại chậm một chút sợ cái gì, một hồi để cho các ngươi nhìn xem ta nhanh thời điểm. Lần này sân thi đấu kết thúc, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc các ngươi muốn ăn cái gì, muốn ăn bao nhiêu, ta đều mời. Kéo kiệt. Lần này ngươi chỉ ít lừa mấy chục tỷ đi, thế mà xin mời ăn một bữa cơm, vậy ta muốn đem Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tất cả đồ ăn đều đến một đạo, đoán chừng chí ít có mấy chục triệu loại thậm chí mấy trăm triệu loại đi, ăn chết ngươi. Vậy phải xem ngươi có hay không lớn như vậy dạ dày, đừng nhàn rỗi, tiếp tục thanh lý chiến trường, lúc này mỗi người đều là không ít tiền tài đâu. Long Tuyệt Thiên mấy người bọn hắn vẫn tại cùng một chỗ hành động, dạng này miễn cho có người bị đào thải, mà Lâm Chân thì là một người đơn độc hành động, thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng khắp nơi lấp lóe, những nơi đi qua, lưu lại một cái bị đào thải hư ảnh. 1 triệu người chiến trường thời gian là 1 giờ, hiện tại đã qua 5:15. 2 triệu người, đã chỉ còn lại có mấy vạn người. Đen phương phía bên kia, huyền tướng đại sát tứ phương, đã không biết xử lý bao nhiêu người, so sánh dưới, phe đỏ bên này chỉ không đủ 2.000 người. Bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ phe đỏ phải thua. 8. Chương 556, tuyệt sát. Đen phương võ giả tụ lại ở cùng nhau, tại huyền tướng dẫn đầu dưới hướng về phe đỏ tới gần. Trận chiến đấu này tựa hồ là không có gì khó tin, còn có 5 phút đồng hồ chiến trường kết thúc, phe đỏ chỉ còn lại có cái kia mấy ngàn người, căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cái kia Lâm Chân là một cái gai đầu, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng là cũng không có quan hệ. Đen phương bên này còn có huyền tướng. Tại sân thi đấu nhiều năm như vậy, huyền tướng có siêu cường nhân khí cùng lực hiệu triệu, thậm chí 68.399 tiểu chiến trong vùng, võ giả đều đã thành thói quen nghe theo huyền tướng lãnh đạo. Hiện tại xuất hiện Lâm Chân như thế một cái gai đầu, theo bọn hắn nghĩ, huyền tướng nhất định có biện pháp đem Lâm Chân đè xuống, bởi vì đã xuất hiện qua quá nhiều ý đồ khiêu chiến quyền uy, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại. Bởi vì huyền tướng chẳng những thực lực bản thân mạnh, phía sau còn là có 68 khu 7 đại hung tinh chỗ dựa, nếu như Lâm Chân thực sự khó đối phó, 7 đại hung tinh nhất định sẽ không cho phép Lâm Chân phá hư hiện hữu trật tự, sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn tại trong hiện thực hủy diệt. Hôm nay cuộc chiến đấu này, huyền tướng đại nhân biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, hắn đã đánh chết phe đỏ vượt qua 10.000 người, thu được tiền tài không có 100 tỷ cũng có 6-70 tỷ, cái này Lâm Chân cũng trốn bất quá tay của hắn. Đến lúc này, đen phương đã tạo thành một vòng vây, đem phe đỏ vây vây ở bên trong. Huyền tướng chủ động đứng dậy, mặt hướng Lâm Chân. Lâm Chân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám lại trở lại sân thi đấu, thật đúng là bắt ta huyền tướng xem như trong suốt, đã ngươi trở về, chắc hẳn đã có đối mặt ta lửa giận chuẩn bị tâm tư. Tới tới tới. Chúng ta hôm nay đọ sức, nhìn xem ai mới là 68 khu vương giả. Phe đỏ người tự giác núp ở Lâm Chân đằng sau, chờ đợi Lâm Chân quyết định. Trong lúc vô hình, bọn hắn đã cầm Lâm Chân trở thành một phương này lãnh tụ, tin tưởng Lâm Chân có thể mang lấy bọn hắn chống nổi cuối cùng này 5 phút đồng hồ. Chịu đựng được, tất cả mọi người không cần tại trong sân đấu tử vong, cái kia một nửa tiền cũng không cần tổn thất. Nhưng là Lâm Chân tựa hồ không có làm lãnh tụ tự giác, mà là một chỉ đèn phương cái kia mấy chục ngàn võ giả, nơi này khắp nơi đều là bó lớn tiền tài, ta tại sao phải như vậy nghĩ không ra cùng ngươi quyết đấu, còn có cuối cùng vài phút, vẫn là nắm chặt thời gian kiếm tiền a. Dứt lời, Lâm Chân thế mà lần nữa trùng sát đến cái kia còn sót lại võ giả trong đám, đại khai sát giới. Thao. Lâm Chân ngươi cái này bọn chuột nhắt, không dám cùng huyền tướng chiến đấu, liền bắt chúng ta võ giả bình thường chút giận. Chính là, có bản lĩnh cùng huyền tướng đánh nha. Ở chỗ này xính cái gì uy phong? Huyền tướng tựa hồ cũng rất không quen nhìn Lâm Chân cử động, ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy đuổi kịp. Lâm Chân hoàn toàn không thèm để ý một số võ giả chửi rủa, sát chiêu ra hết, thủ đoạn thi triển, đem từng cái võ giả đánh ngã. Những võ giả này chiến đấu cho tới bây giờ trình độ này, mỗi người sân thi đấu tài chính tích lũy đều nhanh quá 100 triệu, giết một cái chí ít cũng có thể cầm mấy chục triệu, không giết cái đủ vốn mới là lạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đen phương võ giả bị Lâm Chân giết quân lính tăng dã, vẹn vẹn 4 phút, cho dù ở bọn hắn chạy trốn tứ phía tình huống dưới, vẫn như cũ có hơn 1.000 người chết tại Lâm Chân trong tay. Những võ giả này nhìn Lâm Chân khó chơi, cũng không cùng hắn dây dưa, đều toàn lực chạy trốn bảo mệnh, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Huyền tướng ở phía sau dồn sức, nhìn Lâm Chân không cùng huyền tướng giao thủ, một số võ giả liền hướng huyền tướng bên người chạy, cho rằng nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Huyền tướng đại nhân cứu mạng, nhanh đi huyền tướng bên người. Lâm Chân không dám hướng nơi đó đi. Tiêu loạn võ giả bầy chạy tới, căn bản thấy không rõ ai là ai. Mắt thấy sân thi đấu thời gian liền phải kết thúc, huyền tướng cũng vui vẻ tại bảo hộ đồng bạn, chờ đợi thời gian kết thúc. Một võ giả đi tới huyền tướng bên người, túi đầu, nhanh chóng tới gần. Không người chú ý tình huống dưới, một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Bị bầy người vây quanh huyền tướng, nơi cổ họng nhiều hơn một đầu trường thương, đó là Lâm Chân. Lâm Chân chẳng biết lúc nào lẫn vào trong đám người. Hủy bỏ biến thành áo giáp trạng thái túi đầu, hỗn loạn tràng diện hạ thế mà không có người nào phát hiện hắn, bị hắn len lén chạy đến nơi này, với lại đánh lén huyền tướng thành công. Tuyệt sát. Đây chính là đọc dây tuyệt sát nha. Theo Lâm Chân giết chết huyền tướng, lần này sân thi đấu liền kết thúc, đen phương thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, mỗi cái may mắn còn sống sót võ giả đều sẽ ban thưởng 10.000 vũ trụ tinh. Mặc dù 10.000 vũ trụ tinh cũng không hề ít, nhưng là đối với những võ giả này tới nói liền là có thể bỏ qua không tính. Bất quá lúc này không có người chú ý cái này, bọn hắn chú ý chính là, Lâm Chân thế mà tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát huyền tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 68.399 nhỏ chiến khu võ giả đều sôi trào. Bất quá đại đa số người đều là mắng to Lâm Chân. Ta thể, ta sống hơn 1.300 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô liêm sỉ người. Lâm Chân, ngươi hôm nay xem như đổi mới không hổ thẹn cái từ này định nghĩa. Ta cũng vậy, võ giả nên quang minh lỗi lạc. Lâm Chân không dám cùng huyền tướng chính diện đối quyết, lại tránh trong đám người đánh lén, lợi dụng huyền tướng bảo hộ đồng đội lỗ thủng, dạng này người ta khinh thường cùng hắn làm bạn. Lâm Chân thẳng chó chết không nên đắc ý, lần này bị ngươi đánh lén thành công, nhưng là lần tiếp theo ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, lần sau huyền tướng nhất định sẽ trước tiên xử lý ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là đại thần. Nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong nhấp nhô phụ đề, Tử Thiên Hạ tức giận nói, không nhìn, càng xem càng để cho người ta sinh khí. Những người này liền là ỷ vào huyền tướng thế, cáo mượn oai hùng ở nơi đó gọi, nếu như Lâm Chân ngươi có thể chính diện đánh bại huyền tướng một lần, ta cam đoan những người này hết thảy đều sẽ im miệng. Không muốn Lâm Chân lại nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ, "Không, tại sao phải chính diện đánh bại Huyền tướng đâu?" "A." Tử Thiên Hạ không khỏi sững sờ, "Ngươi vì cái gì không muốn chính diện đánh bại hắn?" Lâm Chân ha ha nở nụ cười, "Nếu như ta tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại Huyền tướng, như vậy ngươi ta sẽ trở thành 68.399 khu đại thần sao?" Lúc này Long Tuyệt Thiên mở miệng nói, "Ta đoán sẽ không, hiện hữu trật tự rất khó bị phá hư, nếu như Huyền tướng đã không có chấn áp cái này nhỏ chiến khu năng lực, như vậy nhất định sẽ có mạnh hơn người đến, ta đoán sẽ là 7 đại hung tinh thứ nhất, chỉ cần giao nạp đầy đủ phí tổn, võ giả là có thể đổi khu, bọn hắn có tiền như vậy, sẽ không để ý điểm ấy phí dụng." Lâm Chân khẽ gật đầu, "Nói không sai, ta cần nhiều ở chỗ này lăn lộn một đoạn thời gian, cho nên Huyền tướng tạm thời còn không thể rơi đài, ta hiện tại còn cần hắn tại trên vị trí này." Tử Thiên Hạ cũng người lùn nhì cô lệ cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nguyên lai không phải Lâm Chân không thể chính diện đánh bại Huyền tướng, mà là hiện tại còn không phải lúc. Chỉ bất quá người lùn nhì cô lệ tâm lý có một cái nghi vấn, Lâm Chân lần thứ nhất có thể đánh lén thành công, nhưng là lần thứ hai đâu? Hắn lại sẽ làm sao cam đoan không chính diện đối quyết tình huống dưới, vẫn như cũ xử lý Huyền tướng đâu? Coi như Lâm Chân bây giờ nhìn đi lên rất mạnh, nhưng lại không thấy cùng Huyền tướng có chênh lệch lớn như vậy à? 44. Tính thất bên trong, Lâm Chân kích động nhìn thẻ ngân hàng của mình tài khoản. Trận này 1 triệu người sân thi đấu chiến đấu, hắn thế mà thu được hơn 1.100 ức. Trước đó tính gộp lại thu được hơn 70 tỷ, mà cuối cùng giết Huyền tướng, vậy mà thu được vượt qua 40 tỷ. Cuộc chiến đấu này, liền thu được trước nay chưa có tài phú. Nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong vượt qua 3.000 ức số dư còn lại, Lâm Chân tâm tình cũng rất khó bình tĩnh. Nhanh, còn có không đến 200 tỷ, là hắn có thể đủ lần thứ tư mua sắm hỏa tinh thạch hạch tâm, từ đó tấn cấp bên trong ngọn lửa màu xanh. Có dạng này hỏa diễm chi lực, Lâm Chân liền có thể trở lại loạn tinh hà, phục sinh tiểu phượng hoàng. Bất quá Lâm Chân cũng không có lời biếng, hắn biết rõ, chuyện như vậy chỉ sợ không làm được mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác phát hiện mánh khóe, hắn cùng Huyền tướng phối hợp cũng sẽ rất nhanh bại lộ. Mà cho đến lúc đó, tin tưởng 68 khu 7 đại hung tinh khẳng định sẽ ra tay, Lâm Chân nhất định phải ở trước đó, có được đối kháng 7 đại hung tinh thực lực. Tu luyện không thể đình chỉ. Lần này tại Tu Di Sơn thu được không ít mười mấy ngôi sao cầu thảo mộc chi tâm, có thể đem ta ám tinh lực lượng tăng lên thêm một bước, ta trước đó đã để vào ám tinh bên trong một viên, hiện tại liền là ám tinh cao tốc thời kỳ sinh trưởng. Mà ta hiện tại bản thể cảnh giới cũng y liền nguyên còn tại tiến bộ bên trong, khoảng cách lô đen hậu kỳ cũng không xa, dù sao lô đen kỳ đột phá, nói chậm thời điểm chậm, nhưng là nếu như nhanh, cũng chính là như vậy sự tình trong nháy mắt. Mặc dù nóng vội tinh lực tăng lên, bất quá Lâm Chân cũng không có chấp nhất chuyện này, hắn còn có những chuyện khác có thể làm. Tu luyện thời gian nhàn hạ, Lâm Chân liền sẽ lấy ra từ Tu Di Sơn bên trong lấy được hai tay tinh thông bí tịch. Bản thể cùng phân thân có thể tinh lực chuyển di về sau, Lâm Chân phân thân sử dụng nhai giác thương liền cơ bản không cần dùng. Mà Lâm Chân cũng bắt đầu chính thức tu luyện hai thanh trường thương. Âm dương nhai sừng hai súng, mỗi một chiếc trọng lượng đều nắm chắc vạn công cân, cũng chỉ có Lâm Chân loại này người mang cự lực người mới có thể khống chế tự nhiên. Chỉ cần hai tay tinh thông tu luyện thành công, Lâm Chân năng lực chiến đấu đem nâng cao một bước. Vì thế, hắn thậm chí không có lần nữa đi sân thi đấu đánh cái người lôi đài, mà là lưu tại thuê trô ở dốc lòng tu luyện, chờ đợi một lần 1 triệu người quyết đấu đến. 44. Ngũ quỷ đại nhân, ta muốn nói với ngài một việc, ta hoài nghi chuyện này là có vấn đề. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Dạ Hoa tiếp thông ngũ quỷ thông tin. Đối với Dạ Hoa, ngũ quỷ mặc dù không để vào mắt, nhưng là tất lại còn có máy móc giới vương mặt mũi tại, Huỳnh Hoặc cũng chuyên môn nói qua Dạ Hoa sự tình, để ngũ quỷ bên này quan tâm một điểm, dù sao 68 khu bên trong, 6 chữ mở đầu tiểu chiến khu là về ngũ quỷ quản, mà Huỳnh Hoặc thì là cùng máy móc giới vương có lao giao tình. Là Dạ Hoa thiếu gia, nói đi, chuyện gì? Dạ Hoa nghiêm mặt nói, ta hoài nghi Lâm Chân cùng cái kia huyền tướng ở giữa là có mờ ám, bọn hắn đang tại liên thủ vòng tiền. A, lời này nói thế nào? Ngũ quỷ giật mình, Dạ Hoa lời nói để hắn có chút dự cảm không tốt. Lời của ta không phải là không có căn cứ, ta hiểu rất rõ Lâm Chân người này, tinh thần của người này lực cực kỳ xuất sắc, thậm chí có một chiêu tỏa hồn tuyệt kỹ, hắn tại loạn tinh hà tấn cấp đến thúy mang cấp bậc tinh thần lực. Tin tưởng ngũ quỷ đại nhân cũng biết Tu Di Sơn sự tình, huyền tướng mang theo nhiều người như vậy đều không phải là Lâm Chân đối thủ, khi đó Lâm Chân chủ yếu mục tiêu liền là huyền tướng, những người khác chạy, chỉ còn lại có trọng thương Lâm Chân cùng huyền tướng, đúng không? Không sai, tiếp tục. Ngũ quỷ sắc mặt đã âm trầm xuống. Ta cho rằng, tại loại này thời điểm, huyền tướng là không có cách nào trốn qua Lâm Chân truy sát, thế nhưng là hết lần này tới lần khác huyền tướng không có chuyện, còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tăng thêm lần này sân thi đấu sự kiện, Lâm Chân thế nhưng là mỏ hơn 100 tỷ nha. Hai chuyện liên tưởng, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Ngũ quỷ chậm rãi nhắm mắt lại, huyền tướng là người một nhà. Ngũ quỷ đại nhân không tin không có quan hệ, qua không được bao lâu còn có 1 triệu người chiến đấu. Nếu như lần tiếp theo kết quả còn cùng lần này không có sai biệt, như vậy ta tin tưởng đại nhân ứng nên biết phải làm sao. Ngũ quỷ dập máy thông tin, không nói gì thêm, nhưng là tại Dạ Hoa tâm lý, lại đã được đến kết quả hắn muốn. Chương 557, song chiến hung tinh. Thứ nguyên sân đấu lần thứ 2 1 triệu người chiến dịch, tại 10 ngày sau đến. Sân thi đấu đám người vốn cho rằng, lần chiến đấu này huyền tướng tất nhiên sẽ hung hăng đánh Lâm Chân mặt, báo lần trước bị đánh lén thủ. Nhưng là không nghĩ tới chiến đấu kết quả cơ hồ cùng lần trước không có sai biệt, lúc bắt đầu Lâm Chân cùng huyền tướng đều không có cùng đối phương chạm mặt, mà là tận lực đi đánh giết võ giả bình thường. Biết chiến đấu sắp lúc kết thúc, hai cái đại thần mới có đang đối mặt lũy cơ hội. Nhưng là lần chiến đấu này Lâm Chân chỗ phe đỏ còn lại người so đen phương người nhiều hơn không ít, thời khắc cuối cùng, Lâm Chân cổ động số lớn võ giả đi vây giết huyền tướng cũng đầy đủ dũng mãnh, liên tục đánh giết hơn 1000 người. Nhưng là Lâm Chân rốt cục thừa dịp trong loạn quân lần nữa đánh lén thành công, đem huyền tướng đánh giết. Kết quả thứ nguyên vũ trụ bên trên lần nữa nhấc lên một trận mang chiến, nói Lâm Chân thời khắc cuối cùng thắng mà không võ, nhiều người khi dễ ít người, hơn 2000 người đánh huyền tướng một cái hắn còn làm đánh lén, thắng cũng không vẻ vang vân vân. Lâm Chân cũng không quan tâm, sách lược của hắn chính là, hắn cùng huyền tướng trước đó đều tận lực giết người, có thể giết bao nhiêu, giết tới cuối cùng, Lâm Chân lại tìm một cơ hội xử lý huyền tướng. Cứ như vậy liền có thể bảo chứng lợi ích tối đại hóa. Lần này, Lâm Chân thu hoạch còn muốn vượt qua lần trước, thu được 1200 ức vũ trụ tinh. Lúc này, Lâm Chân tài sản tính gộp lại đã đạt đến 450 tỷ vũ trụ tinh, lại thu hoạch được 50 tỷ, liền có thể một lần nữa mua sắm hỏa tinh thạch hạch tâm. Chủ nhân, ngũ quỷ để cho ta khu trụ sở của hắn nộp lên trên lần này sân thi đấu đoạt được. Huyền tướng tại thứ nguyên vũ trụ hướng nội Lâm Chân báo cáo, đây là hai người lần thứ 2 liên thủ phối hợp vòng tiền. Lần thứ nhất huyền tướng đoạt được bộ phận, đã thông qua thứ nguyên vũ trụ giao cho ngũ quỷ. Hắn cho ngươi đi trụ sở của hắn. Đúng vậy, trước đó căn bản đều không cần làm như vậy, chỉ cần ta nộp lên trên 80% là có thể, thế nhưng là lần này ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Chuyện cũ. Atui.vn. Trong tay của ngươi còn có bao nhiêu tiền? Sân thi đấu đã chết rồi một nửa, trước mắt còn có 42 tỷ. Nghe ta nói cho ngũ quỷ ngươi rất nhanh liền đi qua. Sau đó đem tiền toàn bộ chuyển cho ta, sau đó lập tức tắt máy truyền tin, chỉ cùng ta bảo trì liên lạc, cưới phi thuyền rời đi, càng xa càng tốt không, ngươi liền đến Thiên Hà Đế Quốc đi, đến quê hương của ta Thái Dương Hệ, ở chỗ này giúp ta thủ hộ gia viên, ngũ quỷ nơi đó thì không nên đi, cũng không tiếp tục phải đi về. Ta minh bạch, cái này liền rời đi. 42 tỷ vũ trụ tinh tới sổ, Lâm Chân tài sản đã đạt đến 4,920 ức, khoảng cách cuối cùng mục tiêu chỉ có 8 tỷ. Hắn đoán chừng ngũ quỷ nhất định là phát hiện huyền tướng có vấn đề, nếu như huyền tướng đi qua, nói không chừng liền sẽ gặp bất trắc, Lâm Chân không muốn xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù để huyền tướng rời đi, thế nhưng là Lâm Chân biết, hắn cùng ngũ quỷ bọn hắn xung đột chính diện lập tức liền muốn tới. Nhất định phải lập tức thu hoạch được tiền nhiều hơn, mua sắm hỏa tinh thạch hạch tâm, để phòng đêm dài lắm ngộng. Để huyền tướng ở bên kia kéo dài thời gian, Lâm Chân thì là lần nữa tiến nhập sân thi đấu, bắt đầu một vòng mới càn quét. Phàm là cá nhân lôi đài kim ngạch quá 100 triệu, Lâm Chân đều sẽ đem đánh xuống, nhanh chóng tích lũy tài phú. Đồng dạng là tại Hỏa Kỳ Lân Đế quốc bên trong, khoảng cách Lâm Chân 4 triệu km một tòa thành thị bên trong, một cái phi hành trong biệt thự, ngũ quỷ đang cùng một người nói chuyện với nhau. Ngũ quỷ, ngươi nói đều là thật. Tại ngũ quỷ đối diện, một cái có màu sắc rực rỡ xoa tung tóc gầm nhu thanh niên không thể tin được nói. Huỳnh Hoặc, ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa, chuyện này thiên chân vạn xác, huyền tướng tuyệt đối là bị Lâm Chân khống chế. Vừa rồi ta để hắn đến chỗ của ta nộp lên vũ trụ tinh, thế nhưng là hắn đáp ứng về sau thế mà chạy, hiện tại liên hệ đều liên lạc không được. Ngũ quỷ rất nhanh liền đem Dạ Hoa nói cho chính mình sự tình nói ra, Huỳnh Hoặc cũng không phải người ngu, hơi chút nghĩ, liền đã không sai biệt lắm đoán được tiền căn hậu quả. Lâm Chân, người này ta còn thực sự là coi thường, sớm biết lúc trước nên trực tiếp động thủ đem xử lý, thế mà cho chúng ta gây ra phiền toái lớn như vậy. Ta cảm thấy Lâm Chân giống như có cái gì vội vã chỗ cần dùng tiền. Huyền tướng sau khi đi, hắn thế mà lập tức điên cuồng tại sân thi đấu vòng tiền đâu. Huỳnh Hoặc, ngươi nói chúng ta có nên hay không đi ngăn cản hắn. Đây còn phải nói, lại có lá gan không chế huyền tướng, hắn liền có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý, chúng ta cái này liền đi qua, đem hắn xử lý. Ngũ quỷ cùng Huỳnh Hoặc leo lên phi thuyền, thẳng đến Lâm Chân vị trí mà đến. 4 triệu km, cũng bất quá chỉ là 3-5 phút đồng hồ phi hành thôi, Khi ngũ quỷ phát hiện huyền tướng chạy thời điểm, hắn liền chuẩn bị đến ám sát Lâm Chân. Lâm Chân đánh mấy cục về sau, kiếm lời không đến 3 tỷ, về sau đã cảm thấy trong lòng bất an. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy kỳ lân thánh tinh phía trên sắc trời u ám, tựa hồ có tầng mây đang nhanh chóng từ phương xa mà đến. Một cố cảm giác bị đè nén bao phủ trong lòng. Không được, ta không thể ở chỗ này ở lại, bây giờ hôn thế giới vương không tại, ta ngừng lưu tại nơi này nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Chân cũng là quả quyết người, sau khi quyết định nói đi là đi, một cái thuấn di đến thiên hỏa tiểu điếm về sau, đem những thứ kia thu sạch đi, sau đó phân thân trốn vào ám tinh không gian. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Lâm Chân thậm chí chưa kịp thi triển tinh cầu thuấn di rời đi, hai đường áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Lâm Chân chạy đâu? Nạp mạng đi. Một bóng người xuyên thấu nóc phòng mà vào, một đôi mắt chỉ có màu trắng mắt nhân, mà không có trong mắt, chính là sân thi đấu bảy đại hung tinh chi ngũ quỷ. Lâm Chân trước tiên biến thành áo giáp, tinh lực chuyển gì, trong tay âm dương trường thương run run, ngạnh kháng ngũ quỷ một kích. Một đoàn mây hình nấm tại thiên hỏa trong tiểu điếm dâng lên, cái này có thể chế tạo hạ phẩm thiên khí cửa hàng, cứ như vậy bị san thành bình địa, thậm chí chung quanh phương viên mấy trăm mét, đều tạo thành một cái hố sâu to lớn. Lâm Chân thân thể trực tiếp hạ xuống mấy chục mét, vừa rồi ngũ quỷ một kích rất rõ ràng hữu lực độ đánh trúng một điểm pháp môn, uy lực 10 phần to lớn, Lâm Chân lại có chút gánh không được. Hoàng bét. Gia hỏa này tinh lực quá mạnh, tuyệt đối tại 15.000 trở lên. Bất quá ngũ quỷ tinh lực mặc dù mạnh hơn Lâm Chân, thế nhưng là mạnh cũng có hạn, đi qua mấy ngày nay tu luyện, tinh cầu thảo mộc chi tâm lực lượng thúc đẩy sinh trưởng dưới, Lâm Chân tinh lực lần nữa có tăng lên, đã đến 10.000 hơn 3.900, tiếp cận 10.004 tình trạng. 10.004 cùng 15.000 ra mặt, trên lệch cũng không phải quá mức rõ ràng, cho nên ngũ quỷ đối Lâm Chân mặc dù có ưu thế, nhưng không có nhất cử đem Lâm Chân đánh năng lực. Lâm Chân nhảy lên từ hố sâu bên trong vọt ra, biến thành áo giáp trạng thái dưới, hắn tịnh không để ý điểm ấy lực trùng kích, tinh lực bộc phát, lần nữa chính diện phóng tới ngũ quỷ. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Một cái thanh âm dương quái khí vang lên, bên cạnh một cái âm nhu nam tử xuất hiện, vừa ra tay liền là lóa mắt quang hoa chớp động, để cho người ta khó mà thấy vật. Lâm Chân vung vẩy trường thương, cùng người kia như thiểm điện giao thủ, đột nhiên ngũ quỷ lần nữa từ bên cạnh giết tới, trường đao mãnh liệt bổ. Múa trường thương ngăn cản ngũ quỷ một kích, phần bụng lại đột nhiên đau xót, bị cái kia âm nhu nam tử hùng hăng đánh một quyền. Lâm Chân đạp đạp sau này rút lui hai bước, hai người kia lẫn nhau giao thoa, lần nữa như bóng với hình theo sau. Hỏng, cùng ngũ quỷ cùng đi người, tinh lực cũng không kém hắn, cái này nhất định chính là huỳnh hoặc. Sân thi đấu bảy đại hung tinh thế mà hai người đồng thời động thủ công kích Lâm Chân, cái này thật đúng là để Lâm Chân có chút thụ sủng nhược kinh, xem ra hai người này thật sự là không muốn cho mình một cơ hội nhỏ nhoi, nhất cử đem mình cầm xuống. Nếu như là một người, Lâm Chân còn có tự tin chém giết một trận, coi như không thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không thảm bại, nhưng là đối phương hai cái tinh lực vượt qua 15.000 đại thần liên thủ, Lâm Chân liền thật sự là muốn ngăn cản không nổi. Ngũ quỷ cùng huyền tướng phối hợp cũng phi thường ăn ý, hai người một trái một phải, công kích thời cơ nắm phi thường đúng chỗ, tuyệt đối không cho Lâm Chân một tơ một hào cơ hội. Loại này phối hợp, có chút gần như lúc trước Lâm Chân cùng phân thân của hắn phối hợp. 3. Mắt thấy thế cục không ổn, nhai giác thương xuất thủ. Lâm Chân trong tay hai súng múa, tả hữu nên hướng ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc. Những ngày này tu luyện hai tay tinh thông, đã có không nhỏ hiệu quả, hai thanh thiên khí trường thường trên dưới bay múa, quả thực là chặn lại ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc liên thủ tiến công. Tiểu tử này thế mà lại còn hai tay dùng súng. Thật đúng là một khối xương khó gặm, bất quá hôm nay coi như cái cục xương này lại khó gặm, chúng ta cũng phải đem hắn cắn nát. Ba người chiến đấu hấp dẫn rất nhiều người vây xem, đồng thời lập tức bị chuyển đến thứ nguyên vũ trụ đi. Ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc đều là danh nhân, lập tức liền bị người nhận ra được. Lâm Chân nổi tiếng cũng là tương đương cao, lúc trước loạn tinh hà một trận chiến, để hơn phân nửa hỏa kỳ lân người quen biết cái này tân tấn tuổi trẻ cường giả. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể song chiến ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc hai cái sân thi đấu đại thần. Lập tức thứ nguyên vũ trụ bên trong nghị luận ầm ĩ, hiện trường cũng có rất nhiều người nói ngũ quỷ bọn hắn không được, muốn bị Lâm Chân cái này tân tấn cường giả thay thế. Loại tình huống này, ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc trên mặt nhịn không được rồi. Cái này Lâm Chân còn thật là khó dây dưa, rõ ràng tinh lực còn không bằng bọn hắn, lại có thể bằng vào hai súng cùng bọn hắn dây dưa lâu như vậy, nếu như không thể mau sớm kết thúc chiến đấu, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Bị chọc giận hai người đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, cũng thật để Lâm Chân mở một lần tầm mắt. Hai người này thậm chí cũng tinh thông không gian cùng thời gian pháp tắc, mặc dù không bằng Lâm Chân tinh thông như vậy, cũng coi là tốt vô cùng, tăng thêm đủ loại thủ đoạn công kích, cũng đánh Lâm Chân một trở tay không kịp. Chiến đấu thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm Chân rốt cục ngăn cản không nổi. Nói cho cùng, còn là thực lực tuyệt đối kém một chút. Không được, dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ muốn mất mạng ở chỗ này, nhất định phải chạy. Quanh thân tinh lực đại thịnh, Lâm Chân chợt quát một tiếng, sụp đổ. Một đoàn quang mang lấp lóe, Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc có chút hướng rút lui một cái, bọn hắn cũng biết Lâm Chân một chiêu này uy lực bất phàm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mượn cái này đoàn ánh sáng mang nhiệm hộ, Lâm Chân trực tiếp thi triển tinh cầu thuần gì, trong nháy mắt đi xa mấy vạn cây số. Không tốt, hắn chạy. Ngũ Quỷ giận dữ. Không, hắn chạy không được, ta đánh hắn một quyền, đã ở trên người hắn hạ truy tung ấn ký, chúng ta truy, chân trời góc biển cũng phải đem Lâm Chân xử lý, không phải chúng ta liền mất mặt quá mức rồi. Chương 558, La Hầu. Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc tốc độ cũng là cực nhanh, thân là đại chiến khu đại thần cấp bậc cường giả, bọn hắn đều có á quang tốc độ phi hành, mặc dù không có Lâm Chân tinh cầu thuấn di loại kia thời gian ngắn ra ngoài 10 vạn cây số bản sự, nhưng là Lâm Chân muốn hất ra bọn hắn cũng là không dễ dàng. Cuối cùng muốn chạy trốn, vẫn là muốn dựa vào phi thuyền. Liên tục mấy cái tinh cầu thuấn di, để Lâm Chân trong cơ thể tinh lực trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng là cũng chỉ có dạng này, mới có thể thời gian ngắn kéo ra cùng đối thủ khoảng cách. 5 lần thuấn di về sau, Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc chí ít đã tại 10 vạn cây số ở ngoài, Lâm Chân thì là đưa ra thời gian lấy ra hàng tinh thể chiến hạm, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Không lâu sau, chiến hạm gia tốc, tiến nhập song song vũ trụ. Tận đến giờ phút này, Lâm Chân mới tính thoáng thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm, nếu như không phải có tinh cầu thuần gì, ta căn bản trốn không thoát Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc liên thủ vây giết, đây là mượn một điểm chớp lóe thủ đoạn nhỏ mới có thể làm đến, không phải bọn hắn ngay cả thuần gì cơ hội cũng sẽ không cho ta. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, song song trong vũ trụ kỳ quái, tung hoành tia sáng giống như ngăn chứa. Lần này hẳn là tạm thời an toàn, ta hẳn là đi nơi nào đâu. Lâm Chân kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng, 4,950 ức. Cái này 4,950 ức bên trong, có 50 tỷ là ta Ngũ Tinh Chí Tôn thẻ giữ gốc kim ngạch, không thể tùy tiện vận dụng, không phải còn muốn gấp đôi kim ngạch lại tăng cấp. 55 tỷ, không khó lắm thu hoạch được, ta hiện tại liền có thể lại đi thứ nguyên sân đấu càn quét, có lẽ phải không được mấy ngày liền có thể đã kiếm được. Còn có huyền tướng, hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi sân thi đấu kiếm tiền, hai chúng ta đồng thời hành động, động tác còn có thể mau một chút. Thứ nguyên vũ trụ bên trong thông chi huyền tướng lập tức thượng tuyến, hai người đồng thời càn quét trong sân đấu chỗ có người lôi đài, lại một lần nữa điên cuồng tích lũy tiền tài. 4 năm. Đáng chết. Lâm Chân lần nữa tiến vào sân đấu, còn có huyền tướng, gia hỏa này quả nhiên là phản bội chúng ta, hai người bọn họ cùng một chỗ tại trong sân đấu càn quét, chuyên môn chọn kim ngạch cao khiêu chiến, làm cho trong sân đấu gà bay chó chạy, mặc dù ta không biết hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì, nhưng là ta nhất định phải để hắn một phân tiền cũng lấy không được. Ngũ Quỷ cưỡi phi thuyền truy sát Lâm Chân, nhưng là đều tại song song trong vũ trụ, ngắn thời gian cũng là không có khả năng đuổi kịp, nhìn thấy Lâm Chân thế mà lúc này còn tại kiếm tiền, lập tức nổi trận lôi đình. Không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liên hệ La Hầu lão đại, hắn là 68 khu vương, chỉ cần hắn lên tiếng, kế đôi bọn hắn đều sẽ không khác thường nghị, chúng ta liền có thể lấy Lâm Chân cùng huyền tướng gian lận danh nghĩa, xin đem hai người này thứ nguyên sân đấu tài khoản đông kết. Có thể thành công sao? Ngũ Quỷ hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi cũng nhận biết cái kia Dạ Hoa đi, hắn có một cái căn bản gọi là Thiên Tứ, phụ thân của Thiên Tứ liền là thứ nguyên sân đấu cao quản, vực vương cấp bậc cao thủ, để Thiên Tứ cùng cha của hắn nói một tiếng, điểm này mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho chúng ta bảy đại hung tinh, Lâm Chân cùng huyền tướng tài khoản tuyệt đối sẽ bị đông cứng. Ngũ Quỷ nghe xong nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt quá, ta hiện tại tìm La Hầu, ngươi đi liên hệ Dạ Hoa, nói cho hắn biết, nếu như chuyện này làm không xong, cuộc sống của hắn cũng đừng hỏng tốt hơn. 44. Bảy đại hung tinh bên trong, La Hầu là người mạnh nhất, hắn tại 68 khu cơ hồ là thuộc về một cái nhân vật trong truyền thuyết. Nhà của hắn là tại vị ở Hỏa Kỳ Lân Đế quốc mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài Minh Nguyệt Đế quốc. Một người sống một mình một cái tinh cầu, chung quanh một năm ánh sáng phạm vi cấm chỉ đi vào, hắn là phiến tinh không này bên trong duy nhất sinh mệnh, đây chính là La Hầu nhà. Một chương cũ kỹ ghế đu chậm rãi lay động, La Hầu nằm ở phía trên, hai mắt khép hở, tựa hồ tại đi ngủ. Phun ra nuốt vào hô hấp ở giữa, không bên trong một cái to lớn khí lưu vòng xoáy bao trùm cả cái hành tinh bầu trời. Luồng khí xoáy theo hô hấp của hắn mà lưu động, giống như cả cái hành tinh đều theo hắn tiết tấu rung động, tràn diện dị thường rung động. Hắn trí năng sinh mệnh nhắc nhở, Ngũ Quỷ tại thứ nguyên vũ trụ bên trong kêu gọi hắn. Kết nối về sau, La Hầu chỉ là ừ một tiếng, con mắt đều không có mở ra. Ngũ Quỷ cũng biết La Hầu phong cách, cũng không dám để La Hầu chủ động nói cái gì. Lập tức liền đem Lâm Chân sự kiện trước sau kinh lịch đều nói ra. La Hầu đại ca, cái này Lâm Chân là nhất định phải diệt trừ, kẻ này dã tâm bừng bừng, biết rõ huyền tướng là ta cùng Huỳnh Hoặc che đậy, thế mà còn dám đem tỏa hồn, để cho hắn sử dụng, nếu là cho hắn thời gian, hắn chỉ sợ đều sẽ cười đến trên đầu chúng ta tới. La Hầu vẫn là không có lên tiếng, ngũ quỷ tiếp tục nói, kế hoạch chúng ta tốt, bằng vào chúng ta bảy đại hung tinh danh nghĩa ra mặt khiếu nại, mà chúng ta quen biết một cái hỏa kỳ lân võ giả, gọi là Thiên Tứ, phụ thân của hắn liền là thứ nguyên sân đấu cao quản, cái kia bên cạnh thông qua được, Lâm Chân cùng huyền tướng tài khoản đều sẽ bị đông cứng, cho nên hiện tại cần La Hầu lão đại làm một cái khiếu nại, chỉ cần ngài hạ lệnh để ngài chỉ có thể sinh mệnh làm là có thể, sau đó kế đô bọn hắn liền đều sẽ tán thành. Thứ nguyên vũ trụ giật máy, mặc dù La Hầu không nói chuyện, nhưng là ngũ quỷ lại thở dài ra một hơi. Nếu như không đồng ý, La Hầu là sẽ nói, hắn không nói chuyện, liền đại biểu đồng ý. Quả nhiên, một hồi về sau, La Hầu khiếu nại đi ra, phía trên chẳng những có hắn thứ nguyên vũ trụ tiêu ký, còn có kế đô, phá quân, thất sát, nguyệt bột các loại mấy người tiêu ký, đều đồng ý khiếu nại. Hắn cùng Huỳnh Hoặc hai người cũng đem ấn ký cộng vào về sau, bảy đại hung tinh ấn ký liền đủ. Liên hợp khiếu nại nộp đi lên, phía bên kia Thiên Tứ ba ba quả nhiên coi như ra sức, rất nhanh liền cho Lâm Chân cùng huyền tướng hai người sân thi đấu tài khoản đông kết. 44. Đã liên tục tại trong sân đấu đánh mười mấy cục, lại đã kiếm được hơn 3 tỷ, Lâm Chân đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, thế mà từ thứ nguyên sân đấu bên trong lui đi ra. Chuyện gì xảy ra? Để đọc chuyện. Chủ nhân, ta bên này thu vào nhắc nhở tin tức, bởi vì ngài dính liễu cố ý tại trong sân đấu vòng tiền hành vi. Trước mắt ngài sân thi đấu tài khoản đã bị đông cứng, chỉ cần hỏa kỳ lần sân thi đấu quản lý bên kia không đang cấp ngài làm tan, ngài liền không cách nào lại lần đổ bộ sân đấu. Đến cùng là ai? Tại sao phải đông kết ta sân thi đấu tài khoản? Muốn đông kết chương mục của ngài, nhất định phải cái khu vực này bên trong có danh tiếng tài khoản khiếu nại, sau đó sân thi đấu muốn điều tra phê chuẩn, lần này tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng là trong sân đấu bộ cũng có người đang làm tay chân, về phần đến cùng là ai, chủ nhân ngài có thể mình phân tích. Lâm Chân cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến phụ thân của Thiên Tứ, hắn liền là sân thi đấu cao quản, chuyện này khẳng định là hắn làm. Về phần là ai khiếu nại, kia liền càng không cần suy nghĩ, bởi vì huyền tướng bên kia cũng tới tin tức, tài khoản của hắn cũng bị phong cấm. Ngươi lúc này hết thể kiếm lời bao nhiêu? Lâm Chân hỏi. Chủ nhân, ta thu được 18 ức vũ trụ tinh, hiện tại liền cho ngài hợp thành đi qua. Rất nhanh huyền tướng tiền đến, tăng thêm huyền tướng tiền, Lâm Chân trong tay vừa vặn đụng đủ 5.000 ức vũ trụ tinh số lượng. Đương nhiên, trong này bao gồm 50 tỷ giữ gốc kim. Nếu như bây giờ liền mua sắm hỏa tinh thạch hạch tâm, Lâm Chân liền đem lần nữa không có gì cả, với lại đã mất đi sân thi đấu cái này con đường phát tài, Lâm Chân lại muốn kiếm tiền, liền chỉ có dựa vào chế tạo thiên khí. Bất quá đến lúc này, phục sinh tiểu phượng hoàng tâm lại chiếm thượng phong. Cấp 5 sao chi tôn thẻ khác, đơn giản liền là dùng nhiều phí 50 tỷ thôi, ta vẫn là phải sớm một chút phục sinh tiểu phượng hoàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Bất quá mua sắm hỏa tinh thạch hạch tâm, không thể tại song song trong vũ trụ giao dịch, ta hẳn là tìm kiếm được một khỏa tinh cầu dừng lại, sau đó mới có thể thông chi đưa hàng. Lâm Chân mở ra tinh đồ, muốn tìm được một cái thích hợp chỗ. Người nhà bên kia hắn cũng không lo lắng gì, trong nhà cũng có quang tốc phi thuyền, hơn nữa còn có tinh tế giả đã cùng song song vũ trụ hệ thống theo dõi, chỉ cần có không biết phi thuyền xâm nhập, người nhà tùy thời đều có thể cưỡi quang tốc phi thuyền rời đi, mặc cho bằng là ai cũng là đuổi không kịp. Tin tưởng ngũ quỷ bọn hắn cũng biết điểm này, nếu như đối phương truy kích mình, chỉ cần hắn không trở về nhà, ngược lại người nhà bên kia là an toàn, bọn hắn sẽ không cố ý chạy đến Thái Dương hệ bên kia một chuyến tay không. Nhìn trong chốc lát, Lâm Chân khóa chặt một mục tiêu. Khoảng cách phía trước 500 tinh bên trong một viên nhỏ hành tinh, có thể làm giao hàng địa điểm. Hàng tinh thể phi thuyền thoát ly song song vũ trụ, rất nhanh đã tới viên này tiểu tinh cầu. Đây là một viên hoang vu tinh cầu không người, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, không có cái gì tài nguyên, cũng không thích hợp người ở lại. Lâm Chân rơi ở chỗ này, không đợi tìm kiếm được đưa hàng người, Cơ Lịt lập tức phát ra cảnh cáo. Chủ ngươi cẩn thận, nơi xa có phi thuyền chính đang nhanh chóng tiếp cận. Lâm Chân nghe xong kinh hãi, lập tức thi triển tinh cầu thuấn di đến nhỏ hành tinh một mặt khác, sau đó lại lần lấy ra phi thuyền lên không. Tại phi thuyền ra tốc quá trình bên trong, hắn nhìn thấy mặt khác một chiếc hàng tinh thể chiến hạm xuất hiện, đó là truy kích ngũ quỷ cùng Huỳnh Hoặc hai người. Hai người này, làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến vị trí của ta đâu? Lâm Chân điều khiển chiến hạm lại phi hành ước chừng 1 giờ, tìm tới một viên hoang vu không người tinh, ở chỗ này chờ ước chừng 10 phút đồng hồ, liền thấy ngũ quỷ chiến hạm của bọn hắn lại xuất hiện. Lần này Lâm Chân xác định, đối phương nhất định là đối với mình hạ truy tung bí pháp, không phải không có khả năng đều xuyên qua song song vũ trụ còn có thể đổi tới. Loại bí pháp này không biết quyết khiếu là rất khó phá giải, Lâm Chân lập tức hận có chút nghiến răng. Thật đúng là âm hồn bất tán đâu, bất quá ta cũng không tin. chiến hạm của các ngươi bên trong có thể chứa đựng so ta càng nhiều năng lượng khối, có bản lĩnh các ngươi vẫn truy, ta nhìn các ngươi có thể truy tới khi nào. Chỉ muốn các ngươi có một lần theo không kịp ta, vậy ta liền có cơ hội tìm kiếm được tinh cầu đưa hàng, cũng không tin các ngươi không bổ sung năng lượng khối. Lần này Lâm Chân điều khiển hàng tinh thể chiến hạm, bắt đầu tại vũ trụ bên trong lưu lạc. Xuyên qua song song vũ trụ là vậy nó hao phí năng lượng, Lâm Chân tại song song trong vũ trụ bay một ngày, sau đó thoát ly, đợi đến nhìn đối phương đuổi theo về sau, liền lập tức lại tiến vào song song vũ trụ. Lâm Chân ám tinh trong không gian chứa đựng đại lượng năng lượng khối, mà Ngũ Quỷ cùng Huỳnh hoặc phi thuyền thì không có khả năng có lớn như vậy chứa đựng không gian. Dạng này đứt quãng phi hành sau một tháng, Lâm Chân vừa tìm được một viên cỡ lớn thiên thạch cập bến, rốt cục phát hiện, đối phương phi thuyền không có lần nữa cùng lên đến. Chương 559, Bạch Ngọc Lan tinh cầu. Rốt cục thoát khỏi Ngũ Quỷ cùng Huỳnh hoặc truy kích, Lâm Chân lập tức xem xét chung quanh tinh đồ. Bọn hắn năng lượng khối khẳng định là muốn hao hết, mà mua sắm năng lượng khối, phương pháp nhanh nhất cũng không phải khiến Hỏa Kỳ Lân Thánh Tinh bên kia đưa, dù sao trải qua một tháng phi hành, từ Hỏa Kỳ Lân đưa, còn không bằng đi phụ cận sinh mệnh tinh cầu mua sắm, dù sao năng lượng khối loại vật này, chỉ cần liên thông vũ trụ sinh mệnh tinh cầu đều có bán. Kiểm tra một hồi tinh đồ, Lâm Chân lập tức khóa chặt một cái tinh cầu. Căn cứ ta trước đó phi hành lộ tuyến, bọn hắn lúc này khẳng định muốn đi Thiên Bắc Tinh, cách nơi này có chừng 4-5 ngày lộ trình, đi tới đi lui, khả năng cần 10 ngày. Mà lại hướng phía trước 5 ngày lộ trình chỗ, có một cái gọi là làm Bạch Ngọc Lan Tinh sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu kia phụ cận 3.000 tinh trong ngoài có một cái lỗ sâu thông hướng Kỳ Lân Thánh Tinh, ta có thể đi nơi đó mua sắm hỏa tinh thạch, rất nhanh liền có thể đưa đến. Xác định lộ tuyến, Lâm Chân lập tức ra tốc, thẳng đến Bạch Ngọc Lan Tinh. 4 năm. Bạch Ngọc Lan Tinh, một cái lấy sản xuất Ngọc Lan Hoa mà gọi tên tiểu tinh cầu. Trên cái tinh cầu này nhân khẩu ước chừng 3 tỷ, so địa cầu nhỏ cơ hồ một nửa, nhưng là hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu nghi nhân, tinh cầu bên trên mặt có thanh tịnh hải dương cùng dòng sông. Trên lục địa rừng rậm rậm rạp, phi thường thích hợp ở lại. Bởi vì phụ cận có không gian thông đạo thông hướng Kỳ Lân Thánh Tinh, cho nên nơi này cũng là giao thông tiện lợi, thỉnh thoảng sẽ có một số võ giả hoặc là quan viên tới chỗ này nghỉ phép. Lâm Chân chiến hạm liền rơi xuống Bạch Ngọc Lan Tinh một dòng sông nhỏ bên cạnh, thu sau khi thức dậy, hắn liền ở chỗ này chờ đợi đưa hàng người đến. Đến Bạch Ngọc Lan thời điểm Lâm Chân liền đã hẹn, ở chỗ này giao hàng. Không đến 20 phút, giá trị 5000 ức hỏa tinh thạch hạch tâm vận đưa đến Bạch Ngọc Lan. Thuận lợi giao hàng hoàn tất, Lâm Chân xếp bằng ở bãi sông phía trên, lập tức bắt đầu hấp thu. Lỗ đen thú hư ảnh trên không trung hiện hiện, từ xa nhìn lại cực kỳ khủng bố, một cái cự đại lỗ đen giống như vòng xoáy, đem hỏa tinh thạch năng lượng cốt lõi toàn bộ nuốt vào. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, Lâm Chân mở mắt, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn bên trong ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay nhảy vọt. Giờ khắc này, hắn cảm giác yết hầu đều có chút căng lên. Thật sự là quá khó khăn, từ loạn tinh hà bắt đầu, cho tới hôm nay mới thôi dòng dã 8 năm, 8 năm qua, Lâm Chân một mực đang để cái mục tiêu này phân đấu, cho tới hôm nay, hắn mới có được bên trong ngọn lửa màu xanh. Cái này hỏa diễm cường độ, đã vượt qua lúc trước tiểu phượng hoàng, đủ để cho nàng niết bàn chúng sinh. Không sai biệt lắm là thời điểm trở lại loạn tinh hà. Lâm Chân hỏa diễm tấn cấp hoàn tất, đứng người lên, liền chuẩn bị lấy ra phi thuyền, rời đi Bạch Ngọc Lan, từ lỗ sâu trở lại Kỳ Lân Thánh Tinh. Sau đó lại đi vòng trở lại loạn tinh hà. Nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, Cơ Lịch đột nhiên nhắc nhở, chủ nhân, tiến về Kỳ Lân Thánh Tinh lỗ sâu bị người phong tỏa, thứ nguyên vũ trụ bên trong đã truyền đến tin tức, Bạch Ngọc Lan Tinh giới nghiêm. A, giới nghiêm. Làm sao cái giới nghiêm phương pháp? Liên là từ mặt đất bắt đầu tính toán, đến không gian vũ trụ 200.000 km bên trong đều bị giám sát, có người muốn đến vây khốn Bạch Ngọc Lan, đồng thời điều tra tìm người. Chủ nhân. Hiện đang theo dõi liền đã mở ra, ta thông qua phi thuyền hệ thống radar, đã thấy không gian bên ngoài bị hoàn toàn phong tỏa. Lâm Chân vội vàng nhìn thoáng qua phi thuyền hệ thống radar, quả nhiên, Bạch Ngọc Lan Tinh ngoại vây, lít nha lít nhít toàn bộ bị tinh tế chiến hạm hiện đầy. Quang tốc phi thuyền muốn đi vào đến song song vũ trụ, đó là cần gia tốc không gian, không phải một cái liền có thể đi vào. Khoảng cách này cần 1 triệu km, mà bây giờ 200.000 km liền phong tỏa. Không thể nghi ngờ là không cho bất kỳ quang tốc phi thuyền từ Bạch Ngọc Lan Tinh rời đi. Không gian phong tỏa, một khi có phi thuyền dọc theo tinh cầu mặt ngoài gia tốc, vũ trụ liền sẽ phát hiện, liền sẽ nạ pháo, cho nên Lâm Chân quang tốc phi thuyền căn bản là phế đi. Mà tinh cầu thuấn di lời nói, Lâm Chân lớn nhất thuấn di khoảng cách cũng chính là 10 vạn cây số nhiều một chút, thứ nhất điểm rơi cũng sẽ bị lập tức phát hiện, sẽ dẫn tới đối phương pháo kích. Một khi bị pháo kích hỏa lực hấp dẫn, không cách nào lần thứ hai liên tục thuấn di. Như vậy đối phương cao thủ liền sẽ vừa lên, tươi sống đem Lâm Chân vây giết. Tại sao có thể như vậy? Đây là nhằm vào ta tới. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó liền ý thức được vấn đề không ổn. Lúc trước ngũ quỷ phi thuyền của bọn hắn không có theo tới, Lâm Chân còn cho là bọn họ là năng lượng khối hao hết, tiến về Minh Nguyệt tinh cầu bổ sung năng lượng khối, hiện tại xem ra, cái này là đối phương cố ý thi triển quỷ kế nha. Khẳng định bọn hắn xem thấu Lâm Chân chiến thuật, cố ý giả bộ như năng lượng không đủ, để Lâm Chân trước bay một đoạn, dù sao bọn hắn khóa chặt Lâm Chân vị trí, ở phía sau lặng lẽ đi theo, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó Lâm Chân ở ngoài sáng, không biết đối phương đến rất bình thường. Mà Bạch Ngọc Lan Tinh bởi vì có lô sâu quan hệ, ngược lại là một cái tốt nhất địa điểm phục kích, người của đối phương từ Kỳ Lân Thánh Tinh mà đến, thừa dịp Lâm Chân không chú ý nhanh chóng vây quanh Bạch Ngọc Lan Tinh, lần này xem như bắt rùa trong hũ. Lâm Chân ép buộc mình tỉnh táo lại, mình vẫn là quá bất cẩn, không nghĩ tới đối phương giảo hoạt như vậy, lại có thể thiết kế ra dạng này quỷ kế đến, không hề nghi ngờ, hiện tại vây quanh Bạch Ngọc Lan Tinh trong đám người, hẳn là liền có 7 đại hung tinh những người khác. Nếu như 7 đại hung tinh toàn bộ đến tới, lấy Lâm Chân thực lực trước mắt, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Xem ra cái này Bạch Ngọc Lan Tinh ta là tạm thời không cách nào rời đi, không được, ta nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp, không thể bị bọn hắn tìm tới, tối thiểu muốn trước có thể trốn. Lâm Chân trong đầu bắt đầu thật nhanh suy tư, tìm kiếm giải quyết trước mắt vấn đề biện pháp. 44. Ha ha ha ha. Vẫn là huỳnh hoặc đầu góc của ngươi dễ dùng, một cái tiểu kế liền để Lâm Chân bị lừa rồi, bây giờ hắn xem như triệt để bị chúng ta khóa kín tại Bạch Ngọc Lan Tinh. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngũ quỷ cười ha ha, lúc này tâm tình của hắn phi thường vui vẻ, triệt để đem Lâm Chân khốn chết tại Bạch Ngọc Lan, xem như một giải bị dắt chó lưu hơn một tháng điều khí. Huỳnh hoặc cũng là mang theo tiếu dung, cái này rất đơn giản, khi Lâm Chân như thế trêu đùa chúng ta nửa tháng thời điểm, ta liền biết tiểu tử này đánh ý định quỷ quái gì, đơn giản liền là muốn nhìn một chút chúng ta phi thuyền lúc nào năng lượng hao hết mà thôi, ta đã sớm chọn tốt nơi này, liền là chờ lấy hắn đi vào phiến tinh không này. Như thế chỉ cần chúng ta dừng lại vị trí thẻ tốt, hắn duy nhất chỗ liền là Bạch Ngọc Lan. Nơi này có lỗ sâu, chúng ta người từ Kỳ Lân Thánh Tinh tới, trực tiếp liền có thể đem nơi này đến một cái bọc lớn vây. Ta nhìn hắn lần này làm sao sử dụng cái kia loại khoảng cách dài thuần gì. Làm sao để phi thuyền tiến vào song song vũ trụ. Lần này ngươi tuyệt đối là công lao lớn nhất, bất quá chúng ta vẫn là chờ một chút, kế đô lập tức liền tới đây. Lần này ngoại trừ La Hầu Lão Đại, chúng ta 7 đại hung tinh 6 mặt khác người toàn bộ đến đông đủ. Tuyệt đối không cho Lâm Chân một tơ một hào cơ hội. Không sai, hắn bây giờ căn bản không chỗ có thể đi, bắt hắn cũng không vội tại cái này nhất thời, kế đô còn có mấy giờ liền đến, khi đó mới thật sự là vạn vô nhất hết. Mấy chiếc phi thuyền đều phân bố tại tinh không các nơi, 7 đại hung tinh bên trong thất sát, phá quân, nguyện bột mấy cái người cũng đã đến, tăng thêm ngũ quỷ 2 người bọn họ, đã lung lay quay trùng quanh Bạch Ngọc Lan, liền chờ kế đô vừa đến, lập tức đến tinh cầu bên trên đuổi bắt Lâm Chân. 44. Có biện pháp. Tại trên bờ sông Minh Tư khổ tưởng hồi lâu Lâm Chân, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hóa hình thuật. Hóa hình thuật là một bản kỳ thư, thậm chí có thể nói là cấp thấp võ giả sử dụng thư tịch. Quyển sách này tác dụng duy nhất, liền là dựa vào tinh lực biến hình, võ giả có thể biến hóa mình hình thái. Tỷ như biến thành tảng đá, hoa cỏ, tiểu động vật các loại, thậm chí cũng có thể biến hóa thành người. Nói trắng ra, phương pháp này liền là dựa vào tinh lực làm ngụy trang, chỉ cần đối phương tinh lực quét tới. Với lại so ngươi cao hơn 1/3, như vậy biến hóa của ngươi liền không chỗ che thân, sẽ bị đối phương liếc mắt nhìn ra. Với lại cái này 1/3, vẫn phải là ngươi biến thành thứ đơn giản, nếu như biến thành người, cùng ngươi không sai biệt lắm người đều có thể tùy tiện xem thấu ngươi. Bất quá hóa hình thuật có một chỗ tốt, liền là tại đứng im trạng thái dưới, có thể trình độ lớn nhất thu liễm khí tức, nếu như đối phương có cái gì truy tung bí pháp, cũng sẽ bị trình độ lớn nhất thu liễm, rất khó bị người khác phát hiện. Cái này hóa hình thuật hay là hắn kiếp trước biết, nhưng là bởi vì tính thực dụng quá thấp, cho nên cao cấp võ giả cơ hồ không có người sẽ đi học vật này. Bởi vì thực lực cao cường không cần hóa hình, thực lực thấp hóa hình cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá hôm nay kỹ năng này, giống như có thể cứu hắn một mạng. Lỗ sâu mặc dù bị phong tỏa, nhưng là thứ nguyên vũ trụ công ty đưa hàng phi thuyền tuyệt đối không người nào dám phong tỏa, thứ nguyên vũ trụ công ty cũng sẽ không tham dự võ giả ở giữa tranh đấu, vẫn là có thể đưa hàng tới. Hy vọng bọn họ tạm thời đừng đối ta khởi xướng tiến công, cho ta một chút thời gian, để ta được đến quyển sách này, chỉ cần quyển sách này nắm bắt tới tay, ta liền có hy vọng ở chỗ này ẩn giấu đi. Hóa hình thuật thư tịch không khó tìm, cũng không quý, chỉ có một điểm kỳ lân tệ, thậm chí còn không có đưa hàng phí tổn cao. Lâm Chân tìm tới quyển sách này về sau, lập tức vỗ xuống, đồng thời thỉnh cầu đối phương lập tức giao hàng. Thăng thêm tương ứng tiền về sau, bên kia giao hàng. Lâm Chân chỗ nào cũng không có đi, đối phương biết mình chỗ, hiện tại chạy cũng là vô dụng, dứt khoát ngay tại trên bờ biển chờ đợi thứ nguyên vũ trụ người của công ty đến. Qua một giờ, đưa hàng đến, mà bầu trời địch nhân còn không có khởi xướng tiến công, để Lâm Chân thật to thở dài một hơi. Sách là một bản sách nhỏ thật mỏng, nội dung cũng rất đơn giản, đối với bây giờ Lâm Chân tới nói, học tập cũng không có cái gì khó khăn. Không lâu sau, Lâm Chân liền đã nắm giữ hóa hình thuật phương pháp. Hóa hình thuật, càng thứ đơn giản biến hóa mới càng khó khăn một chút, thu liễm tinh lực hiệu quả cũng tốt nhất. Giờ phút này bọn hắn tại 200.000 km vũ trụ phía trên, mặc dù biết vị trí của ta, nhưng là cái này hẳn không phải là tốt nhất khoảng cách, ta chỉ cần trước biến thành một cái nhỏ nhất định đồ vật, nhanh chóng rời đi nơi này, có lẽ bọn hắn sẽ rất khó khóa chặt vị trí của ta. Trong lòng suy tư một chút, Lâm Chân hướng trên mặt đất một ngồi xổm, thân thể lập tức kịch liệt thu nhỏ, biến thành một cái vũ hiến. Vũ hiến loại này chim tốc độ phi hành rất nhanh, chẳng những trên địa cầu có, Bạch Ngọc Lan Tinh cũng có. Lâm Chân biến hóa thành chim én, vỗ hai cái cánh, sau đó sát mặt đất, dọc theo sông vừa bắt đầu cấp tốc phi hành. Xuyên qua hoa cỏ cây cối, xuyên qua rừng rậm đầm lầy, Lâm Chân giờ phút này đã cùng đại môi trường tự nhiên hòa thành một thể. Ma huỳnh hoặc hạ trên người Lâm Chân truy tung tiêu ký, theo Lâm Chân thân thể thu nhỏ, cảm ứng cũng bắt đầu càng ngày càng yếu ớt. Chương 560, bên trong ngọn lửa màu xanh. Ân. Trong thái không, huỳnh hoặc lúc đầu nghiêng dựa vào ghế, giờ phút này đột nhiên ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Ngũ quỷ bị huỳnh hoặc cử động làm sững sờ, ngươi làm gì chứ? Nhất kinh nhất sạ. Không đúng rồi. Ta rõ ràng tại Lâm Chân trên thân đã hạ truy tung tiêu ký, mới vừa rồi còn một mực biểu hiện Lâm Chân vị trí đâu, làm sao lúc này càng ngày càng yếu, ta cơ hồ không cảm ứng được hắn tồn tại. Không thể nào, truy tung tiêu ký trừ phi tinh lực cao hơn ngươi mới có thể cưỡng ép xóa đi, cái kia Lâm Chân mặc dù thực lực không tệ, nhưng là hắn tinh lực tuyệt đối tại ngươi phía dưới, đây là chúng ta đều biết nha. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng là ta chính là có chút cảm giác không rõ ràng hắn tiêu ký vị trí, hắn đã rời đi vị trí cũ hắn đang di động bên trong, tốc độ rất nhanh á trời ạ. Ta đã hoàn toàn không cảm giác được, nơi này khoảng cách quá xa. Huỳnh Hoặc nói chuyện, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hiển nhiên Lâm Chân cử động nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có tiêu ký. Vậy chúng ta phải làm sao cho phải? Không được. Chúng ta không thể ở trong không gian chờ, ta nhất định phải tới mặt đất đi, không tới gần Lâm Chân, ta căn bản là cảm giác không thấy tiêu ký vị trí, ngươi phải biết, mặc dù ta tinh lực mạnh hơn hắn, nhưng là tuyệt đối mạnh không phải rất nhiều, tiểu tử này tiềm lực quá lớn. Ngũ quỷ nghĩ nghĩ, lại ngăn lại phải lập tức rời phi thuyền Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc, ta cảm thấy ngươi không thể nóng vội, lúc này Lâm Chân tuyệt đối không đường có thể đi, hắn khẳng định còn tại Bạch Ngọc Lan Tinh bên trên, chỉ là không biết dùng phương pháp gì tạm thời ẩn nấp truy tung tiêu ký. Nhưng là ta tin tưởng ngươi tới gần còn có thể tìm tới hắn, nhưng là nếu như chúng ta lúc này đi xuống, nói không chừng chính giữa hắn y mớn, bên trên bầu trời phòng ngự liền sẽ bung lỏng, hắn có lẽ liền đang chờ đợi cơ hội như vậy, từ Bạch Ngọc Lan Tinh đào tẩu. Lúc này nếu để cho hắn trốn, dọc theo song song vũ trụ một đường bay, chúng ta còn đi nơi nào bắt hắn? Ngũ quỷ lời nói nhắc nhở Huỳnh Hoặc, hắn giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Ngươi nói không sai, ta có chút nóng nảy, muốn truy tung Lâm Chân. Vũ trụ ít nhất cũng phải lưu 4 người phòng ngự, 2 người xuống dưới truy tra mới ổn thỏa, nếu như ta một người xuống dưới, có thể hay không cầm xuống Lâm Chân vẫn là một tần số, nếu như xuống dưới 2 người, phòng ngự liền có lỗ thủng. Đúng thế, cho nên chúng ta muốn chờ kế đô tới, đến lúc đó chúng ta hạ đuổi bắt, 4 người bọn họ thủ vệ vũ trụ, dạng này mới thật sự là vạn vô nhất thất. Huỳnh Hoặc lần nữa ngồi xuống, tốt, vậy thì chờ, hy vọng kế đô có thể đến nhanh một chút. 4 năm. Bọn hắn cẩn thận. Nhưng thật ra là để Lâm Chân thắng được thời gian. Bởi vì không có người theo đuổi kích, cho nên Lâm Chân có thể thuận lợi rời đi lúc trước hắn dừng lại vị trí bên trên ngàn km. Một đôi chim nhỏ cánh đều vô rất mệt mỏi, Lâm Chân mới ngừng lưu tại trên một nhánh cây. So sánh phi hành thời điểm, đứng im trạng thái dưới càng không dễ dàng bị người phát hiện, tin tưởng ta bảo trì nếu như vậy, cái kia Huỳnh Hoặc cùng Ngũ Quỷ muốn tìm được ta, không tiếp cận ta 100 mét phạm vi đều là không phát hiện được ta là một con chim. Mặc dù ta tạm thời vẫn là không có cách nào chạy ra Bạch Ngọc Lan Tinh, nhưng là trong thời gian ngắn ta tuyệt đối là an toàn, dù sao cũng là lớn như vậy một cái tinh cầu, ta cũng không tin bọn hắn có thể mỗi 100 mét phạm vi đều lật một lần, huống chi ta cũng là biết di động. Tạm thời an toàn về sau, Lâm Chân ngược lại không nóng lòng. Hắn không biết những người này có thể tại Bạch Ngọc Lan Tinh ngừng ở lại bao lâu, dù sao tạm thời cũng vô pháp rời đi, còn không bằng ở chỗ này an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Hắn cùng Ngũ Quỷ bọn hắn chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nếu như có thể lần nữa làm ra một chút đột phá, có lẽ hắn có thể không cần trốn, có thể trái lại đánh bại đối phương. Dù sao khoảng cách phục sinh tiểu phượng hoàng còn có 2 năm kỳ hạn, trong khoảng thời gian này, hắn có thể tĩnh tâm tu luyện. 4 năm. Kế đô đại nhân. Gặp qua kế đô đại nhân. Ngũ quỷ cùng hình hoặc nhau nhau đứng lên chào hỏi, mặt hướng đi tới nam tử trung niên. Nam tử trung niên một thân trường sam màu đen, phía trên có điểm điểm tinh quang lưu động, sắc mặt đen kịt, ánh mắt bên trong có một loại vẻ hung ác. Đây không phải là giả vờ, mà là người này bản thân, liền có một loại phát ra từ thực chất ở bên trong hung. Trên thực tế bảy đại hung tinh, mỗi người cá tính đều là hung ác, bằng không cũng không có khả năng đạt được hung tinh truyền thừa, vì đạt tới mục đích, bọn hắn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. 68 khu nhiều như vậy võ giả, tại bọn hắn quản lý hạ vững như Thái Sơn, bởi vậy liền có thể thấy thủ đoạn của bọn hắn. Kế đô đến về sau đặt mông ngồi xuống, Lâm Chân đâu? Báo cáo đại nhân, là như vậy. Huỳnh Hoặc lập tức liền nói ra Lâm Chân sự tình, đồng thời nói cho kế đô, Lâm Chân hiện tại ẩn giấu hắn truy tung khí tức. Nhưng là người nhất định còn trên cái tinh cầu này, bọn hắn muốn hạ đi tìm. Ân, nói như vậy, Lâm Chân là nhất định phải tìm tới, chỉ bất quá dựa theo ngươi thuyết pháp, tiểu tử này ẩn tàng thủ đoạn không sai, các ngươi khả năng một lát thật đúng là tìm không thấy hắn. Đại nhân yên tâm, coi như đem cái này Bạch Ngọc Lan tinh thổ nhưỡng một tấc lật qua, ta cũng nhất định phải tìm tới Lâm Chân tung tích, hắn tuyệt đối là trốn không thoát. Tốt, có quyết tâm này liền tốt, lần này tới hạm đội, đều là chúng ta bảy đại hung tinh thủ hạ hạm đội. Thậm chí La Hầu lão đại đều phái ra hạm đội đến giúp trợ, ở chỗ này bao lâu thời gian đều trì hoãn lên, bất quá các ngươi cũng phải tận lực mau một chút, phải biết La Hầu tính tình cũng không phải quá tốt, nếu như làm việc bất lợi, nói không chừng sẽ để cho hắn không cao hứng. Theo ta được biết, La Hầu lão đại đã nhanh muốn tấn cấp tinh vực kỳ, nếu để cho hắn không cao hứng, các ngươi nhìn xem xử lý. Mời La Hầu đại ca yên tâm, mời kế đô đại ca yên tâm, Lâm Chân tuyệt đối chạy không thoát. Ngũ quỷ cùng hình hoặc vũ bộ ngược hướng kế đô làm ra cam đoan. Sau đó rời đi phi thuyền, thẳng đến Bạch Ngọc Lan Tinh mà đi. Trung quanh bầu trời hạm đội đem Bạch Ngọc Lan Tinh bao vây nghiêm mật, tuyệt đối không cho Lâm Chân cơ hội đào tẩu. Kế đô cũng tin tưởng, chỉ cần cho Ngũ Quỷ Huỳnh hoặc hai người một chút thời gian, bắt lấy Lâm Chân tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. 4 năm. Vài phút về sau, Ngũ Quỷ cùng Huỳnh hoặc đã giáng Lâm đến Bạch Ngọc Lan Tinh bên trên, nơi này chính là Lâm Chân lúc trước dừng lại giao hàng vị trí. Ngũ Quỷ, trước đó Lâm Chân liền là ở chỗ này dừng lại. Khi đó ta không có tới bắt hắn, nhưng là về sau hắn tinh lực liền trở nên yếu ớt, dần dần biến mất. Vậy ngươi có thể xác định hắn hướng phương hướng nào đi sao? Huỳnh Hoặc Trừng nhìn một chút, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, bên này, hắn bắt đầu rời đi thời điểm, khả năng còn không hiểu nhiều đến khống chế sức mạnh, có một ít khí tức tiết ra ngoài đi ra, nhưng là ta có thể cam đoan, hắn tuyệt đối là hướng cái phương hướng này đi. Tốt! Nếu là dạng này, vậy chúng ta liền dọc theo cái phương hướng này tìm một chút đi. Nhớ kỹ đem tinh lực ngoại phóng, đừng có cái gì bỏ sót, hắn rất có thể giấu ở cái nào đó xó xỉnh, nói không chừng tiểu tử này thờ phụng cái gì chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, khả năng túi một vòng lại về tới đây cũng khó nói. Ngươi nói có đạo lý, vậy chúng ta cứ dựa theo cái này trong đó điểm, trước đem lục soát phạm vi mở rộng đến 100 km, cái phạm vi này bên trong trước tìm kiếm một lần A. Hai người thương lượng xong, lập tức đem tinh lực ngoại phóng, mỗi người duy nhất một lần phụ trách 100 m rộng. Sau đó kéo lưới thức bắt đầu lục soát. Nhưng là bọn hắn căn bản không biết, Lâm Chân nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì địa phương nguy hiểm liền là địa phương an toàn. Đối với võ giả tới nói, địa phương nguy hiểm liền là nguy hiểm, bởi vì mọi người đều có tinh thần lực, đều có tinh lực có thể bao trùm rất lớn phạm vi, địa phương nguy hiểm làm sao có thể an toàn đâu. Đối với phàm nhân mà nói còn có thể, đối với võ giả, khả năng này không tồn tại. Mà Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc thì là không có cách nào, tìm người vĩnh viễn so ẩn nút khó hơn nhiều. Lâm Chân hữu tâm ẩn nút, bọn hắn không có chuẩn xác tọa độ, chỉ có thể không có bất kỳ cái gì bỏ sót, một chút xíu kéo lưới thức lục soát đi qua. Mà lúc này đây, Lâm Chân đã tại ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là bọn hắn không biết, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp, trước đem trong phạm vi trăm dặm tìm tòi một lần, dạng này liền hao phí thời gian một ngày. Huỳnh Hoặc, ta tuyệt đối với chúng ta lục soát khả năng có vấn đề, Lâm Chân không nên ở cái địa phương này dừng lại, hắn rất có thể đã hướng nơi xa đi, vẫn là phải dựa theo trước ngươi nói. Hướng cái hướng kia đi tìm. Ta cũng dạng này cảm thấy, vậy được rồi, chúng ta vẫn là hai người song song tiến lên, đem lục soát phạm vi mở rộng đến 500 mét, sau đó dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm một đoạn. Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc lần nữa theo chiếu phương pháp như vậy, một đường dọc theo Lâm Chân rời đi phương hướng bắt đầu lục soát. Thế nhưng là Huỳnh Hoặc lúc trước cuối cùng chỉ cảm ứng được Lâm Chân thời gian rất ngắn ở giữa, Lâm Chân liền đã biến mất không thấy, phương hướng là không thể nào chuẩn xác như vậy. Đợi đến bọn hắn 3 ngày sau đó, dựa theo loại phương pháp này lại hướng về phía trước tìm mấy ngàn km về sau, vẫn như cũ vẫn là không thu hoạch được gì. Mà lúc này đây, bọn hắn khoảng cách Lâm Chân khoảng cách ngược lại kéo xa rất nhiều. Uy, các ngươi hai cái làm cái gì? Lén lén lút lút chính là không phải muốn chống đồ, ta nói cho các ngươi biết, nơi này là Thiên Hạ công ty bảo an địa bàn, các ngươi tốt nhất đừng ý đồ đánh nơi này chú ý, không phải ta nhưng hô người, đến lúc đó cẩn thận đánh các ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Cút nhanh lên cuồn cuộn. Nơi xa một cái cấp chiến thần cái khác võ giả, mặc đồng phục an ninh trách trách hô hô đi tới, trong tay còn cầm một thanh đoạn côn, là một kiện thanh khí. Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc liếc nhau, đều cảm giác ngực nộ khí có chút đè nén không được. 4 ngày trôi qua, tìm kiếm Lâm Chân sự tình náo trở thành cục diện bế tắc, trên bầu trời mấy triệu đại quân tại đợi chờ mình hai người tin tức, thế nhưng là Lâm Chân lại cái bóng đều không nhìn thấy, hiện tại còn muốn bị cái này cấp chiến thần cái khác tiểu thái điều hô quát, đây thật là có chút long du nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hương vị. Mẹ, thật là muốn chết. Huỳnh Hoặc lời còn chưa dứt, Ngũ Quỷ đã một cái bước xa vào tới, một tay lấy cái này không biết sống chết bảo an bắt được trong tay. Cái gì cầu thí công ty bảo an? Chọc giận lão tử cho các ngươi tinh cầu đến một chủng tộc đại diệt tuyệt. Chết cho ta. Một móng vuốt xuống dưới, bảo an trái tim bị tươi sống bóp nát. Một đoàn tinh lực tuôn ra đi, trực tiếp đem thi thể đánh không còn sót lại một chút cạn. Thông chi Bạch Ngọc Lan tinh người, tất cả mọi người cho ta hành động. Giúp chúng ta tìm kiếm Lâm Chân tung tích, nếu như tìm không thấy, lão tử thật sẽ đem tinh cầu của bọn hắn đến một chủng tộc diệt tuyệt. Ngũ Quỷ hung tận đối trong thái không tinh tế quan chỉ huy hạm đội ra lệnh, hắn đã có chút không thể chịu đựng được. Chương 561, Bạch Ngọc Lan Tinh đại lùng bắt. Từng đám tinh lực phân biệt dụng cụ từ Kỳ Lân Thánh Tinh vận chuyển về Bạch Ngọc Lan Tinh. Loại này phân biệt dụng cụ có thể xem xét một loại nào đó động vật hoặc là vật thể phải chăng có được tinh lực. Lâm Chân đến tột cùng là như thế nào biến mất, Ngũ Quỷ bọn hắn đã tìm ra đáp án, hóa hình thuật cũng không phải là cái gì ghê gớm bí mật, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Chỉ bất quá Lâm Chân cái này hỗn đản tinh lực rất mạnh, dù là hắn biến thành một cái nào đó vật thể, tại người khác không coi vào đâu. Bạch Ngọc Lan Tinh những này đồ nhà quê cũng không có khả năng phát hiện hắn. Chỉ có loại này tinh lực phân biệt dụng cụ, có thể lục soát hết thể có tinh lực đồ vật, Ngũ Quỷ mệnh khiến cho mọi người kéo lưới thức lục soát, tuyệt đối không để Lâm Chân có ẩn nút cơ hội. Bạch Ngọc Lan Tinh cùng vũ trụ nối tiếp, tinh cầu bên trên cư dân mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng cơ bản đều là võ giả, trong đó cấp chiến thần cái khác, tinh cảnh cấp bậc chỗ nào cũng có. Bọn hắn có thể nhảy vọt bay lượn, cầm loại này phạm vi bao trùm đạt tới 100 mét phân biệt dụng cụ. Lục soát phạm vi lớn vô cùng. Tại sân thi đấu 7 đại hung tinh uy hiếp dưới, Bạch Ngọc Lan Tinh căn bản không làm được cái gì phản kháng. Tất cả cư dân, chỉ nếu là có thể đi, đều cầm tinh lực phân biệt dụng cụ, tại cả cái hành tinh triển khai đại lùng bát. Hoang mạc bên trên thảo nguyên, trên núi cao, sa mạc bên trên, khắp nơi đều là cầm phân biệt dụng cụ lục soát đám người, loại này truy quét, tuyệt đối không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thậm chí dòng sông bên trong, đều có thợ lặn đang lảng vãng. Trên biển khắp nơi đều là đội thuyền đi thuyền, lưới kéo treo phân biệt dụng cụ từng vòng càn quét. Các loại phi hành khí trên không trung vừa đi vừa về phi hành, một con chim, một đám mây, một giọt mưa đều không buông tha. Ngũ Quỷ bọn hắn cũng không tin, Lâm Chân có thể dưới tình huống như vậy chạy đi. Chỉ cần một nơi nào đó phát hiện bất luận cái gì có tinh lực vật chất, hắn cùng Huỳnh Hoặc liền sẽ lập tức chạy tới, nhìn xem có phải hay không Lâm Chân biến hóa. Oanh oanh liệt liệt kéo lưới hành động tiến hành đến ngày thứ 20. 4-5. Mụ mụ, mụ mụ. Ta không thích vật này, ta muốn về nhà. Một cái ghim hai cái bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi đi theo tại mụ mụ đằng sau, cầm trong tay một cái tinh lực phân biệt dụng cụ, miết miệng nhỏ không vui đi tới. Mẹ của nàng quay đầu lại nói, nha nha, chúng ta hôm nay càn quét xong cái này một mảnh vùng quê, cùng đối diện càn quét người tụ hợp về sau liền có thể về nhà. Ngươi ngàn vạn phải nghe lời, chú ý nghe thai của ngươi cơ, nếu như bên trong phát ra đô đô tiếng vang, ngươi liền nói cho mụ mụ. Ngươi thấy cái gì địa phương có điểm đỏ? Mụ mụ, chúng ta tìm điểm đỏ điểm làm gì nha? Bởi vì nha, cái kia cái điểm đỏ điểm là một cái người xấu, chỉ có tìm tới hắn, chúng ta mới có thể trở về nhà a. Thế nhưng là nha nha cảm thấy những cái kia bức ta người tới nơi này mới là người xấu. Mẹ của nàng dọa biến sắc, gấp vội vàng che nha nha miệng, nữ nhi ngoan nhưng tuyệt đối không nên nói lung tung, bị người nghe được là cùng. Nha nha khẽ gật đầu, cũng biết sự tình rất nghiêm trọng. Những cái kêu bao vây Bạch Ngọc Lan Tinh người nhìn đều tốt hung. Cùng mụ mụ kéo ra một điểm khoảng cách, trở lại mình phụ trách khu vực, nha nha trên đồng cỏ chậm gì gì đi tới. Không đi bao lớn một hồi, trong hai nghe đột nhiên phát ra đô đô tiếng vang. Tiếng vang kia người khác là không nghe được, mỗi người trước mắt đều có một loại giống như che ánh sáng kính đồ vật, phía trên có người thăm dò phạm vi, nha nha lập tức thấy được ngay tại trước mắt của nàng, có một cái điểm đỏ gần trong gang tấc. Nha nha ngồi xổm xuống, túi đầu, nhìn trước mắt vật nhỏ. Đó là một cái màu đen tiểu thanh con ếch, đen kịt, đen không có một chút tạp chất. Con mắt của nó mở ra, bên trong tựa hồ có tinh hà đang xoay tròn, nhìn xem rất thần bí. Chính là cái vật này phát ra tinh lực. Nha nha cúi đầu nhìn xem tiểu thanh con ếch, tiểu thanh con ếch cũng ngẩng đầu nhìn xem nó, ai cũng không có động. Người tốt xấu a. Đen xỉ giống như một cái than đen đầu. Nha nha duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ấn xuống một cái tiểu thanh con ếch, cái này tiểu thanh con ếch lạnh cả người bóng loáng, giống như một khối đá cẩm thạch. Bất quá nhìn kỹ, ngươi còn có một chút tiểu khả ái đâu, hì hì. Sơ soạng hai lần, nha nha rồi dám, bọn hắn muốn phát hiện có tinh lực lập tức báo cáo đâu, thế nhưng là nếu như ta đưa ngươi trên báo cáo đi, ngươi khả năng liền sẽ bị bắt đi nha, cái này nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thanh con ếch duỗi ra lửa màu đỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dưới nha nha lòng bàn tay, tựa hồ tại cầu nàng đừng ra bán mình. Nha nha nhìn chung quanh một chút không có người chú ý nàng, di chuyển còn có chút vụng về bước nhỏ, cầm mấy khối bùn đất, xây dựng một cái nhỏ cái phòng nhỏ. Ngươi ở chỗ này đi, ở chỗ này ngươi liền có phòng ốc, liền không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Đem tiểu thanh con ếch phóng tới trong phòng, nha nha vô vô tay nhỏ đứng lên. Tỉ tỉ đi a, bye bye tiểu gia hỏa. Nói xong, nha nha di chuyển bước nhỏ, đuổi kịp trước mặt đại bộ đội, đi theo mụ mụ đã đi xa. Mụ mụ, ta hôm nay làm một kiện có ý nghĩa sự tình đâu. Có đúng không? Nha nha làm cái gì? Hì hì đây là bí mật của ta. 4-5. Tiểu thanh con ếch ngồi xổm ở bùn đất nhỏ trong phòng, nhìn xem từ từ đi xa đám người, trong lòng thầm hô may mắn. Con này tiểu thanh con ếch liền là Lâm Chân, biết tạm thời không thể rời đi về sau. Lâm Chân liền lựa chọn an tâm tu luyện, hắn ám tinh lực lượng đang chậm rãi tăng lên, bản thể cảnh giới cũng tại tăng lên. Lâm Chân thậm chí có thể biến thành hạt cắt cỏ cây, như thế càng thêm khó mà bị phát hiện, nhưng là hạt cắt cỏ cây có một cái chỗ xấu, cái kia chính là không thể di động, một khi đụng phải lục soát người, lại biến hóa thành những vật khác cũng quá chói mắt. Cho nên Lâm Chân quyết định, vẫn là biến thành một cái động vật, tại phát hiện lục soát người thời điểm, còn có thể lặng lẽ đào tẩu. Quá lớn không được, quá nhỏ cũng không được. Lâm Chân cuối cùng lựa chọn biến thành nết xanh, màu đen, không thấy được. Thế nhưng là biến thành nết xanh về sau, hắn ẩn núp ở trong đất bùn cảm giác kém rất nhiều, tăng thêm tu luyện nguyên nhân, vậy mà tại đám người đến trước mắt thời điểm mới phát hiện. Người này bày là một vòng dây, muốn khép lại mới có thể kết thúc công việc, trên trời cũng có người tại lục soát, với lại cái này phân biệt dụng cụ là đường kính 100 mét, đi dưới mặt đất đều tránh giấu không được nữa, Lâm Chân trong lúc nhất thời là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thằng đến cái này gọi là nha nha tiểu nữ hài nhi đi tới trước mặt mình. Lâm Chân đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như cô bé này báo cáo vị trí của mình, như vậy hắn liền sẽ lập tức giết riêng nơi này hết thảy mọi người, sau đó nhanh chóng tìm kiếm địa phương khác cần nút. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Chân không muốn làm như vậy, như thế bại lộ tỷ lệ quá lớn, rất dễ dàng bị ngũ quỷ huỳnh hoặc bọn hắn cuốn lên đến, khả năng như vậy bị bắt lại. Với lại Lâm Chân cũng không muốn giết chóc người bình thường, bọn hắn cũng là người đáng thương. Nhưng là không nghĩ tới, cái này gọi là nha nha tiểu nữ hài nhi không có báo cáo hắn, còn cần bùn đất cho hắn xây dựng một cái phòng nhỏ. Nhìn xem nha nha lanh lợi rời đi, Lâm Chân thật sâu thở ra một hơi. Nếu như có thể vượt qua một kiếp này, hắn sẽ cho cái này nha nha một cái tương lai, một cái vô hạn quang minh tương lai. 47. Lần này lục soát qua đi, Lâm Chân qua dài đến 3 tháng yên tĩnh thời gian. Dù sao lục soát một cái tinh cầu cũng không phải là một chuyện đơn giản, nơi này lục soát qua, mọi người còn muốn đi tìm kiếm những địa phương khác, trong thời gian ngắn là sẽ không lại trở về. Lâm Chân liền an tĩnh ở chỗ này một mảnh trên thảo nguyên, lấy một cái tiểu thành con ếch thân phận sinh hoạt, nhưng là tu luyện nhưng không có một khắc dừng lại. Đến tháng thứ 3 thời điểm, Lâm Chân ám tinh tại thảo mộc chi tâm lực lượng thôi động dưới, lần nữa làm ra đột phá, đạt tới đời trung niên hậu kỳ. Lần này tấn cấp lần nữa mang cho Lâm Chân 1200 tinh lực. Bản thể tinh lực tăng lên 1200 về sau, đã đến 9000. Mà phân thân cũng đi theo lần nữa tăng lên lực lượng, tinh lực đến 7000. Sử dụng tinh lực chuyển di tình huống dưới, Lâm Chân tổng lực lượng đã đạt đến 16000. Cái này tinh lực giá trị, cơ bản cùng ngũ quỷ hoặc là huỳnh hoặc ngang hàng, đơn đả độc đấu, Lâm Chân đã có nắm chắc thắng lợi, nhưng là 2-1, Lâm Chân vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Cho nên Lâm Chân cũng không có vọng động, hắn không xuất hiện thì đã, xuất hiện, nhất định phải có ưu thế tuyệt đối, không phải ra ngoài cũng là chịu chết. Bởi vì nơi này địch nhân không đơn giản chỉ có ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc hai người. Bản thể của hắn lực lượng vẫn tại chậm rãi tăng lên, hướng về lỗ đen hậu kỳ tiến gần đến, chỉ có bản thể lực lượng tấn cấp về sau, Lâm Chân mới có rời đi Bạch Ngọc Lan nắm chắc. Cuộc sống như vậy qua 3 tháng về sau, Lâm Chân biết, hắn không thể tiếp tục ở chỗ này phiến vùng quê bên trong. Ngũ quỷ bọn hắn những người kia mất kiên trì, bọn hắn không còn tin tưởng Bạch Ngọc Lan những cư dân này lực lượng, mà là bắt đầu từ sân thi đấu hướng nơi này điều người. Bảy đại hung tinh lực lượng là không thể đo lường, bọn hắn thống lĩnh toàn bộ 68 chiến khu tinh hệ trận, muốn tìm giúp đỡ đó là vô cùng đơn giản. Lần này, trọn vẹn tới hơn 100 triệu tinh hệ kỳ cường giả. Trong đó giống như là huyền tướng dạng này tinh lực hơn vạn đại thần, liền trọn vẹn vượt qua 10.000 người. Mỗi một cái tinh lực hơn vạn đại thần, mang theo 10.000 cái tinh hệ kỳ xem như một đội ngũ, dòng dã 10.000 cái dạng này đội ngũ, một lần nữa tại Bạch Ngọc Lan tinh bắt đầu kéo lưới thức lục soát. Nhìn thấy trận thế như vậy về sau, Lâm Chân biết hắn nhất định phải thay đổi ẩn nút phương thức. Muốn hoàn mỹ trốn, ta nhất định phải biến thành nhỏ hơn vật thể, ngoại trừ bụi bặm, vi sinh vật loại đồ vật này ta không thể biến hóa bên ngoài, cái khác vật nhỏ đều có thể biến. Sinh mạng thể phong hiểm quá lớn, là đối phương trọng điểm lục soát đối tượng, không thể thay đổi nữa, nhưng là quá nhỏ không phải sinh mạng thể không thể di động, đây cũng là một cái tai hại, có đồ vật gì không là sinh mệnh thể, lại có thể di động đâu. Lâm Chân ánh mắt nhìn về phía xa xa một con sông lớn. Nạp Lan sông là Bạch Ngọc Lan tinh thứ nhất sông lớn lưu, mênh mông trào lên, đi ngang qua đại lục tiến vào hải dương. Có. Ta có thể biến thành một viên hạt cát, Nạp Lan sông bên trong hạt cát, cùng vô số hạt cát lăn lộn cùng một chỗ, không cần mình động, nước sông liền sẽ mang theo ta tiến lên, với lại không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù có người phát hiện nơi này có yếu ớt tinh lực, hắn muốn tại vô số hạt cát bên trong tìm ra ta, vậy cũng tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, huống hồ hắn còn muốn cẩn thận sự phản kích của ta. Lâm Chân hạ quyết tâm, rời đi mình bùn đất phòng nhỏ, nhảy lên hướng về phương xa Nạp Lan sông mà đi. Chương 562, Bạch Ngọc Lan hạo kiếp. Heo. Toàn mẹ nhà hắn là heo. Ngũ quỷ tức giận gào thét quanh quẩn tại phi thuyền trong phòng lái, chung quanh một đoàn đại võ giả cấp thần đều câm như hến, không dám ngôn ngữ. 100 triệu tinh hệ kỳ cường giả. A, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Quét ngang một cái trung cấp văn minh vũ trụ qua cũng đủ. Thế nhưng là liền tại như vậy một cái nho nhỏ Bạch Ngọc Lan tinh phía trên, các ngươi ước chừng tìm một năm. Coi như một cái vi khuẩn, trong vòng một năm cũng hẳn là tìm được a. Các ngươi những năm này tu luyện đều tu đến chó trên người sao? Liền bỏ mặc Lâm Chân tiếp tục tiêu dao xuống dưới sao? Ngũ quỷ không thể không sinh khí, một năm, tại cái này Bạch Ngọc Lan tinh dòng dã chỉ hoãn một năm. Lúc trước kế đô nói, có thể muốn hao phí một chút thời gian mới có thể tìm được Lâm Chân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này Lâm Chân khó chơi như vậy, thế mà tại cái này Bạch Ngọc Lan triệt để ẩn giấu đi. Hôm qua kế đô cùng hắn nói chuyện, lúc nói chuyện nói cho hắn một cái tin tức, liền là La Hầu đối với hắn cùng Huỳnh Hoặc đã phi thường bất mãn, đồng thời có một câu truyền đạt cho bọn hắn. Nếu như các ngươi không thể đảm nhiệm, La Hầu có thể đổi hai cái hung tinh truyền nhân, bảy đại hung tinh bên trong, không cần thùng cơm. Câu nói này để ngũ quỷ cùng Huỳnh Hoặc đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như La Hầu thật muốn giết bọn hắn, hai người bọn họ là không có cơ hội. Cho nên duy nhất tự cứu cơ hội, liền là tìm tới Lâm Chân đồng thời xử lý hắn, cho La Hầu bên kia một cái công đạo, cũng coi là cho mình một cái công đạo. Lâm Chân cái này thời điểm đã trở thành hai người bọn họ tâm ma, không diệt trừ Lâm Chân, hai người bọn họ chỉ sợ đã không có cơ hội tấn cấp tinh vực cảnh giới. Phát xong tính tình về sau, Huỳnh Hoặc đi tới ngũ quỷ bên người. Ngũ quỷ, ta cảm thấy chúng ta không thể dạng này tiếp tục nữa, vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới Lâm Chân. Ngũ quỷ lạnh hư một tiếng, ta đương nhiên cũng biết muốn tìm tới Lâm Chân, nhưng là thế nào tìm? Lâm Chân nói không chừng biến thành một hạt nham thạch chui vào cái tinh cầu này địa hạch bên trong đi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem cái tinh cầu này đẩy ra đến tìm một chút sao? Huỳnh Hoặc nở nụ cười, dĩ nhiên không phải đẩy ra, là triệt để đem cái tinh cầu này hóa thành cho. Ngũ quỷ sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta dám 100% khẳng định Lâm Chân vẫn như cũ còn trên cái tinh cầu này, thế nhưng là ẩn tàng quá sâu. Với lại ẩn nút phương pháp cũng rất xuất sắc, chúng ta tìm không thấy tung tích của hắn, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là để trong này tất cả tinh hệ kỳ cường giả, tăng thêm tinh tế chiến hạm năng lượng, liên thủ phát ra hỏa diễm, đem cái tinh cầu này triệt để thiêu hủy. Thiêu hủy? Toàn bộ thiêu hủy sao? Đương nhiên, ngũ quỷ ngươi nghĩ, hiện tại nếu như Lâm Chân không chết đó chính là chúng ta chết, vấn đề như vậy chẳng lẽ còn cần phải có lựa chọn khác sao? Về phần trên cái tinh cầu này 3 tỷ người, ha ha. Sống chết của bọn hắn lại mắc mớ gì đến chúng ta sao? Nghe được Huỳnh Hoặc lạnh lẽo thấu xương, ngũ quỷ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Huỳnh Hoặc, tiểu tử ngươi quá độc ác, ta lúc đầu nói cho cái tinh cầu này chủng tộc đại diệt tuyệt, cũng chỉ là nói một chút thôi, thế nhưng là ngươi thế mà đến thật, chẳng những chủng tộc diệt tuyệt, với lại tinh cầu đều diệt tuyệt, đây là triệt để bọn hắn không có sinh lộ. Hắc hắc, vậy ngươi làm vẫn là không làm đâu? Làm gì không làm? Loại chuyện này trước kia cũng không phải là không có người làm qua, đã trở thành bảy đại hung tinh thứ nhất, như vậy lòng dạ đàn bà liền để nó gặp quỷ đi thôi. Hai người kế hoạch bị Trình Diện Kế Đô nơi đó, đã ở chỗ này hơi không kiên nhẫn Kế Đô rất là tán thưởng, lập tức liền đồng ý hai người kế hoạch. Thế là, tất cả đi vào Bạch Ngọc Lan võ giả, tất cả tinh tế hạm đội, đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đối Bạch Ngọc Lan động thủ. 46. Sóng cả lăn lộn bên trong, Lâm Chân theo gợn sóng chìm nổi, hắn hóa thân hạt cắt đã theo dòng sông tiến nhập Bạch Ngọc Lan trong hải dương, bây giờ đang tại theo hải lưu tại đáy biển lưu động. Dạng này có một chỗ tốt, liền là hắn có thể nhỏ xíu khống chế hải lưu biến hóa, từ đó tránh né điều tra người. Lâm Chân đối với ẩn nút càng ngày càng có tâm đắc, dòng dã một năm, hắn đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Cái này một năm đã qua, Lâm Chân tinh lực lần nữa có tăng lên, mặc dù ám tinh cùng bản thể không có lần nữa tấn cấp, thế nhưng là bản thể tinh lực vẫn như cũ đạt đến 9700, phân thân tinh lực cũng đạt tới 7000 năm. Tinh lực chuyển di phía dưới, 17200 tinh lực, đã tuyệt đối vượt qua ngũ quỷ bọn hắn. Lúc này, liền xem như đánh hai cũng không có vấn đề. Một đầu mỹ lệ cá heo phát ra hải tử tiếng ca, tại bên trong biển sâu quanh quẩn, Lâm Chân tại cá heo bơi qua bên cạnh mình thời điểm, nhẹ nhàng bám vào cá heo trên lưng. Hắn muốn tại cá heo trên lưng lữ hành, thật tốt với vùng cái này đáy biển thế giới. Tâm tình vui vẻ phía dưới, Lâm Chân cảm giác mình bản thể cảnh giới có một trận buông lỏng. Sắp đột phá. Lâm Chân trong lòng một trận kinh hỉ, cuối cùng một năm về sau, hắn tu luyện rốt cục có thu hoạch. Ám tinh lực lượng muốn từ lỗ đen trung kỳ đến lỗ đen hậu kỳ. Chỉ cần đến lỗ đen hậu kỳ, Lâm Chân đem sẽ không e ngại cái gì bảy đại hung tinh, tinh hệ kỳ bên trong, hắn sẽ không lại e ngại bất kỳ kẻ nào. Bởi vì hắn là bản thể phân thân song tăng lên, tiểu cảnh giới tăng lên, cơ hồ chẳng khác nào một cái đại cảnh giới tăng lên. Rốt cục sắp thành, ta rời đi Bạch Ngọc Lan thời gian cũng nhanh muốn tới. Lâm Chân thầm nghĩ lấy, chờ hắn giải trừ phong tỏa, đầu tiên đi tìm tới Nha Nha, thật tốt báo đáp một cái lúc trước gần cứu mạng. Thầm nghĩ lấy thời điểm, đột nhiên Lâm Chân cảm giác được trên đỉnh đầu một trận nóng rực truyền đến. Ân thứ gì? Lâm Chân tinh thần lực thị giác đi lên nhìn, xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển, hắn nhìn thấy bên trên bầu trời, một đoàn hỏa cầu thật lớn đối mặt biển hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Một cỗ thao thiên cự lãng vẩy ra lên, giống như trong biển một cái cự đại tạc đạn nổ tung. Trung quanh bầy cá trong nháy mắt chỉnh thể trắng dã, cái bụng hướng lên trên bay tới trên mặt biển. Lâm Chân cưới cái này cá heo, cũng bị cỗ này sóng nhiệt đánh trúng vào, rên rỉ một tiếng, tại chỗ tử vong. Lâm Chân biến thành hạt cắt từ cá heo trên lưng trượt xuống, trực tiếp hướng nước sâu chỗ chìm xuống dưới. Vừa rồi đó là vật gì? Là thiên thạch sao? A, không đúng thế mà còn có. Lâm Chân kinh hãi phát hiện, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít lưu tinh vũ, vô số hỏa cầu thật lớn ầm ầm đập xuống. Toàn bộ Bạch Ngọc Lan tinh ngay đầu tiên rung động, tinh cầu đều tại vô tận hỏa cầu hành kích hạ lay động. Nha lâu sụp đổ, khí lãng lăn lộn, dày đặc hỏa diễm điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy. Trong hải dương còn có thể hơi kiên trì một cái, những cái kia tiểu nhân hồ nước, đập chứa nước, dòng sông, cơ hồ là trước tiên liền bị bốc hơi. Về phần nhân loại, tại loại này thiên tai tai nạn trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Cơ hồ là 90% trở lên người, trong vòng một phút liền đã chết đi, mà còn lại người còn đang điên cuồng giãy giụa, bọn hắn dùng tất cả lực lượng dập lửa, tránh né, chạy trốn. Nhưng là loại này lấy được thậm chí so phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, những này lửa đều là đến từ tinh hệ cường giả năng lượng nguyên tố chi hỏa, trong đó cháy đỏ rực, trắng sáng sắc, sáng màu cam, chỗ nào cũng có. Dạng này lửa, bọn hắn làm sao có thể diệt đi? Với lại trong ngọn lửa, còn kèm theo tinh tế chiến hạm phát ra năng lượng pháo. Những này pháo kích căn bản không có mục tiêu, hoặc là nói, cả cái hành tinh đều là mục tiêu của bọn hắn. Không phân địa điểm điên cuồng oanh tạc, loại này vũ trụ vũ khí đánh tới tinh cầu bên trên mặt liền là một tràng tai nạn. Sơn phong sụp đổ, đại địa nứt ra, lòng đất nham tương bị dẫn đi ra, cùng bầu trời mặt đất hỏa diễm đã luyện thành một thể, cuồn cuộn khói đen tại trong vòng một phút liền hiện đầy tinh cầu, để mỹ lệ Bạch Ngọc Lan tinh trong khoảnh khắc biến thành địa ngục nhân gian. Bạch Ngọc Lan cũng không phải là không có võ giả. Có một ít đạt đến hành tinh kỳ thậm chí hàng tinh kỳ võ giả, từ bọn hắn trô ở bên trong và hưởng ra, y đồ phóng tới vũ trụ. Nhưng là lực lượng thật sự là kém thực sự quá xa, đối mặt tinh tế chiến hạm, đối diện với mấy cái này chí ít đều là tinh hệ kỳ cường giả, lực lượng của bọn hắn là như vậy không có ý nghĩa. Thậm chí bọn hắn đều căn bản là không có cách xông ra Bạch Ngọc Lan tầng khí quyển, liền tại giữa không trung, liền bị những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm hóa thành bụi. Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta làm cái gì các ngươi muốn đối với ta như vậy? Các ngươi những này ma quỷ, những xuất sinh này, các ngươi bắt không ở Lâm Chân, vì cái gì bắt chúng ta xuất khí? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những này xuất sinh a. Mọi người điên cuồng la lên, chú lên, thế nhưng là đối mặt tuyệt đối lực lượng, bọn hắn không có cách nào làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cũng không thể hoàn chỉnh phát tiết ra phẫn nộ của mình, liền bị biến thành cho tàn, từ thân thể đến trên tinh thần bị triệt để hủy diệt, ngay cả làm quỷ cơ hội đều không có. Đây hết thể tới quá nhanh quá đột nhiên, đợi đến Lâm Chân kịp phản ứng thời điểm, cả cái hành tinh đã lâm vào một cái biển lửa bên trong. Huống chi loại tình huống này, Lâm Chân cũng căn bản không ngăn cản được, hắn không cách nào ngăn cản tai nạn phát sinh. Nhưng là không thể không nói, tai nạn là bởi vì hắn mà lên, nếu như không có hắn, Bạch Ngọc Lan đám người vẫn như cũ sinh hoạt tại hạnh phúc trong vui sướng a. Nhưng là Lâm Chân còn muốn làm một chuyện, hắn muốn đem Nha Nha cứu được. Lâm Chân biết Nha Nha chỗ thành thị, nhưng là cũng không biết Nha Nha vị trí cụ thể, bây giờ hỏa nguyên tố trào lên, muốn tìm đến Nha Nha là rất khó. Tinh cầu thuần di. Lâm Chân không lo được biến thành hạt cát tẩn giấu đi, một cái thuần di đi tới Nha Nha chỗ thành thị trên không. Nơi này đã là một cái biển lửa. Lâm Chân tinh thần lực dạ đã đảo qua cả tòa thành thị. Ở chỗ này, Nha Nha cẩn thận. Lâm Chân tinh thần lực nhìn thấy, một cái thiêu đốt trong phòng, Nha Nha mụ mụ ôm nàng tránh trong bồn tắm, cũng chính bởi vì điểm ấy nước, để các nàng sống lâu trong một giây lát. Mà một đám lửa lưu tinh, lúc này chính thẳng tắp đánh tới hướng phòng ốc của các nàng. Cho tàn ác. Cách xa nhau mấy chục cây số, Lâm Chân một đạo lôi sắt đánh tới, trực tiếp đem cái này đoàn lửa lưu tinh đánh nát. Mặc dù đánh nát lửa lưu tinh, thế nhưng là ngọn lửa kia vẫn như cũ thôn vệ Nha Nha chỗ phòng ở. Lâm Chân hoảng hốt, lập tức liền muốn thuấn di đi qua. Mà vừa lúc này, thiên ngoại một đạo năng lượng pháo đối Lâm Chân hung hăng oanh xuống dưới, ngạnh sinh sinh đánh gậy hắn thuấn di. Ngũ quỷ bọn hắn phát hiện Lâm Chân. Cứ như vậy một trì hoãn thời gian, Nha Nha phòng ở đã triệt để bị ngọn lửa bao phủ. Chương 563, gào thét lô đen thú. Nha Nha. Lâm Chân hét lớn một tiếng, con mắt lập tức hiện đầy máu đỏ tơ. Nha Nha chết. Chết tại nàng ôm trong ngực của mẹ bên trong, chết tại cái này vô tận trong ngọn lửa. Thậm chí có thể nói, Nha Nha là chết tại hắn Lâm Chân trong tay. Cái này sân thi đấu bảy đại hung tinh, bọn hắn cư nhiên như thế ngoan độc, thà rằng để một cái tinh cầu người đến bồi táng, cũng muốn để hắn Lâm Chân không chỗ che thân. Hắn phẫn nộ, hắn hận. Nhưng là bây giờ ngũ quỷ bọn hắn còn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. 4 năm. Hoa ha ha. Đi ra đi ra. Xem đi. Cái này Lâm Chân rốt cục nhịn không được đi ra, sớm nên dùng một chiêu này, sớm nên đem hắn bước đi ra. Bất quá bây giờ cũng không muộn, mệnh lệnh tinh tế chiến hạm năng lượng pháo súng laser đều cho ta nhắm ngay, đối Lâm Chân cho ta hoành, đem ra hỏa này triệt để xử lý. Ngũ quỷ ra lệnh một tiếng, tất cả tinh tế quỹ đạo pháo đều tìm được mục tiêu, vô số năng lượng trụ, kích quang đạn đạo, súng laser, ẩm ẩm từ trên trời giáng xuống. Nhưng là Lâm Chân cũng không phải là các ngươi dễ dàng bị đánh trúng, có được tinh cầu thuần di. Hắn có thể tùy ý tại tinh cầu mặt ngoài di động. Năng lượng pháo tới thời điểm, Lâm Chân liền xuất hiện ở tinh cầu một mặt khác. Tiểu tử này tránh đến là nhanh, bất quá cái này Bạch Ngọc Lan tinh cứ như vậy lớn, ngươi lại tránh lại có thể trốn đến địa phương nào đi. Tất cả hỏa lực, tất cả mọi người chú ý, không khác biệt oanh kích, hỏa lực lớn nhất đốt cháy, Bạch Ngọc Lan tinh từ nay về sau chỉ là một cái lịch sử danh tử. Lâm Chân, ta nhìn ngươi còn đi nơi nào. Kích liệt hỏa lực một lần nữa bắt đầu tàn phá bừa bãi. Bạch Ngọc Lan tinh tại thời khắc này thật giống như một cái mì vắt, vô số đả kích tại nó mặt ngoài nở rộ, để nó mấp mô bắt đầu lõm. Hoàn cảnh như vậy dưới, cho dù là Lâm Chân cũng vô pháp ở lại, hắn muốn giết đến tận vũ trụ cùng bọn gia hỏa này quyết một thư hùng, nhưng là thực lực của hắn bây giờ vẫn là có khiếm khuyết, hắn còn cần một chút thời gian. Trong tay hai thương đem ra, Lâm Chân thân thể giống như một thanh cao tốc xoay tròn máy khoan, thẳng đến mặt đất liền chui xuống dưới. Lúc này, duy nhất có thể tránh né địa phương liền là tinh cầu trọng yếu nhất chỗ sâu. Trước kia Lâm Chân không hướng chỗ sâu đi, là bởi vì dạng này sẽ phá hư viên tinh cầu này, hắn không thể làm như vậy, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Bạch Ngọc Lan tinh đã chết, tất cả mọi người chết sạch, viên tinh cầu này không còn có bất kỳ sinh cơ sức sống. Chuyện cũ. Atui.vn. Dãy núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, hải dương cũng tại vô tận trong ngọn lửa bốc hơi làm. Tất cả mọi người chết rồi, tất cả động vật đều đã chết. Thậm chí không có bất kỳ cái gì vi sinh vật cùng vi khuẩn có thể tại như thế giới nhiệt độ cao sống sót. Chỉ có tinh cầu hạch tâm, nơi đó tạm thời vẫn là an toàn. Tinh lực thôi động Lâm Chân thân thể một đường hướng phía dưới, phá vỡ mặt đất tầng, phá vỡ nham thạch mang, tầng đối lưu, bay thẳng địa hạch. Dạng này lặn xuống quá trình bên trong, Lâm Chân tâm tình vẫn như cũ là vô cùng bị phẫn. Lửa giận của hắn đã nhanh muốn đè nén không được, trùng sinh đến nay, hắn còn không có tức giận như vậy qua. Lúc trước Tiểu Phượng Hoàng chết rồi, hắn là thương tâm, vô cùng thương tâm, nhưng là khi đó địch nhân cũng đã chết, hắn cũng không có cái gì lửa giận, nhưng là bây giờ, địch nhân liền tại sau lưng, hắn lại không cách nào chống cự. Hắn chưa từng có như thế khát vọng lực lượng qua, hắn cần lực lượng mạnh hơn. 47. Trên bầu trời, ngũ quỷ cùng Huỳnh Hoặc cười ha ha. Nhìn. Cái kia Lâm Chân như cái chuột hướng tinh cầu hạch tâm đi, ngươi đoán hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu đâu. Huỳnh Hoặc cười lạnh một tiếng, hắn còn có thể kiên trì bao lâu, hành tinh hạch tâm chỗ sâu cũng là hỏa diễm, đều là dày đặc nham tương, hắn coi như tiến vào, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị đốt đi ra. Không sai, hiện ở trên trời cũng là lửa, trên mặt đất cũng là lửa, địa tâm cũng là lửa, Lâm Chân kết cục duy nhất, liền là biến thành heo sữa quay, ha ha ha. Huỳnh Hoặc trầm ngâm một chút, hay là không thể chủ quan, này một ít hỏa diễm nếu như có thể thiêu chết Lâm Chân, vậy hắn cũng không đáng cho chúng ta như vậy tốn công tốn sức đối phó, ta đoán hắn cuối cùng vẫn sẽ lao ra cùng chúng ta chiến đấu. Ngũ quỷ cũng gật gật đầu, nếu như hắn đi ra, vẹn vẹn dựa vào tình tế chiến hạm hỏa lực chỉ sợ là không cách nào đánh giết hắn, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chúng ta, chuẩn xác nói là dựa vào người ta, kế đô mấy người bọn hắn liền là đến trợ trận, trừ phi chúng ta không được bọn hắn mới có thể bên trên, không phải bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Cho nên chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, bất quá nơi này nhiều như vậy đồng bạn không cần cũng không thể nào nói nổi, nếu như Lâm Chân đi ra, liền khiến cái này người đi đánh trận đầu đi, tiêu hao một cái Lâm Chân lực lượng cũng là tốt, dạng này chúng ta cũng không cần quá tốn sức. Hắc hắc. Đương nhiên, có pháo hôi không cần là đầu đất. 46. Hỏa diễm bao phủ cả cái hành tinh, xa xa nhìn qua, Bạch Ngọc Lan tinh tựa hồ là một viên hành tinh, mà không phải hành tinh. Địa tâm nhiệt độ càng ngày càng nóng, nhưng là đây đối với đã nắm giữ bên trong ngọn lửa màu xanh Lâm Chân tới nói đã không coi vào đâu, hắn hoàn toàn có thể tại dưới nhiệt độ như vậy sinh tồn. Đoạn đường này hướng phía dưới, liền mãi cho đến tinh cầu hạch tâm chỗ sâu. Nơi này toàn bộ đều là nhất nóng hởi nham tương, Lâm Chân trực tiếp tiến nhập trong nham tương. Lúc này, hắn là cả cái hành tinh trọng yếu nhất. Xếp bằng ở nham tương bên trong, Lâm Chân tận lực để cho mình quên bi thống, quên phẫn nộ, hắn muốn tiến hành sau cùng một lần tu luyện. Trong cơ thể đan điền khí đã đến lần danh đột phá, tức sẽ tiến vào lỗ đen hậu kỳ, chỉ cần lại có một lần tu luyện liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Tận lực vứt bỏ tạp niệm, Lâm Chân tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Từng đạo tinh lực bắt đầu ở biến dị trong hắc động phát ra, tại Lâm Chân quanh thân du tẩu, đi qua tứ chi bách hải của hắn, đi qua đan điền, đi qua ám tinh không gian, đi qua tinh thần thức hải. Tại tinh lực lôi kéo dưới, Lâm Chân biến dị lỗ đen bắt đầu từng vòng xoay tròn. Ti ti ti tơ. Từng đạo chói mắt tinh lực từ Lâm Chân ngũ quan thất khiếu, mỗi một cái lỗ chân lông phún ra ngoài phát. Tại lỗ đen lực lượng tác dụng dưới, Lâm Chân đan điền bắt đầu lại một vòng mới khuyết trương. Đan điền biên giới mỗi một lần ngoại phóng, liền đại biểu đan điền dung nạp trình độ nâng cao một bước, có thể tích lũy dung nạp càng nhiều tinh lực, cũng liền khoảng cách tinh hệ kỳ càng gần một bước. Lỗ đen kỳ là một cái phi thường giai đoạn mấu chốt, đan điền có thể khuyết trương đến bao lớn, cuối cùng quyết định ngươi tiến vào tinh hệ kỳ về sau, năng lực của ngươi sẽ tăng lên bao nhiêu. Chỉ bất quá tại lỗ đen đỉnh phong thời điểm, sẽ có một cái kiếp nạn, cái này là võ giả lớn nhất một cái kiếp nạn. Cái kia chính là lỗ đen diệt vong. Lỗ đen diện hóa lỗ trắng tiêu vong, một lần nữa hóa làm một cái điểm, phá trước rồi lập, hủy diệt chúng sinh, thành công, liền là đầy trời tinh hà xuất hiện. Thất bại, liền là hình thần câu diệt, vĩnh viễn không tái sinh ngày. Đương nhiên Lâm Chân bây giờ còn chưa có đến một bước kia, bất quá chỉ cần đột phá, hắn cũng liền cự ly này một bước không xa. Trong lỗ đen tinh lực dâng trào càng mãnh liệt, trở ngại Lâm Chân đột phá bình chướng bắt đầu bung lỏng, đang sắp đột phá. Giang giác. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Lâm Chân trong đan điền lỗ đen lặp đi lặp lại phồng lên hai lần, đột nhiên ra bên ngoài bành trướng một vòng. Lỗ đen hậu kỳ. Hải triều tinh lực điên cuồng ra bên ngoài trào lên, từ trong lỗ đen phát ra, trong nháy mắt liền tràn đầy đan điền. Cất lít, giám sát ta tinh lực giá trị. Vâng chủ nhân. Chủ nhân trước đó bản thể tinh lực giá trị là 9.700, hiện tại đã vượt qua 10.000, hơn nữa còn đang lên cao bên trong. 10.500, 10.700 một vạn nhất. Lâm Chân âm thầm gật đầu. Lần này hiệu quả không tệ, tăng lên hơn 1.000, quả nhiên lỗ đen hậu kỳ là muốn so lỗ đen trung kỳ càng cường đại hơn. Nhưng là tăng lên hơn 1.000 cũng không phải là cuối cùng, Lâm Chân cuối cùng bản thể tinh lực, như ngừng lại 1.000 năm vị trí bên trên. Tăng lên tinh lực 1.800. Bản thể tăng lên 1.800 về sau, phân thân bên kia cũng đi theo tăng lên. Trước đó phân thân tinh lực là 7.000 năm, tấn cấp lỗ đen hậu kỳ, phân thân tăng lên 1.200, đạt đến 8.700 trình độ. Hiện nay Lâm Chân bản thể phân thân tinh lực hợp nhất về sau, tổng lượng đạt đến 20.200, vượt qua 20.000 đại quan. Vừa mới đột phá trong nháy mắt, ầm ầm, tinh cầu nổ tung. 45. Trên bầu trời, ngọn lửa điên cuồng cùng năng lượng còn tại tàn phá bừa bãi, theo năng lượng pháo không ngừng oanh kích, Bạch Ngọc Lan tinh rốt cục bắt đầu chia 5 xẻ 7, từng khối vỡ vụn tinh cầu mảnh vỡ tại trong ngọn lửa hóa thành hư vô. Oanh! Cho ta hung hăng oanh! Tuyệt đối không có thể lưu lại một điểm hài cốt, Lâm Chân có thể biến thành hạt cát tận tàng, không thể lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tập hợp mấy chiếc tinh tế chiến hạm hỏa lực, rốt cục quanh mở Bạch Ngọc Lan tinh cầu hạch tâm. To lớn ánh sáng đoàn đại biểu tinh cầu lực lượng cuối cùng phóng thích, tại không gian vũ trụ phát ra sau cùng sáng chói. Cái tinh cầu này, diệt tuyệt. Lao nhanh hỏa diễm đốt cháy hết thảy, vỡ vụn khối nhỏ càng thêm dễ dàng bị tiêu hủy, chỉ cần hỏa diễm sau khi tắt, cuối cùng còn lại nhất định chính là Lâm Chân. Ngũ Quỷ cùng Huỳnh Hoặc đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy động thủ công kích. Tại hai người bọn họ phía trước, còn có một đám tùy thời chuẩn bị công kích võ giả cùng tinh tế chiến hạm, cái này là đối phó Lâm Chân tiến quân. Tất cả mọi người chuẩn bị, Lâm Chân liền muốn đi ra. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, mắt nhìn phía trước, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Đó là cái gì? Một cái tinh hệ kỳ võ giả đặt câu hỏi, tất cả mọi người thấy được một bộ kỳ cảnh. Vỡ vụn Bạch Ngọc Lan tinh cầu trung ương chỗ, một cái cao tới mấy vạn mét to lớn quái thú xuất hiện. Toàn thân trên dưới đen kịt lân giáp, hai cây thật dài sừng hiệu, một đầu lông bờm màu đen, râu rồng sư miệng, răng nanh lộ ra ngoài, cái đuôi vung vẩy bên trong, ngọn lửa màu xanh đậm cháy hừng hực. Cái kia giống như một đầu kỳ lân. Là siêu cấp tinh hà thú a? Không đúng sao, kỳ lân có màu đen sao? Với lại cái kia tựa hồ là một cái hư ảnh, đó là ai? Lâm Chân. Quản hắn như vậy nhiều, chuẩn bị khai hỏa a. Liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm, cái kia màu đen kỳ lân đổ vật đột nhiên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đây tuyệt đối là gầm thét, bởi vì tất cả người đều nghe được trong thanh âm phẫn nộ chi ý. Sau đó kỳ lân quay đầu, bốn vó vung ra, hướng bên này chạy mấy bước. Kỳ lân mở miệng nói chuyện. Các ngươi những này xuất sinh, ta thao ngươi nhóm mẹ. Chết hết cho ta. Lần này thanh âm là Lâm Chân, nhưng là không có bất kỳ người nào nghĩ đến hắn thế mà lại mắng chửi người. Giống. Lần nữa một tiếng rung trời giống to về sau, mọi người có thể thấy rõ ràng, đầu kia kỳ lân đại trong miệng, lại là một cái xoay tròn lỗ đen. Kịch liệt sâu màu xanh hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt từ trong lỗ đen mãnh liệt mà ra, giống như trời chiều nghịch tập, diệt sát hết thảy. Chương 564, xử bắn ngươi một vạn lần. Mọi người nhìn thấy con này màu đen kỳ lân, kỳ thật liền là Lâm Chân lỗ đen thú. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Ngọc Lan tinh cầu bạo tạc, trước nay chưa có bạo tạc uy lực tạo thành siêu cường nhiệt độ cao chi hỏa. Tinh cầu hạch tâm hỏa diễm, thiên ngoại nã pháo hỏa diễm, những ngọn lửa này đối với Lâm Chân tới nói không tính là gì, nhưng là tinh cầu bạo tạc, ngọn lửa này uy lực là không thể tưởng tượng. Mà ngay trong nháy mắt này, vừa mới đột phá Lâm Chân gặp được hỏa diễm tập kích, nếu như là bình thường Lâm Chân gặp được tinh cầu bạo tạc chi hỏa khả năng liền chết. Nhưng là lúc này, vừa vận lỗ đen lực lượng tấn cấp, đột nhiên xuất hiện lỗ đen, thế mà cắn nuốt hết cái này một cỗ tinh cầu bạo tạc hỏa diễm. Không chỗ không nuốt lỗ đen, thế mà thôn phệ một cỗ hỏa diễm lực lượng. Lâm Chân lúc đầu hỏa diễm lực lượng đã tấn cấp đến bên trong màu xanh, cỗ này hỏa lực bị lỗ đen sau khi thôn phệ, lập tức trong cơ thể hắn khuấy động, để hắn hỏa nguyên làm lực lượng tràn đầy. Lỗ đen thú bản chất là hỏa kỳ lân biến dị, Lâm Chân bản thể tại cỗ này hỏa diễm lực lượng kích dưới tóc, thế mà bắt đầu diễn hóa lỗ đen thú chân thân. Mặc dù trước mắt hắn tinh lực khoảng cách lỗ đen thú lực lượng còn có ngày đêm khác biệt, nhưng là tối thiểu giờ khắc này, một cái có thể phát ra lỗ đen phong bạo tinh hà thú, tại hỏa diễm lực lượng thôi động hạ vẫn là tạm thời hóa đi ra. Thế ngang, toàn bộ không gian vũ trụ đều chỉ xuất hiện qua một lần lỗ đen thú xuất hiện lần nữa. Dương nhanh múa vướt màu mực kỳ lân, toàn thân trên dưới ngọn lửa màu xanh đen bốc lên, khi hắn xuất hiện thời điểm, nơi này chính là địa ngục. Bạch Ngọc Lan tinh diệt vong, nha nha chết, đây hết thảy đều tại kích ra Lâm Chân trong lòng lửa giận. Hắn tiếp tục phát tiết, lại không phát tiết ra ngoài, hắn cảm giác mình sẽ bị nín chết. Mà đối tượng rất đơn giản, liền là lựa chọn người nhiều nhất địa phương, dùng mình mạnh nhất một kích, hung hăng đập tới. Nếu như nói Lâm Chân mạnh nhất một kích là cái gì, vậy tuyệt đối không phải tinh thần tà linh truy, cũng không phải sụp đổ thương pháp, cũng không phải huyễn thần nhất kích, cũng không phải thiên tính thôn phệ, mà là lỗ đen phong bạo. Lỗ đen phong bạo so thiên tính thôn phệ càng thêm cường đại, chỉ cần là tuyệt đối tinh lực không bằng Lâm Chân. Chỉ cần tuyệt đối tốc độ không bằng Lâm Chân, ai cũng đừng hỏng tránh thoát lỗ đen phong bạo trùng kích. Mà bây giờ Lâm Chân trong cơ thể lực lượng cường đại nhất, tuyệt đối liền là vừa vặn lấy được một cỗ tinh cầu bạo tạc chi hỏa, cái này một ngụm hỏa diễm làm lỗ đen phong bạo chủ đạo, lấy á quang tốc độ, trong nháy mắt quét sạch bầu trời. Ngay phía trước, vô số võ giả, tinh tế chiến hạm đã chuẩn bị xong đối Lâm Chân tập kích, lại không nghĩ tới Lâm Chân vừa xuất hiện liền đến như thế một cái đại chiêu. Cái kia xoay tròn trong lỗ đen, một đạo so với bọn hắn chỗ phóng thích ra hỏa diễm còn cường đại hơn vô số lần hỏa diễm bừng lên. Lỗ đen có cường đại hấp thụ lực lượng, hỏa diễm cũng là tới nhanh như vậy, bọn hắn căn bản liền đến không kịp trốn tránh. Khả năng này là võ giả một đại bi kịch, hơn chục triệu võ giả tụ tập tại bên trong vùng trời này, mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm cũng lơ lửng ở chỗ này, kết quả nơi này liền trở thành địa ngục. Mấy trăm năm tu luyện, hơn ngàn năm tu luyện, cũng ngăn cản không nổi cái này có thể so với tinh cầu bạo tạc phần thiên chi hỏa. Cái này một cỗ hỏa diễm lực lượng, thậm chí siêu việt Lâm Chân bản thân có hỏa diễm lực lượng, đó là trong nháy mắt tán phát ra lực lượng, cơ duyên xảo hợp bị Lâm Chân vừa mới xuất hiện lỗ đen thôn phệ hết, hiện tại Lâm Chân cũng không kịp tiêu hóa đâu. Loại này ngọn lửa màu xanh đậm, căn bản cũng không phải là tinh hệ kỳ ứng nên xuất hiện lực lượng, nhất là tại Lâm Chân dưới cơn thịnh nộ, này một đám võ giả xem như xui xẻo. Giống to thanh âm cùng hỏa diễm gào thét mà qua, trước đó đã bị che đậy tia sáng đều không thấu màn trời, trong nháy mắt liền bị thanh không một cái động lớn. Cái phạm vi này bên trong, hết thảy tất cả, Lâm Chân tầm nhìn bên trong nhìn thấy hết thảy, đều bị lô đen phong bạo hủy diệt không còn. Ngũ quỷ. Huỳnh Hoặc ở phương xa chân trời hô to một tiếng, nhìn xem cái kia phiến trống rông bầu trời, lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Ngũ quỷ chết rồi, ngay tại Lâm Chân lô đen thú hư ảnh xuất hiện thời điểm, Huỳnh Hoặc đã cảm thấy không tốt. Hắn từng nghe nói qua lô đen thú danh tự, nếu như Lâm Chân huyết mạch là loại lực lượng này, như vậy tất nhiên sẽ có một trận điên cuồng giết chóc. Cho nên Huỳnh Hoặc trước tiên lựa chọn thuấn di. Hắn thậm chí chưa kịp thông chi ngũ quỷ, dưới tình huống khẩn cấp, hắn nói chuyện thời gian cũng không có. Mặc dù không thể như là Lâm Chân tinh cầu thuấn di như thế trong nháy mắt ra ngoài 10 vạn cây số, thế nhưng là mấy ngàn km thuấn di hắn còn có thể làm được. T. Một lần thuấn di, lần thứ hai thuấn di, không chờ hắn phát động lần thứ ba. Bên người một cỗ sóng nhiệt quét sạch, hắn may mắn tránh thoát lô đen phong bạo phạm vi, thế nhưng là những người khác liền thẳm rồi. Hắn thậm chí thấy được ngũ quỷ thi triển một lần thuấn di, nhưng là căn bản không có đào thoát rơi, trực tiếp bị cái này một đám lửa hóa thành cho bụi. Sân thi đấu bảy đại hung tinh thứ nhất, ngũ quỷ, vẫn lạc Bạch Ngọc Lan tinh không. Một kích xử lý ngũ quỷ cùng hơn chục triệu địch nhân, Lâm Chân cũng không có chút nào dừng tay ý tứ, mượn lúc này khí thế đang nổi, lô đen thú bốn vó vung ra, lần nữa ở trong hư không chạy. Một cái thuấn di đến mặt khác một chỗ đám người nhiều nhất địa phương. Đỉnh đầu lô đen căn bản không tản đi hết, lô đen phong bạo lần nữa quét sạch. Một đám lửa bài không, một mảnh điều hữu bị thương. Mảng lớn võ giả cùng tinh tế chiến hạm tại lô đen phong bạo phía dưới hóa thành cho tàn. Hai lần lô đen phong bạo qua đi, đã có tiếp cận 30 triệu người chết đi, thế nhưng là Lâm Chân còn muốn phát ra lần thứ ba. Không ai có thể ngăn trở hắn quỷ thần khó lường thuấn di, ba lần phong bạo về sau. Toàn bộ đi vào Bạch Ngọc Lan võ giả đã tử vong gần nửa. Ba lần điên cuồng phun trào về sau, Lâm Chân trong cơ thể hỏa diễm lực lượng rốt cục lắng lại một chút, đã có thể bị Lâm Chân bản thân có hỏa diễm lực lượng chỗ tiếp nạp. Đến lúc này, Lâm Chân còn không dừng tay, lô đen thú lần nữa mở ra cái kia để cho người ta hoảng sợ miệng rộng, đối vô tận màn trời, bắt đầu thiên tính thôn phệ. Lâm Chân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là hắn lúc này cường hoành tinh lực cơ hồ liền là vô địch, lô đen thú miệng rộng thật giống như một cái vực sâu không đáy. Đem ngàn ngàn vạn vạn thực lực chưa đủ võ giả nuốt vào. Mấy chục ngàn mấy trăm ngàn võ giả liền quái khiếu, biến thành bỏ túi tiểu nhân nhi, bay vào mấy trăm km cao lô đen thú miệng bên trong, bọn hắn cuối cùng vận mệnh, cũng chỉ có thể là ám tinh chất dinh dưỡng. Chưa từng có dạng này giết chóc, rất nhiều võ giả có thể lấy tổ tông của bọn hắn 18 đời thề, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy giết chóc. So sánh với bọn hắn hủy diệt Bạch Ngọc Lan Tinh, thủ đoạn như vậy tàn nhẫn nhiều, tối thiểu bọn hắn là cảm thấy như vậy. Bạch Ngọc Lan Tinh đều là những người nào nha, tinh cầu kia bên trên không có cao thủ gì, ngay cả cấp chiến thần đừng đều có thể làm bảo an, có thể nghĩ vũ lực giá trị có bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ Bạch Ngọc Lan người chung vào một chỗ, đều không có bọn hắn bất kỳ một cái nào chiến sĩ trước đó, bởi vì bọn họ là tinh hệ kỳ cao thủ, đây chính là tài phú, lực lượng liền là tài phú. Mà nhiều như vậy tài phú ở chỗ này bị Lâm Chân rác rưởi đốt cháy, đường đầu thôn phệ, để bọn hắn cũng không chịu nổi nữa. Đại thần ở đâu? Bảy đại hung tinh ở đâu? Dựa vào cái gì để lão tử làm bia đỡ đạn, lão tử không hầu hạ. Rút lui a. Chạy a. Nơi này không có người thụ thương, có chỉ là bỏ mình số lượng, khi bỏ mình nhân số lên cao đến 70 triệu thời điểm, nơi này đã căn bản cũng không có người. Đám võ giả pháo hoa chạy tứ phía, e sợ cho cái kia kinh khủng màu đen kỳ lân sẽ đuổi theo. Vũ trụ mênh mông bên trong, chỉ có mấy chiếc bị vứt bỏ to lớn chiến hạm cùng một cái lẻ loi chơi chọi người, còn tại Lâm Chân mặt đối lập. Người này liền là Huỳnh Hoặc. Ngũ quỷ chết rồi, Huỳnh Hoặc có chút choáng váng, cái kia màu đen kỳ lân mang cho hắn quá lớn rung động, hắn thậm chí không dám lên đi cùng Lâm Chân liều mạng. Thẳng đến đại quân sụp đổ, hắn mới cảm thấy mình trên thân đã bị mồ hôi đánh thấu. Lâm Chân lúc này cũng cơ bản đem dư thừa hỏa diễm thả ra ngoài, trong cơ thể hỏa diễm dần dần lắng lại, điểm này tinh cầu bạo liệt chi hỏa cùng hắn bên trong ngọn lửa màu xanh dung hợp lại cùng nhau, thu liễm ở đan điền ám tinh. Nhưng là cái này không có nghĩa là Lâm Chân lửa giận biến mất, những này Lâu La có chết hay không đều dâu dịa, bảy đại hung tinh còn chưa chết sạch, hắn sẽ không dừng tay. Xa xa nhìn thấy Huỳnh Hoặc, liền là người này cho mình hạ truy tung ấn ký, không có ấn ký này, liền không có Bạch Ngọc Lan diệt vong, Lâm Chân có thể nào buông tha hắn. Thậm chí Lâm Chân cảm thấy ngũ quỷ chết đều làm lợi hắn, cái này Huỳnh Hoặc, không thể để cho hắn đơn giản liền chết. Tạch tạch tạch két. Khớp nối một trận vang động về sau, Lâm Chân lần nữa biến thành hình người. Quần áo đều đã tổn hại, quan sát biến thành một cái váy giáp quấn vào hông, chỉ đơn giản như vậy một dựng, Lâm Chân hai tay để trần, một cái thuấn di đến một chiếc tinh tế chiến hạm bên trên. Trong tay Âm Dương Trường Thương phá vỡ vỏ bọc thép, Lâm Chân đem một cái cơn báo năng lượng thương gỡ xuống dưới. Loại này thuần năng lượng thể súng máy, chiều dài khoảng chừng 20m, lấy năng lượng khối vì động lực, bên trong có năng lượng chuyển đổi tinh thạch, phát xạ năng lượng tử đánh uy đủ sức để đánh nát sân phòng, đánh xuyên qua đại địa, trước đó tiến công Bạch Ngọc Lan Tinh. Loại này thương thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Ngay cả thương mang phía sau năng lượng hộp, trọng lượng hơn vạn kg, cũng chỉ có Lâm Chân loại này quái lực có thể cầm lên. Nâng thanh này cự vô cùng khó tin chiến hạm thương, Lâm Chân một cái thuấn di đi tới Huỳnh Hoặc trước mặt. Huỳnh Hoặc đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, biết mình giờ phút này coi như chạy cũng vô dụng, La Hầu sẽ không bỏ qua cho hắn, với lại vừa rồi kế đô còn cho hắn nhắn lại, để hắn ngăn chặn Lâm Chân, hắn là không đường có thể lui. Lúc đầu nghĩ đến mình nhưng có thể chết chắc, nhưng là chân chính Lâm Chân bưng thanh này năng lượng to lớn phong bạo đi vào trước mặt mình thời điểm, Huỳnh Hoặc cảm giác đến cơ hội của mình tới. Loại này súng bắn tinh cầu có thể, nhưng là dùng để đánh người có chút pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác, căn bản là đánh không trúng nha, hắn Huỳnh Hoặc cũng không phải chết. Với lại loại này năng lượng công kích, đối với tinh thông năng lượng nguyên tố võ giả lực sát thương cũng không tính quá mạnh, một thương hai phát cơ hồ liền là gãi ngứa ngứa, giết không chết người. Cái này thời khắc sinh tử, hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Chân có chút khôi hài. Lâm Chân, ngươi cầm vật này tới là nhục nhã ta sao? Lâm Chân trong ánh mắt một mảnh xích hồng, lạnh giống như vụn băng tí nhất dạng thanh âm phun ra. Không phải nhục nhã ngươi, là xử bắn ngươi. Đánh rắm. Ngươi đi chết đi. Huỳnh Hoặc cũng nghĩ kỹ, chỉ cần hắn ngăn chặn Lâm Chân nhất thời một lát, kế đô bọn người nhất định sẽ xuất thủ, hắn còn có cơ hội. Đang muốn rút kiếm động thủ, đột nhiên không gian xung quanh ngưng kết, thời gian đình chỉ. Tại quê hương của ta thời kỳ viễn cổ, tội ác tày trời người sẽ bị súng giết, Huỳnh Hoặc, tội của ngươi, ta phản ngươi xử bắn một vạn lần. Tiếng nói vừa ra, trong nòng súng năng lượng tử đánh gào thét lên xé rách không gian, mưa to đánh phía Huỳnh Hoặc. Chương 565, chạm chạm chạm. Đối mặt đập vào mặt năng lượng tử đánh, Huỳnh Hoặc tâm lý âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới Lâm Chân thế mà lại thời gian đình chỉ, để hắn đã mất đi thứ nhất tranh né thời gian. Bất quá tại thời điểm nổ súng, thời gian đình chỉ lập trường liền tự động phá vỡ, không phải tử đánh đến nơi này cũng là đứng im. Bắt lấy cái kia cơ hồ một phần vạn giây cơ hội, Huỳnh Hoặc mở ra phòng ngự của mình. Làm tinh hệ cấp 9 siêu cấp cường giả, Huỳnh Hoặc cũng là một cái thiên thanh sắc viên mãn tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư phòng ngự thủ đoạn, liền là tinh thần lực vòng bảo hộ. Một chiêu này Lâm Chân cũng đã biết, nhưng là mênh mông vũ trụ, có lĩnh ngộ người đương nhiên không chỉ Lâm Chân một cái, một tầng vàng mênh mông vòng bảo hộ xuất hiện. Mở ra tinh thần lực vòng bảo hộ, trong tay trường kiếm múa ra từng đợt kiếm nhận phong bạo, hắn muốn hết sức ngăn cản cái này một cô năng lượng dòng lũ.